Đường Tu lại cười nói, Đường Mô tự nhiên nhận thức các hạ, càng nhận thức các hạ phi tiên kiếm pháp. Hắn đem phi tiên kiếm pháp bốn chữ nhấn mạnh, vừa nghe là biết nói ở ngoài có chuyện. Kiếm Tham vốn là người từng trải, tự nhiên nghe được bất đồng ý tứ hàm xúc, vẻ mặt hơi đổi, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ đánh lao tử phi tiên kiếm pháp chủ ý. Đường Tu bất trí khả phủ gật gù. Kiếm Tham vẻ mặt lần thứ hai biến đổi, tựa hồ lại là vui mừng lại là phẫn nộ, cười giận dữ nói, tiểu tử ngươi đúng là thật tinh mắt, biết lao tử phi tiên kiếm pháp chính là thiên hạ tuyệt đỉnh. Dừng một chút, Kiếm Tham chuyển đề tài, lại cười lạnh nói, chỉ tiếc, muốn đánh lao tử phi tiên kiếm pháp chủ ý, cũng không nhìn một chút tiểu tử ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói vừa dứt, Kiếm Tham đột nhiên cũng ngón tay một điểm, trôi này rơi trên mặt đất bảo kiếm đột nhiên bỗng dưng bay lên, hướng về Đường Tu bắn nhanh mà tới. Ngự kiếm thủ pháp chính là phi tiên kiếm pháp. Kiếm Tham tuy rằng đạp kiếm mà đi, tốc độ thật chậm lại thân hình bất ổn, nhưng đó là bởi vì cả người hắn trọng lượng đều ở trên kiếm, muốn ngự kiếm phi hành cực kỳ bất dịch, công lực còn không đủ. Nhưng nếu chỉ là ngự kiếm công kích người khác, liền ác liệt dị thường. Phi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh chóng đủ để tiếu ngạo giang hồ, càng kiêm uy lực vô cùng. Đường Tu lông mày vỉ vỉ dương lên, phi tiên kiếm pháp uy lực không sai, chỉ tiếc, hắn đã là lẹ vào 200 cao thủ, mà Kiếm Tham chỉ là lẹ vẹo 150 mà thôi. Nếu là lấy Tuyết Ẩm đao triển khai Ngạo Hàn Lục Quyết, trong khoảnh khắc là có thể đem Kiếm Tham thuân sát. Nhưng hắn không chuẩn bị triển khai Ngạo Hàn Lục Quyết môn này tiên thiên võ công kỹ xảo, mà là chuẩn bị thử một lần ngày hôm đó, chạy đi ngộ ra một môn võ công. Ngày hôm đó chạy đi trong lúc, Đường Tu đem chính mình tinh thông hậu thiên võ học, đều tinh tế thể ngộ một lần. Trong đó Độc Cô Cửu Kiếm, nếu là đem một thanh thần kiếm, lại rót lấy tiên thiên chân khí, thi triển ra, cũng có thể biểu lộ ra uy lực. Mà Thất Thương Quyền chính là nội gia quyền pháp, muốn thăng cấp thành tiên thiên kỹ xảo, đã là rất khó. Cửu Âm Chân Kinh cùng Hiệp Khách Hành, Thái Huyền Kinh kinh thi trên võ công, cũng là như vậy, đều là hậu thiên võ học, rất khó thăng cấp thành tiên thiên cấp võ công khác kỹ xảo. Mà Đường Tu kết hợp chính mình tu luyện huyết thần kinh chân khí tính chất đặc biệt, cùng với đao kiếm song sát này môn tuyệt học, sáng chế ra một môn tiên thiên cấp võ công khác kỹ xảo. Mặc dù hiện nay chỉ có một thức, nhưng là tự nghĩ ra môn thứ nhất tiên thiên kỹ xảo. Giờ khắc này, Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, đã từ ba lô bên trong không gian lấy ra ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao này hai cái thanh đồng cấp trang bị. Này hai cái thanh đồng cấp trang bị thả ở trên giang hồ cũng thuộc về thần khí, mặc dù không dường như vì là thanh đồng cấp trang bị hỏa lân kiếm, càng không như bạch ngân cấp tuyết ẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm vân vân. Nhưng cùng vô song thành vô song kiếm, cùng với kiếm thần trong tay anh hùng kiếm, vẫn là có thể so sánh. Dù sao cái này cũng là huyền thiết cùng phương Tây tinh kim loại này ẩn chứa kỳ dị lực lượng kim loại, gen đúc mà thành. Đường Tu tả tay cầm đồ long đao, trong tay phải chính là ỷ thiên kiếm, đem hai cái binh khí bắt chéo hướng về phía trước đột nhiên bổ ra. Xì một điệu một tiếng. Một đạo do đao khí cùng kiếm khí tạo thành, hiện thập tự giao nhau trạng kinh khí, đột nhiên đánh ra. Nay kinh khí hiện ra huyết hồng sắc, chính là Đường Tu tu luyện huyết thần kinh thành chân khí màu đỏ ngòm. Đây chính là hắn tự nghĩ ra một thức đao kiếm song sát tuyệt sát thức, đã là tiên thiên cấp võ công khác kỹ xảo. Lấy hắn cái kia lẹ vào 200 tiên thiên chân khí, cùng với ỷ thiên kiếm, đồ long đao hai cái thanh đồng trang bị triển khai ra, uy lực cũng là rất lớn. Đã không kém hơn Ngạo Hàn Lục Quyết. Mà Ngạo Hàn Lục Quyết sở dĩ uy lực vô cùng, còn muốn đối thiệt thỏi tuyết ẩm đao cái này bạch ngân cấp trang bị mới được. Đang đang một tiếng vang. Đường Tu một thức tuyệt sát thức sử dụng, cái kia hiện thập tự giao nhau hình, đao khí, kiếm khí tạo thành hung mãnh kinh khí, trực tiếp đụng phải Kiếm Tham điều động phi kiếm. Phi kiếm trực tiếp gây vỡ ra. Đao khí, kiếm khí giao nhau trạng kinh khí liên tục, trực tiếp hướng về Kiếm Tham vào tới. Kiếm Tham kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, có thể bỗng dưng thay đổi ra hai cái binh khí, hơn nữa vừa ra tay dĩ nhiên uy lực to lớn như thế. Hắn dựa vào thành danh phi tiên kiếm pháp, một đòn toàn lực, lại bị dễ dàng phá vỡ. Trước mắt đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đao kia khí cùng kiếm khí giao nhau trạng hung mãnh kinh khí, đã đến trước người, hắn chỉ có thể vận lên toàn thân chân khí. Lấy song trưởng tiến lên nên tiếp. Oanh một. Kinh khí bắn ra bốn phía, đem hai bên cây cối ngạnh sinh sinh đích hất bay ra ngoài, có thể thấy được tiên thiên cao thủ giao thủ uy lực to lớn. Kiếm Tham thân hình càng là trực tiếp bay ra ngoài, ầm địa một hồi rơi xuống trên đất. Đường Tu một bước bước ra, đã xúc địa thành thốn giống như đi tới Kiếm Tham trước người, nhìn vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin, âm tình bất định Kiếm Tham, lại cười nói, thế nào? Đường Mộ có hay không có cái này cân lượng, tra tìm phi tiên kiếm pháp. Phi Kiếm Tham cũng là thành danh đã lâu tiên thiên cao thủ, tung hoành giang hồ, nơi nào chịu đến quá loại đãi ngộ này, lúc này phun một ngụm máu bọt, trong mắt hung quang lấp lóe. Nhưng sau một khắc, hắn nghĩ tới Đường Tu cái kia cao đến kỳ cục võ công, lại mềm nhũn ra. Hắn tuy có chút tiên thiên cao thủ rụt rẻ cùng tinh lực, nhưng là chỉ là có một ít mà thôi. Nếu nói là phi tiên kiếm pháp cùng tính mạng của hắn cái nào trọng yếu, hắn tự nhiên là lựa chọn tính mạng của chính mình. Đường Tu chỉ là cười híp mắt nhìn kiếm tham không nói lời nào, mãi đến tận người sau vẻ mặt liên tục biến ảo, cuối cùng giao ra một quyển bí tịch võ công. Này ngược lại là làm hắn mặt lộ vẻ vui mừng, vốn cho là chỉ là kiếm tham truyền miệng phi tiên kiếm pháp huyền bí, không nghĩ tới lại có sách sở kỳ hiệu. Đã như thế, đúng là tiết kiệm được hắn rất nhiều công phu, không nên từ đầu luyện lên, liền có thể trực tiếp nắm giữ sở kỳ hiệu này. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được sách sở kỳ phi tiên kiếm pháp. Nghe trong đầu nhắc nhở thành, Đường Tu khẽ mỉm cười, trực tiếp đem phi tiên kiếm pháp cho sở kỳ hiệu hóa. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 342, bài kiếm sơn trang. Đem phi tiên kiếm pháp quyển này sách sở kỳ hóa sau khi, Đường Tu đã nắm giữ môn này tiên thiên cấp bậc võ học kỹ xảo. Cũng không thiệt thòi hắn đặc biệt đánh môn này phi tiên kiếm pháp chủ ý, kiếm pháp này có thể ngự kiếm phi hành. Tuy nói tiên thiên cảnh giới cao thủ, công lực đạt đến mức nhất định, tự thân tinh, khí, thần đều đã lớn có tiến triển sau khi, cũng có thể làm được ngự kiếm phi hành hoặc là ngự khí phi hành. Tự phong vân game vị diện hậu kỳ, đế thích thiên tập hợp đủ 7 thần binh đồ long thì, 7 thần binh kẻ nắm giữ đều đạt tới ngự kiếm phi hành hoặc là ngự khí phi hành đẳng cấp. Nhưng này đều phải là mấy trăm cấp tiên thiên cao thủ, mới có thể đạt tới mức độ. Kiếm tham tuy chỉ là lẹ vẹo 150, nhưng tinh thông đạo này, nghiên cứu ra một môn hơn 100 cấp là có thể ngự kiếm phi hành phi tiên kiếm pháp. Chỉ là kiếm tham công lực đẳng cấp vẫn là quá thấp một ít, chỉ có thể miễn cưỡng phi hành mà thôi. Lấy Đường Tu lẹ vào 200 công lực đẳng cấp, nắm giữ phi tiên kiếm pháp sau khi, đã có thể chân chính ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành, bay lượn cửu thiên, có thể nói là ước mơ của mỗi người. Đường Tu cũng không ngoại lệ. Hắn trực tiếp liền tế khởi ỷ thiên kiếm, ngự kiếm phi hành một vòng, cực kỳ tiêu sái. Phía dưới trong rừng cây kiếm tham, thần sắc phức tạp đến cực điểm. Vừa đến hắn tự nghĩ ra phi tiên kiếm pháp, dĩ nhiên thành toàn người khác, để cho người khác ngự kiếm phi tiên, giống như thần tiên người trong. Thứ hai tên tiểu tử này ngộ tính cũng quá nghịch thiên rồi, lúc này mới một chút thời gian, triển khai cất cánh tiên kiếm pháp ngự kiếm phi tiên, dĩ nhiên so với bản thân của hắn còn muốn lô hỏa thuần thanh. Đây chính là hắn tự nghĩ ra phi tiên kiếm pháp. Chẳng trách tiểu tử này tuổi còn trẻ, võ công có thể đạt đến mức độ như vậy, ngộ tính quả thực yêu nghiệt. Đường Tu cũng không biết kiếm tham suy nghĩ, sau khi rơi xuống đất, hết sức hài lòng địa gật gù. Này nếu là đưa hắn ngự kiếm phi tiên màn ảnh thu lại hạ xuống, đặt ở game trên diễn đàn, còn không biết muốn gây nên bao nhiêu náo động. Hắn cũng không có muốn chính mình cho mình làm náo động ý tứ, ánh mắt quét về phía kiếm tham, hàm cười hỏi, các hạ cũng là hướng về bái kiếm sơn trang đi. Nếu đang đuổi hướng về bái kiếm sơn trang trên đường, gặp kiếm tham người này, không cần thiết nói. Cũng là bởi vì bái kiếm sơn trang trôi này rèn đúc ngàn năm tuyệt thế hảo kiếm sắp sửa xuất thế, lúc này mới đem kiếm tham đưa tới. Kiếm tham vẻ mặt lần thứ hai biến đổi, nguyên lai tiểu tử này đã ở đánh trôi này sắp sửa xuất thế tuyệt thế hảo kiếm chủ ý. Lần này, hắn nhưng là không vui. Hết cách rồi, tiểu tử này quá mạnh mẽ. Đường Tu nhìn kiếm tham thần sắc biến ảo, không đợi hắn trả lời, lại cười nói, Đường Mỗ cũng là hướng về bái kiếm sơn trang đi, tương phùng tức là hữu duyên, không dường như được. Hữu duyên cái rắm. Kiếm tham tâm trạng phẫn hận, nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng, bất đắc dĩ, chỉ được cùng cái này đoạt hắn phi tiên kiếm pháp tiểu tử, cùng hướng về bái kiếm sơn trang đi. Ngày kế, Đường Tu cùng kiếm tham hai người, đi tới bái kiếm sơn trang. Bái kiếm sơn trang ở ngoài đứng thẳng hai con to lớn thạch sư, một khối cổ điện bảng hiệu đứng ở hồng tất đại môn bên trên, dâng thư bái kiếm sơn trang bốn chữ lớn. Trước cửa có vài tên thủ vệ, dưới bậc thang, lại đứng một tên thanh niên cùng một cô thiếu nữ. Đường Tu ánh mắt đã bị thanh niên cùng thiếu nữ hấp dẫn. Cô gái kia khuôn mặt đẹp cảm động, nhưng Đường Tu đã gặp mỹ nhân rất nhiều, cũng không quá để ý. Mà cái kia một mặt lãnh khốc thanh niên, nhưng đỉnh đầu một lẹ và 200 màu đỏ tươi ký tự. Nếu như Đường Tu đoán không lầm, người này là được Bộ Kinh Vân. Hắn lại cường điệu nhìn một chút Bộ Kinh Vân cánh tay, có một cánh tay dĩ nhiên là Kỳ Lân Tí. Bộ Kinh Vân chính là Phong Vân game vị diện hai cái nhân vật chính một trong, cùng Nhiếp Phong cũng xưng Phong Vân, được gọi là không khóc tử thần. Nhân tập được Hùng Bá truyền lại bài vân trưởng môn này tiên thiên võ học, tuổi còn trẻ liền đã thành tiểu tiên thiên cao thủ. Hiện nay phản lại thiên hạ hội sau, được Kỳ Lân Tí, mở ra tam tiêu huyền quan, khiến cho Kỳ Lân Tí bên trong Kỳ Lân huyết rót vào toàn thân, cho nên công lực tăng nhiều, thành tiểu lệ và 200 đẳng cấp. Đường Tu nhọc nhằn khổ sở tu luyện, làm phó bản nhiệm vụ, tìm kiếm huyết bồ để chờ đã, lúc này mới miễn cưỡng lên tới lệ vẻo 200. Bộ Kinh Vân tiểu tử này nhưng có Kỳ Lân Tí đưa tới cửa, công lực tăng nhiều. Hơn nữa Kỳ Lân Tí uy lực cực lớn, có thể phát huy ra cực cường sức chiến đấu, thật khiến cho người ta tiện tươi đẹp. Nếu là có thể, Đường Tu cũng muốn thu được một con như vậy kỳ lân tí, chỉ tiếc, đã vì là bộ kinh vân hết thảy, hơn nữa đã đem trong đó kỳ lân huyết hấp thu luyện hóa xong xuôi. Đường Tu nếu là sớm đến phong vân game vị diện một ít, nói không chắc còn có thể trước ở bộ kinh vân phía trước một bước tìm tới Vu Nhạc hành tung, đem kỳ lân tí cho đoạt lại. Chỉ tiếc lúc này đã muộn. Mà cái kia xinh đẹp như hoa thiếu nữ, nếu là đoán không sai, là được kỳ lân tí chủ nhân cũ Vu Nhạc con gái, Vu Sở Sở, một cùng bộ kinh vân cảm tình dây dưa cả đời nữ tử. Bộ kinh vân cùng Vu Sở Sở rõ ràng mới đến một bước, Đường Tu cùng Kiếm Tham vừa đứng lại, liền thấy có người ra nên tiếp. Một người cầm đầu là một mi thanh mục tú thanh niên, cười vang nói, tại hạ bái Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Ngạo Thiên, hoan nghênh chư vị đại gia quang lâm tệ trang. Đường Tu quét Ngạo Thiên một chút, người này tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã là lẹ vẹo 110 tiên thiên cao thủ. Ngạo Thiên chính là kiếm ma đồ đệ, tu công pháp không tầm thường, tuổi còn trẻ có thể thành tiểu tiên thiên cao thủ, nhưng cũng bình thường. Chỉ là người này muốn cùng bộ kinh vân tranh cướp tuyệt thế hảo kiếm, cuối cùng chết vào bộ kinh vân trong tay. Đường Tu đến bái Kiếm Sơn Trang mục đích, đúng là cùng Ngạo Thiên cũng có chút quan hệ, nói chuẩn xác, là cùng Ngạo Thiên mổ côi từ trong bụng mẹ Ngạo Chính có quan hệ. Bái Kiếm Sơn Trang rèn đúc ngàn năm tuyệt thế hảo kiếm, tuy rằng sắp sửa xuất thế, nhưng vậy cần kiếm tham, bộ kinh vân, Đoạn Lãng ba người tham sân si ba huyết tế kiếm. Hơn nữa tế kiếm trong quá trình, tuyệt thế hảo kiếm sẽ nhận chủ, người chủ nhân này là được bộ kinh vân. Bởi vậy, Đường Tu đối tuyệt thế hảo kiếm cũng không có ý kiến đến gì, nếu kiếm đã nhận chủ, hắn đem ra cũng là vô dụng. Mục đích của hắn, chính là khắc một thanh thần kiếm, bại vong chi kiếm. Nguyên lai, bái Kiếm Sơn Trang tiên tổ Ngạo Nhật, từng liên cùng 10 tên chú kiếm sư, muốn dùng một khối ngàn năm hàn thiết rèn đúc một thanh cả thế gian sợ hãi than kiếm. Lấy dùng để tiêu diệt cực nóng hỏa kỳ lân, bọn họ tạo nên đệ nhất thanh kiếm, chính là bại vong chi kiếm. Mà khối này ngàn năm hàn thiết, chính là trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên sau, còn sót lại 4 viên kỳ thạch một trong hắc hàn. Mà bại vong chi kiếm sắp thành thời khắc, tham dự chú kiếm 10 tên chú kiếm sư bên trong, lại có 9 tên trước sau bị bại vong chi kiếm bên trong hung bại giết vong khí hình khắc chí tử. Cấu Ngạo Nhật cùng còn sót lại một tên chú kiếm sư, từ bỏ đúc thành chuôi này chí hung chí ác kiếm, cùng sử dụng còn sót lại nửa khối hàn thiết. Y theo bại vòng chi kiếm kiếm hình, đúc thành một khắc chuôi tuyệt thế hàn kiếm, tức về sau tuyệt thế hảo kiếm. Mà chuôi này vẫn còn chưa hoàn toàn đúc thành bại vòng chi kiếm, liền bị giấu ở bái Kiếm Sơn Trang bên trong. Trước mắt vị này thiếu trang chủ Ngạo Thiên mồ côi từ trong bụng mẹ Ngạo Chính, sau đó tìm ra trong gia tộc bại vòng chi kiếm. Giờ khắc này, Ngạo Thiên đem Đường Tu, Kiếm Tham, Bộ Kinh Vân, Vu Sở Sở đám người, nên tiến vào bái Kiếm Sơn Trang bên trong. Vẫn còn không biết những người này sẽ cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm cùng với bại vong chi kiếm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 343, bên trong trang. Bái Kiếm Sơn Trang. Đường Tu, Kiếm Tham, Bộ Kinh Vân, Vu Sở Sở đám người, cùng với Bái Kiếm Sơn Trang cái khác khách tới môn, ngồi vây chung một chỗ. Đường Tu quét mắt những người võ lâm này sĩ một chút, có gan tới Bái Kiếm Sơn Trang, chuẩn bị cướp giật tuyệt thế hảo kiếm, cũng đều là trên giang hồ siêu cấp cao thủ, cũng tức là khó gặp tiên thiên cao thủ. Chỉ là những này tiên thiên cao thủ tên gọi Đường Tu cũng không gọi nổi đến. Hắn đúng là nhận ra một người trong đó. Đoạn Lãng. Người này vì là Nam Lân Kiếm thủ Đoạn Soái con trai, mà đức nhà Hỏa Lân Kiếm còn trong tay Đường Tu. Đoạn Lãng làm Đoạn gia truyền nhân, tiên tổ Đoạn Chính Hiển chính là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, gia tộc truyền thừa công pháp bất phàm, tuổi còn trẻ nhưng cũng thành tiểu tiên thiên cao thủ, hơn nữa đã là lẹ vẹo 130 tiên thiên cao thủ. Chỉ là Hỏa Lân Kiếm rơi vào rồi Đường Tu trong tay, cũng không có rơi vào Đoạn Lãng trong tay. Cũng không có lệnh Đoạn Lãng công lực, sức chiến đấu tăng nhiều. Hôm nay Đoạn Lãng chỉ là một tầm thường tiên thiên cao thủ mà thôi, gia truyền thực nhật kiếm pháp đã không có Hỏa Lân kiếm, uy lực cũng lớn vì là cắt giảm. Đoạn Lãng người, gia cảnh sa sút, từ nhỏ rất được phụ thân Đoạn Soái ảnh hưởng, cho tới nay quyết chí thể chấn chỉnh lại Đoạn gia thanh uy. Tuổi ấu thơ tinh khiết thật thiện lương, tư chất hơn người, nhưng nhân hùng bá lầm tin nghe Bồ Tát nhóm nói, mà luôn làm thiên hạ hội tập dịch. Không bao lâu trốn đi thiên hạ hội, sau trở nên nham hiểm giả dối, làm nhiều việc ác. Đoạn Lãng cả đời kình địch chính là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người. Nhiếp Phong từng nhiều lần khi hắn làm ác sau hạ thủ lưu tình, nhưng ngược lại bị Đoạn Lãng cho rằng là lớn nhất sỉ nhục. Hắn lợi dụng Nhiếp Phong sự tin tưởng hắn bắt cóc Nhiếp Phong một nhà, sát hại Nhiếp Phong cha mẹ, hại chết Vu Sở Sở cùng Kiếm Vân, giết chết công lực mất hết Đế Thích Thiên vân vân. Sau đó càng là được hai khỏa Long Nguyên, công lực đại tiến vô địch thiên hạ, quyết chí thể khiêu chiến Phong Vân hai người. Cuối cùng ta bất thắng chính, bị Gió Vân, Vô Danh liên thủ đánh giết. Này có thể tính là ngoại trừ Đế Thích Thiên ở ngoài, lại một cái siêu cấp lớn buộc, chỉ là chính là Phong Vân game vị diện hậu kỳ. Hôm nay Đoạn Lãng chỉ là lẹ vẹo 130, Đường Tu tự nhiên là không hứng thú lắm, đúng là rất chờ mong Đoạn Lãng trưởng thành, để hắn tương lai có thể đánh quái thăng cấp. Ngoại trừ Đường Tu, Đoạn Lãng, Kiếm Tham, Bộ Kinh Vân chờ đã khách tới môn, Bái Kiếm Sơn Trang vốn là cũng có một vị cao thủ. Đó chính là thiếu trang chủ Ngạo Thiên Sư Phụ, Kiếm Ma. Kiếm Ma cùng Kiếm Thánh, Kiếm Tham danh chấn giang hồ, trong đó Kiếm Thánh võ công cao nhất, Kiếm Ma kém hơn, Kiếm Tham lần thứ hai. Kiếm Thánh lẹ vẹo 230, Đường Tu dĩ nhiên từng thấy, mà Kiếm Tham lẹ vẹo 150, từ lâu thua ở dưới tay hắn, cũng giao ra phi tiền kiếm pháp. Kiếm Ma nhưng là lẹ vẹo 200 đẳng cấp, cùng được Kỳ Lân Ti sau, công lực tăng nhiều bộ kinh vân đồng cấp, có thể thấy được bất phàm. Kiếm Ma người này, coi trọng mẫu thân của Ngạo Thiên Ngạo Phu Nhân, lúc này mới cam nguyện ở lại Bái Kiếm Sơn Trang bên trong, cũng thu Ngạo Thiên làm đồ đệ, giáo dục võ công. Giờ khắc này, Bái Kiếm Sơn Trang chủ nhân Ngạo Thiên cùng xây khuông đám người, cùng với đông đảo giang hồ nhân sĩ ngồi vây quanh giữa quảng trường, có một tòa lửa đài, chính tế luyện một thanh màu đen bảo kiếm. Kiếm Tham coi kiếm như mạng, nhìn lửa trên đài màu đen bảo kiếm, có chút không dằn nổi mở miệng nói, này, người đều đến đông đủ, nói nhanh lên lần này kiếm tế đến cùng làm sao tiến hành. Chôi này tuyệt thế hảo kiếm, đến cùng thật ở nơi nào. Đường Tu nghe được buồn cười, Kiếm Tham câu này mọi người đến đông đủ, nhưng cũng không giả. Bởi vì Bái Kiếm Sơn Trang chờ, chính là Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, Kiếm Tham ba người, cần ba người tham sân si ba máu, tế luyện tuyệt thế hảo kiếm. Bằng không cỡ này tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, Bái Kiếm Sơn Trang nơi nào sẽ để lộ nửa điểm phong thanh, càng không cần phải nói đại trường kỳ cổ xin mời giang hồ nhân sĩ đến đây xem lễ. Mục đích gì? Chính là vì dẫn Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, Kiếm Tham ba người đến. Mà ba người đến, cũng là đại diện cho chân chính tuyệt thế hảo kiếm phải ra khỏi thế. Thiếu trang chủ Ngạo Thiên đứng dậy, cười nói, đầu tiên đa tạ chư vị tới đến Bái Kiếm Sơn Trang, để Bái Kiếm Sơn Trang thiêm huy không ít, chúng ta Bái Kiếm Sơn Trang bỏ ra thời gian ngàn năm rèn đúc một thanh tuyệt thế hảo kiếm, bây giờ thanh kiếm này tức sẽ sinh ra, vì là cầu hiền chủ, chúng ta mời đến mấy vị đến các triển đồn trưởng, người thắng lấy kiếm. Lời nói này nói là đường hoàng, để đang ngồi tất cả mọi người là vẻ mặt quái dị, có như thế hảo kiếm, nhà ai không chân ẩn đi, kính xin người khác đến đây đoạt kiếm. Có điều tất cả mọi người cũng không nói gì phá, cũng đoán không ra Bái Kiếm Sơn Trang dụng ý, chỉ là yên lặng xem biến đổi mà thôi. Đường Tu liếc mắt một cái lửa trên đài màu đen bảo kiếm, tự nhiên rõ ràng trôi này tuyệt thế hảo kiếm là giả, mà thật sự tuyệt thế hảo kiếm chính đang Bái Kiếm Sơn Trang kiếm chỉ bên trong. Kiếm Tham cũng không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đứng dậy đi tới lửa đài bên, nhìn một chút lửa trên đài màu đen bảo kiếm, chà chà thở dài nói, ngươi nói rèn đúc ngàn năm tuyệt thế hảo kiếm, nhưng là một thanh này. Ngạo Thiên gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, không sai. Chính là chuôi này bảo kiếm, nghe nói các hạ mọc ra một đôi kiếm mắt, có thể thấy được một kiếm thủ kiếm tâm, xin ngươi có thể hay không chỉ giáo. Kiếm Tham nhìn một chút Ngạo Thiên, hai mắt nhắm lại, cười híp mắt nói, ngươi được sự dị thường kiêu ngạo, cũng biết kiếm tâm là ngạo, cũng bởi quá mức ngạo, cuối cùng chỉ có thể kiêu bình thất bại. Như vậy trắng trợn châm chọc, để Ngạo Thiên sắc mặt tức giận đến đỏ lên, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Đoạn Lãng đứng dậy, đi tới lửa đài bên, hiếu kỳ hỏi, ta cũng vậy vì thế kiếm mà đến, vậy ngươi nói một chút, kiếm tâm của ta vậy là cái gì? Kiếm Tham híp hai mắt quan sát Đoạn Lãng một phen, cười hắc hắc gói ra một chữ, si. Đường Tu cũng hứng thú, vốn cho là Kiếm Tham mọc ra một đôi kiếm mắt, chính là giang hồ tin đồn. Dù sao thứ này, liền cùng nghe Bồ Tát nhóm nói như thế, quá mức mịt mờ, khiến cho người bản năng liền không tin. Chỉ là giờ khắc này Kiếm Tham nhìn thấu Đoạn Lãng kiếm tâm là si. Đúng là chính phù hợp Đoạn Lãng, Kiếm Tham, Bộ Kinh Vân ba người tham sân si ba máu thuộc tính. Đường Tu tò mò, đang muốn đi lên phía trước, cũng hỏi một câu kiếm tâm của chính mình. Đã thấy Bộ Kinh Vân cũng đi lên phía trước, để mọi người ngạc nhiên là, Bộ Kinh Vân nhanh chóng ra tay, đem lửa trên đài màu đen bảo kiếm, khanh điệu một tiếng rút ra. Kiếm Tham lúc này giận dữ, Bộ Kinh Vân, thả xuống bảo kiếm, này thần binh lão tử là nhất định muốn lấy được. Bộ Kinh Vân đem màu đen bảo kiếm cầm trong tay nhìn mấy lần. Mặt lạnh đem bảo kiếm hướng về kiếm ma ném đi. Bảo kiếm bắn nhanh đi, uy thế rất lớn, hầu như sẽ rách không khí. Ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, mọi người đều là cả kinh, tuy nói Bộ Kinh Vân chính là Thiên Hạ Hội Phi Vân Đường đường chủ, vang danh thiên hạ. Nhưng Bộ Kinh Vân tuổi còn trẻ, mọi người cũng chỉ cho là hắn là một tầm thường tiên thiên cao thủ mà thôi, không nghĩ tới vừa ra tay liền như thế bất phàm. Chỉ có Đường Tu biết, Bộ Kinh Vân được Kỳ Lân Ti sau, mở ra Tam Tiêu Huyền Quan, khiến cho Kỳ Lân Tí bên trong Kỳ Lân huyết rót vào toàn thân, cho nên công lực tăng nhiều, thành tựu lẹ vào 200 đẳng cấp. Bộ Kinh Vân mặc dù ra tay bất phàm, kiếm ma nhưng cũng là lẹ vào 200 siêu cấp cao thủ, chỉ tay một cái, sử dụng tuyệt học đoạn mạch kiếm khí, một đạo hóng ánh kiếm khí đón lấy bảo kiếm. Xì một điệu một tiếng. Kinh khí bắn ra bốn phía. Bảo kiếm càng gãy vỡ ra, lạc ở trên mặt đất. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 344, mục tiêu kiếm chủng. Gen đúc ngàn năm tuyệt thế hảo kiếm, dĩ nhiên gãy vỡ, để mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đường Tu cười không nói, chỉ nghe bộ kinh vân lạnh lùng nói, thanh kiếm này căn bản không phải tuyệt thế hảo kiếm. Ha ha. Ngạo Thiên cao giọng nở nụ cười, nói, bộ kinh vân, ngươi quả nhiên là thức kiếm người, không sai, trôi này là giả. Mà thật sự trôi này ngày mai mới có thể sinh ra, xin mọi người về phòng trước nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi, ngày mai lại các hiện thần thông, vương giả đến kiếm. Kiếm Tham con mắt hơi chuyển động, cười hắc hắc nói, khà khà. Thì ra là như vậy, trò hay còn ở phía sau cái kia. Đến đây xem lễ giang hồ nhân sĩ, cũng sẽ không nói thêm nữa, ở bái kiếm sơn trang bọn hạ nhân dẫn dắt đi, hướng về phòng khách đi. Bái kiếm sơn trang diện tích rất lớn, Đường Tu theo bái kiếm sơn trang hạ nhân, bảy chuyển tám chuyển địa tẩu hồi lâu, vừa mới đến một đơn độc phòng khách sơn. Như vậy đủ có thể thấy bái kiếm sơn trang to lớn, mà Đường Tu một đường chú ý kiếm trùng vị trí, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Bộ kinh vân cùng Kiếm Tham, Đoạn Lãng chờ giang hồ nhân sĩ môn, chính là vì tuyệt thế hảo kiếm mà đến, mà thật sự tuyệt thế hảo kiếm ở bái kiếm sơn trang kiếm chỉ bên trong. Đường Tu lại là vì một khắc trôi cùng cấp thần binh khác bại vong chi kiếm mà đến, bại vong chi kiếm thì lại giấu ở bái kiếm sơn trang kiếm trùng bên trong. Phong Vân Game vị diện nguyên bản trong kịch tình, bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ Ngạo Thiên, vì là tranh cướp tuyệt thế hảo kiếm, cuối cùng chết vào bộ kinh vân thủ hạ. Bái kiếm sơn trang đến đây cũng từ trong trốn võ lâm thanh trì mảnh tịch, cũng lại không từng xuất hiện bất kỳ ý đồ chấn chỉnh lại sơn trang hoài báo bá giả. Nhưng Ngạo Thiên lưu có một mồ côi từ trong bụng mẹ, tên là Ngạo Chính. Từ khi Ngạo Thiên chết rồi, tuổi nhỏ Ngạo Chính, từ nhỏ vẫn do Ngạo Thiên thê tử nuôi nâng lớn lên. Bái kiếm sơn trang tuy rằng từ trong trốn võ lâm thanh danh xa xút, thế nhưng nắm giữ phong phú gia tài, Ngạo Chính sau khi lớn lên cũng không giống công tử nhà giàu như thế cả ngày sống phóng túng ngồi mát ăn bát vàng. Phản chi năm tuổi năm ấy, đang không có bất kỳ võ học trụ cột tình huống, tìm được rồi năm đó kiếm ma để cho cha thân đoạn mạch kiếm phổ. Ngạo Chính dựa vào thiên phú của chính mình, luyện thành kiếm ma lưu lại đoạn mạch kiếm khí, còn nhỏ tuổi là được liền tiên thiên cảnh giới, mà lòng ôm chí lớn, muốn chấn chỉnh lại bái kiếm sơn trang. Trước đó, hắn đã lật xem quá mình ra phả, từ đó biết được từ nhỏ tổ tiên Ngạo Nhật, đã từng kể cả 10 tên chú kiếm sư lấy ngàn năm hàn thiết vì là nguyên liệu. Gen đúc quá lệnh quỷ khóc thần gào hung khí thần binh từng cái bại vong chi kiếm, dùng cho tiêu diệt năm đó khắp nơi gây chuyện thị phi thần thú Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng sắp luyện thành thời khắc, trong đó 9 đại chú kiếm sư bị bại vong chi kiếm hung bái giết vong khí khắc chết, lần lượt mất mạng. Còn dư lại 2 cái chú kiếm sư rõ ràng tiếp tục nữa, lại như vậy mất mạng, vì lẽ đó ở thời khắc sống còn bỏ qua trôi này hung kiếm, cùng sử dụng còn dư lại nửa khối hàn thiết tiếp tục chế tạo, lấy bại vong chi kiếm vì là mô hình. Chế tạo sau đó đạn xanh tuyệt thế hảo kiếm. Ngạo Chính biết bại vong chi kiếm nhưng tồn tại ở trên thế gian sau, toại ra lệnh cho thủ hạ cả đám người tìm khắp toàn bộ trang, cũng tăng thêm đào móc, cuối cùng phát hiện sơn trang càng tồn ở một cái cấm địa, gửi một chút cũng không có mấy bị di khí hoang phế hảo kiếm. Ngạo Chính hưng phấn không thôi, tiếp tục dọc theo cấm địa đào xuống, tìm được rồi một chỗ dưới cổ mộ, cuối cùng từ cổ mộ một quan bên trong phát hiện chuôi này liền tiên tổ cũng kiêng kỵ 3 phần bại vong chi kiếm. Nơi cấm địa này là được bái kiếm sơn trang kiếm chủng, gửi vô số lần vứt bỏ hoang phế hảo kiếm. Mà bại vong chi kiếm, liền ở kiếm chủng lòng đất trong mộ cổ. Đường Tu mục đích là được bại vong chi kiếm, nhưng ở bên trong sơn trang cùng nhau đi tới, cũng không có phát hiện kiếm chủng chút nào đầu mối, không thể làm gì khác hơn là tùy cơ ứng biến. Hắn dự định ở ban đêm, chảo mấy cái bái kiếm sơn trang hạ nhân, cẩn thận hỏi dò một phen, tìm ra kiếm chủng vị trí. Vào đêm, Đường Tu đang chuẩn bị hành động, ai biết bên cạnh trong sân một tiếng vang nhỏ rơi vào trong thai. Hắn nghe được buồn cười, bên cạnh ở chính là cùng hắn cùng đi Kiếm Tham, xem ra nhất định là Kiếm Tham kẻ này dễ kích động, lòng tham quá thịnh, muốn ở ban đêm trước một bước trộm lấy tuyệt thế hảo kiếm. Tìm kiếm kiếm chủng cũng không nhất thời vội vã, Đường Tu cũng là đứng dậy đi ra khỏi phòng, triển khai thân hình đi theo. Tuyệt thế hảo kiếm sắp sửa xuất thế, náo nhiệt như vậy cảnh tượng, cũng đáng giá vừa nhìn. Chỉ thấy phía trước Kiếm Tham một thân y phục dạ hành, miếng vải đen che mặt, hoàn toàn không có phát hiện theo ở phía sau Đường Tu. Mà Kiếm Tham người, ở bái kiếm sơn trang bên trong cảng là xe nhẹ chạy đường quen. Đường Tu tâm trạng xoay một cái, giờ mới hiểu được lại đây, Kiếm Tham nếu coi kiếm như mạng, đối với danh chấn giang hồ bái kiếm sơn trang, đương nhiên sẽ không là lần đầu tiên tới. Chỉ sợ trong bóng tối không biết đến qua bao nhiêu lần. Dù sao bái kiếm sơn trang lấy chú kiếm nghe tên giang hồ, trước mặc dù không có tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, nhưng cũng không có thiếu cái khắc thần binh bảo kiếm. Kiếm tham nơi nào sẽ không mơ ước bái kiếm sơn trang bên trong thần binh bảo kiếm. Nếu không có có kiếm ma tỏa chấn bái kiếm sơn trang, chỉ sợ bái kiếm sơn trang sớm bị kiếm tham cho tận diệt. Kiếm tham khinh xa thuộc lộ liền tìm được rồi kiếm chỉ vị trí, đúng là lệnh đường tu động một chút tâm tư của nó. Nếu hắn muốn biết kiếm trùng vị trí, trực tiếp hỏi quen cửa quen nẻo kiếm tham, sợ là sẽ phải trực tiếp có thu hoạch. Giờ khắc này, kiếm tham một đường tìm thấy kiếm chỉ vị trí, vừa lẻn vào trong đó, đã bị một thanh niên mặc áo trắng cho ngăn lại. Thanh niên mặc áo trắng tuấn lãng bất phàm, cầm trong tay anh hùng kiếm, đỉnh đầu một lẹ vẹo 130 màu đỏ tươi ký tự, chính là cùng đường tu từng có gặp mặt một lần vô danh truyền nhân, kiếm thần. Đường tu theo ở phía sau, vì dương mi, không nghĩ tới kiếm thần tiểu tử này cũng tới bái kiếm sơn trang tham gia trò vui, hơn nữa còn là len lén lẻn vào. Xem kiếm thần dáng vẻ, hẳn là len lén lẻn vào bái kiếm sơn trang, trong bóng tối bảo vệ ở kiếm trì nơi này, lấy kinh sợ kiếm tham loại này hạng giá áo túi cơm. Như vậy làm việc, ngược lại cũng phù hợp vô danh cùng anh hùng kiếm thân phận của truyền nhân. Kiếm thần hiện thân, đem kiếm tham ngăn cản, trong tay anh hùng kiếm dưng ra, lạnh nhạt nói, ngày mai mới được kiếm tế, các hạ tối hôm nay lén lén lút lút, tựa hồ bụng dạ khó lường, trôi này tuyệt thế hảo kiếm, bái kiếm sơn trang từ lâu thanh minh, người có tài chiếm được, ta tuyệt không cho phép bất luận người nào lấy gây rối thủ đoạn được nó. Kiếm tham miếng vải đen che mặt, nhìn thấy anh hùng kiếm cũng là cả kinh, hắn há có thể không nhận ra anh hùng kiếm. Nguyên tưởng rằng là nhất đại võ lâm thần thoại vô danh đến rồi, suýt chút nữa không cho hắn hù chết, nhìn kỹ, nhưng là cái tuổi quá trẻ hậu sinh, lúc này mới cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, nói khoác không biết ngượng, nhìn ngươi làm sao chống đỡ được lão tử. Kiếm tham lời còn chưa nói hết, liền xuất thủ trước đánh lén, một trưởng vô hướng về kiếm thần bụng. Kiếm thần kinh nghiệm giang hồ rõ ràng không đủ, dưới sự kinh hãi, lùi về sau phòng thủ. Vậy mà kiếm tham chỉ là hư chiêu, căn bản không có công kích ý của hắn, trưởng thế tới cũng nhanh thu đến cũng nhanh, gần giống như chưa từng ra tay. Nhưng thừa dịp kiếm thần lùi về sau phòng thủ, kiếm tham thân hình lóe lên, liền vượt qua kiếm thần, hướng về kiếm chỉ bên trong bay vọt đi. Kiếm thần giận dữ, liền muốn đuổi theo. Đường tu nhìn đến âm thầm lắc đầu, kiếm thần tiểu tử này bất luận đẳng cấp vẫn là kinh nghiệm giang hồ, đều so kiếm tham kém không ít. Lúc này hiện thân cười nói, kiếm thần huynh, không nghĩ tới ở đây gặp nhau lần nữa. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 345, kiếm chỉ. Kiếm thần nhìn thấy đường tu, cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới ngày hôm trước ở sư mâu trước ngộ ngẫu nhiên gặp người trẻ tuổi, càng xuất hiện ở bái kiếm sơn trang. Hắn ôm quyền, nói, tại hạ là phụng gia sư chi mệnh, trước đến trông coi tuyệt thế hảo kiếm, để ngừa nó rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong, làm hại võ lâm. Đường tu gật gù. Này ngược lại là phù hợp vô danh cái kia tâm hệ thiên hạ tính tình, chỉ đã đi vào kiếm chỉ bên trong kiếm tham bóng người, lại cười nói, đã như vậy, chúng ta vào xem một chút đi. Kiếm thần chính có ý đó, trước người mặc áo đen kia võ công không yếu, xông vào kiếm chỉ, nếu là đánh cắp tuyệt thế hảo kiếm nhưng là nguy rồi. Ngay sau đó, hai người hướng về kiếm chỉ bên trong đi. Đi qua kiếm chỉ sau đại môn, là một chỗ dường như bên trong hang núi vị trí. Hang núi này rất lớn, chu vi có tới trăm trượng, cao cũng có 7-8 trượng, trung gian là một tòa thiêu đốt lửa cháy hừng hực lửa trì. Lửa trì ở giữa cắm vào một cái cự kiếm chu vi cắm vào không xuống trăm thanh cùng lúc trước thử kiếm giữa đài màu đen bảo kiếm giống nhau như lúc tuyệt thế hảo kiếm. Hắc Y che mặt kiếm tham, đang đứng ở lửa bên cạnh ao, quay về một tên diện mạo thông thường hán tử trung niên, quát to, "Này, ngươi làm hà ngăn cản lão tử đường đi?" Hán tử trung niên vừa chắp tay, nói, "Tại hạ là bái kiếm sơn trang thủ kiếm Nô Âu Nô, chuyên trách thủ vệ rèn đúc bên trong tuyệt thế hảo kiếm. Không cho người không phận sự đến gần, hy vọng các hạ tựa hình dường như kiểm điểm, mau mau rời đi kiếm chỉ cấm địa, bằng không giết không tha." Lại có một tên chú kiếm sư ăn mặc ông lão từ kiếm chỉ phía sau sơn động đi ra, cười vang nói, "Ô nô, kiếm tham tiên sinh thừa dạ lấy kiếm, kiếm chỉ bên trong chú kiếm vô số, tùy tiện nắm đi." Ông lão nói xong, vừa nhìn về phía đường tu cùng kiếm thần đám người, chắp tay cười nói, "Vị này chắc là bái kiếm sơn trang quý khách, này một vị cầm trong tay anh hùng kiếm, chắc là vô danh tiên sinh truyền nhân." Đường tu gật gật đầu. Kiếm thần chắp tay thi lễ, nói, "Vô danh chính là gia sư, kiếm thần xin ra mắt tiền bối." "Thật tinh tường. Làm sao ngươi biết ta là ai?" Kiếm tham cười hì hì, lột xuống trên mặt miếng vải đen, đồng thời dương ra hai tay, đem trên người y phục dạ hành phá vỡ, lộ ra bên trong đạo sĩ trang phục. Ông lão ha ha cười nói, "Ha ha, trong thiên hạ, liền một đêm cũng không kịp đợi mà vội vã lấy kiếm, ngoại trừ kiếm tham ở ngoài, còn có ai lại như vậy chi tham đây? Kha kha. Không nghĩ tới lao tử tham danh lan xa, liền ngươi cái này không bước chân ra khỏi cửa, cả đời chỉ biết là vùi đầu chú kiếm trung mi cũng biết, thực sự là quá vinh hạnh." Kiếm tham cười hì hì, lại cũng một lời nói toạc ra thân phận của ông lão, chú kiếm sư, Trung Mi. Đường Tu nhìn đến âm thầm gật đầu, xem ra kiếm tham lão già này quả nhiên đối bái kiếm sơn trang hết sức quen thuộc, tìm kiếm kiếm trùng chuyện tình, còn phải rơi vào cái này lão tiểu tử trên người. Này muốn so với đề ra nghi vấn bái kiếm sơn trang hạ nhân, lại cẩn thận tìm kiếm muốn dễ dàng hơn nhiều. Kiếm tham vừa nói toạc ra chú kiếm sư thân phận của Trung Mi, kiếm chỉ ở ngoài lại đi tới một người. Chính là Đoạn Lãng. Ngay sau đó, Bộ Kinh Vân cùng bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ Ngạo Thiên, cùng với kiếm ma cùng mẫu thân của Ngạo Thiên Ngạo Phu Nhân chờ đã, cũng đều lần lượt đi tới kiếm trì bên trong, phảng phất trước đó hẹn cẩn thận như thế. Ông lão Trung Mi nhìn quanh một phen, đột nhiên ha ha cười nói, tranh giành thần binh người trước sau đi tới, kiếm tế liền bằng sớm cử hành. Dừng một chút, Trung Mi lại nói, ta trung thức tam đại ở lại bái kiếm sơn trang, hao hết suốt đời tâm huyết, chính là vì đúc thành tuyệt thế hảo kiếm, vì là sử kiếm này chăn với hoàn mỹ, phải dài ngắn, rộng hẹp cùng nặng nhẹ không kém một phần một chút nào. Trời cao không phụ người có lòng, 10 năm trước ta rốt cục đúc thành kiếm này, lại tốn thời gian 10 năm đem nó sửa đến càng tốt hơn, bây giờ kiếm này muôn vàn thử thách, sửa không thể sửa, đã đạt hoàn mỹ cảnh giới, phong mang của nó sẽ che lấp trên đời tất cả kiếm. Mọi người nghe vậy, dồn dập thay đổi sắc mặt. Bộ Kinh Vân, Kiếm Tham, Đoạn Lãng đám người càng là không thể chờ đợi được nữa. Bộ Kinh Vân tìm tuyệt thế hảo kiếm, là vì phá tan sau lăng cách một thế hệ thạch, có thể để cho hắn tái kiến Khổng Tử một mặt. Nguyên lai Bộ Kinh Vân phản lại Thiên Hạ Hội, mang đi Khổng Tử thi thể, lại độc sông Hiệp Vương phủ cướp lấy băng phách, vì là duy trì Khổng Tử thi thể bất hủ. Bộ Kinh Vân lại mạnh mẽ đem Khổng Tử chôn vào sau lăng, bởi vì ở trong lòng hắn, chỉ có Khổng Tử mới xứng bị chôn vào sau lăng ngọc quan. Bộ Kinh Vân lấy kiếm có nguyên nhân, Kiếm Tham lấy kiếm thì lại hoàn toàn là vì tham. Đoạn Lãng thì lại là vì kiếm này có khả năng mang tới công danh lợi lộc. Đường Tu ở một bên nhìn cho hay, này ba người như vậy hầu gấp, còn không biết bọn họ đã trở thành tuyệt thế hảo kiếm tế phẩm. Tuyệt thế hảo kiếm chính cần ba người tham sân si ba loại thuộc tính máu đến tế kiếm, khai phong. Đoạn Lãng tối không nhìn được trước, hướng đi lửa giữa ao, Bộ Kinh Vân thân hình lóe lên, che ở Đoạn Lãng trước người, lạnh lùng nói, ngươi muốn đoạt kiếm, trước tiên cần phải vượt qua ta. Hai người vốn là tố coi ân oán, lúc này cảnh này, lúc này liền động lên tay đến. Đoạn Lãng sử dụng ra truyền thực nhật kiếm pháp, uy lực ngược lại cũng bất phàm, chỉ là không còn hỏa lần kiếm xứng đôi, này uy lực của kiếm pháp ít nhất giảm bớt 7 phần. Đã như thế, đối phó tầm thường tiên thiên cao thủ còn có thể, đối phó Bộ Kinh Vân cái này đã chiếm được kỳ lân tí, công lực tăng nhiều lên tới lẹ và 200 siêu cấp cao thủ, lại ở đâu là đối thủ. Chỉ là vội vã một đòn, Đoạn Lãng liền bị kinh sợ thối lui. Kiếm Tham thấy vậy, con mắt hơi chuyển động, thừa dịp Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân giao thủ thời khắc, liền muốn xông vào lửa giữa ao, tìm kiếm chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Hừ. Bộ Kinh Vân một đòn đẩy lùi Đoạn Lãng sau, lạnh rên một tiếng, thân hình dừng ra, lại gặp Kiếm Tham ngăn lại. Kiếm Tham cùng Đoạn Lãng kết cục như thế, ở lẹ vào 200 Bộ Kinh Vân kỳ lân tí dưới, một đòn liền bị đánh lui. Đoạn Lãng hét lớn, Bộ Kinh Vân quá mạnh, chúng ta đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, không bằng trước tiên giải quyết rồi hắn, rồi quyết định tuyệt thế hảo kiếm thuộc về. Chính hợp lao tử tâm ý. Kiếm Tham cười hì hì, cùng Đoạn Lãng liên thủ, giáp công Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân lấy một địch hai, vốn dĩ là lẹ vào 200 siêu cấp cao thủ, lại có sức chiến đấu phi phàm kỳ lân tí, đối phó lẹ vẹo 150 Kiếm Tham cùng lẹ vẹo 130 Đoạn Lãng, ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm thượng phong. Ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, chú kiếm sư Trung Mi, thủ kiếm Nô Ô Nỗ, cùng với bai kiếm sơn trang thiếu trang chủ Ngạo Thiên cùng kiếm ma, kiếm thần đám người, không khỏi sợ hãi than. Bộ Kinh Vân càng lấy thân thể máu thịt, gắng chống đỡ Đoạn Lãng thực nhật kiếm pháp, còn có Kiếm Tham giáp công. Đây rốt cuộc là võ công gì? Chỉ có Đường Tu biết đó là có thể nói vô kiên bất tồi kỳ lân tí. Kiếm Tham cùng Đoạn Lãng hai người, cuối cùng không địch lại kỳ lân tí, thua trận. Liên vào thời khắc này, kiếm ma đột nhiên ra tay, sử dụng tuyệt học đoạn mạch kiếm khí, một đạo hóng ánh kiếm khí bắn nhanh Bộ Kinh Vân. Cao thủ tranh, chỉ kém chút xíu. Húng chi loại này tiên thiên cảnh giới siêu cấp cao thủ, Bộ Kinh Vân phản ứng không kịp nữa, liền bị kiếm khí bắn trúng bụng dưới, máu tươi chảy ra. Kiếm Tham cùng Đoạn Lãng hai người cũng không nghĩ tới, kiếm ma vì sao đột nhiên ra tay tương giúp bọn họ. Ở nơi này sao vừa sửng sốt thời khắc, kiếm ma lại ra tay, sử dụng đoạn mạch kiếm khí, hai đạo hóng ánh kiếm khí, phân biệt bắn trúng Kiếm Tham cùng Đoạn Lãng. Hai người cũng là bị đánh trúng bụng dưới, máu tươi chảy ròng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 346, Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Bộ Kinh Vân, Kiếm Tham, Đoạn Lãng ba người, trước sau bị kiếm ma đánh lén, lấy đoạn mạch kiếm khí bắn trúng bụng dưới, máu tươi chảy ròng. Đường Tu dĩ nhiên rõ ràng, tế kiếm đã bắt đầu, hắn chỉ là ở một bên nhìn cho hay, thậm chí còn chuẩn bị giúp Bộ Kinh Vân một tay. Nếu tuyệt thế hảo kiếm sắp sửa nhận chủ, số mệnh an bài chủ nhân lại là Bộ Kinh Vân, sao không nhân cơ hội bán tốt? Bộ Kinh Vân nhìn như lãnh khốc vô tình, kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, là nhất trọng tình trọng nghĩa. Có nhân tình này, tương lai nói không chắc còn có thể đứng hàng công dụng. Bộ Kinh Vân, Kiếm Tham, Đoạn Lãng ba người đều bị thương ngã xuống đất, đã tọa vận may chữa thương. Kiếm Tham ngồi dưới đất, một bên vận may chữa thương, một bên tản nhận tiếng nói, "Kiếm Ma, Kiếm Tế bản chúc bái Kiếm Sơn trang việc, khi nào đến phiên ngươi ra tay?" "Ha ha." Kiếm Ma càn rỡ cười to, nói, "Lão tử được xính với ngạo phu nhân, bái Kiếm Sơn trang chuyện chính là ta sự, tuyệt thế hảo kiếm chính là vạn kiếm số 1, nhất định phải dùng cố chấp nhất máu đến luyện thành, vì đúc thành cái này mạnh nhất đáng sợ nhất kiếm, lão tử nên vì bái Kiếm Sơn trang lấy máu. Ngươi đã thương chúng ta, là vì muốn lấy chúng ta máu." Kiếm Tham vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng cũng là cả kinh. Kiếm Ma nói, "Không sai, ngươi làm kiếm mà tham, Bộ Kinh Vân làm kiếm mà sân, Đoạn Lãng chính là kiếm si, các ngươi tham sân si bị Phật môn trở thành ba độc, là người tâm đáng sợ nhất chấp niệm. Các ngươi máu có thể trợ tuyệt thế hảo kiếm thuận lợi sinh ra. Nguyên lai trận này kiếm tế, dĩ nhiên là tế kiếm, lấy huyết tế kiếm." Kiếm Tham lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, Kiếm Tham, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân ba người máu tươi đã từ trên mặt đất hướng về lửa giữa ao hội tụ đi. Ba người huyết dịch hội tụ đến lửa trong ao, lửa chỉ ở giữa cắm vào cự kiếm, đột nhiên phát ra cực kỳ chói mắt lửa hào quang màu đỏ, đem toàn bộ sơn động chiếu trong suốt. Bái Kiếm Sơn trang ngạo phu nhân thấy thế, hướng về nhi tử Ngạo Thiên nhẹ giọng nói, "Thiên nhi, đến lúc rồi, nhanh đi lấy kiếm." "Được." Ngạo Thiên mặt mày hớn hở, tuyệt thế hảo kiếm liền ở trước người, lấy chi tiện có thể độc bộ võ lâm. Ngạo Thiên đi tới lửa bên cạnh ao, Trung Mi tiến lên phía trước nói, "Thiếu trang chủ, lấy kiếm nhất định phải ăn chút vị đắng, động thân tiến lên đi. Chỉ cần bắt được tuyệt thế hảo kiếm, bái Kiếm Sơn trang liền có thể xưng bá võ lâm." Ngạo Thiên gật gật đầu, dưới chân một điểm, dường như phi yến giống như vậy, hơ lửa giữa ao nhảy tới. Làm lẹ vẹo 110 tiên thiên cao thủ, Ngạo Thiên khinh công tất nhiên là không sai, nhẹ nhàng phiêu giật. Chỉ là Ngạo Thiên đi nhanh hơn, trở về đến cũng nhanh. Chỉ thấy hắn vừa nhảy vào lửa trì, đã bị lửa kia trong ao liệt hỏa đốt người. Là được tiên thiên chân khí trong cơ thể cũng không chống đỡ được khô nóng, không khỏi kêu thảm một tiếng, bị bức lui đến rồi lửa trì ở ngoài. Ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, mọi người nguyên bản đều cho rằng Ngạo Thiên sắp sửa đắc thủ, thấy thế không không ngạc nhiên. Lấy kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy. Chú kiếm sư Trung Mi than thở, ai không nghĩ đến một thanh tuyệt thế hảo kiếm, xưng bá võ lâm, ai có thể lại nguyện ý vì kiếm hy sinh. Bộ Kinh Vân nghe vậy, lạnh rên một tiếng, đứng dậy hơ lửa trì đi đến. Kiếm thần tiến lên khuyên nhủ, "Bộ Kinh Vân, ngươi vốn là có thương tại người, còn phải mạo hiểm lấy kiếm. Làm như vậy như cùng đi chịu chết, lại có ý nghĩa gì?" Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, "Lòng tốt của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng nếu ta không chiếm được kiếm này, ta liền không thấy được trong lòng ta yêu nhất, cái kia ta sống còn có ý nghĩa gì?" Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thả người nhảy một cái, nhảy vào lửa trì, không còn động tĩnh. Thời gian trôi qua, ngay ở tất cả mọi người cho rằng Bộ Kinh Vân ở lửa trong ao bị đốt thành tro bụi thời gian, chỉ nghe oanh một địa một tiếng, lửa trì đột nhiên nổ bể ra đến. Bao quát Đường Tu ở bên trong, mọi người ai nấy dùng tuyệt học, bảo vệ bản thân. Một lát sau, khói thuốc súng tàn đi, chỉ thấy Bộ Kinh Vân toàn thân tổn thương, cầm trong tay một thanh màu đen bảo kiếm, hiện ra thân hình. Nhưng sau một khắc, Bộ Kinh Vân liền rên lên một tiếng, không chống đỡ nổi địa ngồi vào trên mặt đất, vận công chữa thương lên. Chuôi này màu đen bảo kiếm, cũng bị gác lại ở một bên. Mọi người thấy thế, hoàn toàn ánh mắt lấp lóe. Nơi nào còn không rõ, đó chính là đã xuất thế tuyệt thế hảo kiếm. Đường Tu cũng cẩn thận liếc nhìn nhìn tuyệt thế hảo kiếm, kiếm này tuy rằng cùng máu uống đao giống như vậy, đều là bạch ngân cấp trang bị, uy lực cực lớn, nhưng tạo hình có chút ký hoa. So với tầm thường bảo kiếm nhỏ bé tới nói, kiếm này thiên hướng với trọng kiếm một loại, rộng quá mức một ít. Mà kiếm này sinh ra vào lửa trong ao, cũng chỉ có Bộ Kinh Vân loại này lẹ vào 200 siêu cấp cao thủ, hơn nữa bởi vì kỳ lân huyết rót vào toàn thân, có thể chống đối nhiệt độ cao người, có thể lấy kiếm. Là được thay đổi Đường Tu đi tới, đều là lẹ vào 200 siêu cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Ai bảo Bộ Kinh Vân trên người có kỳ lân tí cùng kỳ lân huyết, so với người bình thường chịu nhiệt đây. Hơn nữa tê kiếm tham sân si ba trong máu, có Bộ Kinh Vân máu, càng dễ dàng để tuyệt thế hảo kiếm nhận chủ. Cái này cũng là Đường Tu không có đánh tuyệt thế hảo kiếm chủ ý nguyên nhân, trước bảo kiếm ngay ở lửa trong ao, cũng là không lấy được tay. Trước mắt bên trong động mọi người đều nhìn chằm chằm Bộ Kinh Vân cùng bên cạnh hắn tuyệt thế hảo kiếm. Thủ kiếm nô ôn nốt nhưng từ trong động, lấy ra một cái áo bào trắng, hướng đi ngồi xếp bằng trên mặt đất Bộ Kinh Vân. Kiếm thần tiến lên một bước, ngăn lại nói, "Ôn nô, ngươi muốn làm gì?" Cái này ngự hòa bảo, chính là chúng ta chú kiếm thì khoát, có thể kháng nhiệt độ cao, mặc ở bộ kinh vân trên người, có thể khiến cho hắn giảm thiểu ngao đau nhức. Ôn Nỗ giải thích. Kiếm thần trần chờ khoảnh khắc, nhường đường ra. Ôn Nỗ tiến lên đem ngự hỏa bào khoác ở ngồi xếp bằng trên mặt đất bộ kinh vân trên người. Kiếm thần nhẹ giọng hỏi, bộ kinh vân, ngươi mạnh khỏe chút ít chứ? Bộ kinh vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới mang theo vết bỏng, cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Ngạo Thiên giận dữ nói, Ôn Nỗ, ngươi giúp đỡ người ngoài, muốn tạo phản sao? Thủ kiếm nô Ôn Nỗ không quen ngôn từ, chú kiếm sư Trung Mi tiến lên một bước, nói, thiếu chủ nhân, Trung Mi cho rằng bộ kinh vân loại này bỏ mình làm kiếm tình, khả kính có thể bội. Ngạo gia tiên tổ đối với chúng ta trung thức, ôn thức có ân, chúng ta ngày xưa rèn đúc thần binh mà cạn kiệt tâm lực, bây giờ thần binh đã công đức viên mãn, còn kiếm lạc nhà ai, đã không phải chúng ta chức trách. Dừng một chút, Trung Mi nhìn bộ kinh vân một chút, lại nói, bây giờ thần binh phủ phá ngàn năm, rốt cục gặp bá nhạc. Vô liêm sỉ. Ngạo Thiên tức giận. Lời còn chưa dứt, hắn liền triển khai thân hình, hướng về bộ kinh vân nhảy tới, muốn đoạt kiếm. Bái kiếm sơn trang lẽ ra nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dĩ nhiên thần binh đã mất vào bộ kinh vân tay, há có thể nói không giữ lời, mạnh mẽ đoạt lại. Trong tiếng hét vang, kiếm thần đem Ngạo Thiên ngăn lại. Ngạo phu nhân vẻ mặt khẽ biến, hướng về kiếm ma nói, tuyệt thế hảo kiếm, tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân. Vâng, Ngạo phu nhân. Kiếm ma gật gù, đạp bước hướng về bộ kinh vân đi đến. Giờ khắc này, kiếm thần cùng Ngạo Thiên giao thủ. Kiếm tham cùng Đoạn Lãng bị thương ngã xuống đất, hai người chỉ có thể mắt thấy kiếm ma từ dĩ nhiên vô lực phản kháng bộ kinh vân trong tay. Đem tuyệt thế hảo kiếm cấp đi. Đừng nói hai người dĩ nhiên bị thương, chính là không bị thương thời điểm, cũng không phải là đối thủ của kiếm ma. Đã thấy thân hình lóe lên, có một người xuất hiện ở bộ kinh vân trước người, đem kiếm ma ngăn lại. Chính là Đường Tu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 347, ra tay giúp đỡ. Tránh ra. Kiếm ma thấy Đường Tu chặn đường, lạnh mặt nói một câu, lời còn chưa dứt, liền chỉ tay một cái, sử dụng tuyệt học đoạn mạch kiếm khí. Một đạo hóng ánh kiếm khí ra. Đường Tu vỉ vỉ cười gằn, trong tay ánh sáng lóe lên, đã lấy ra Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao. Hắn trong tay trái là Đồ Long đao, trong tay phải chính là Ỷ Thiên kiếm, đem hai cái binh khí bắt chéo hướng về phía trước đột nhiên bổ ra. Xì một điệu một tiếng. Một đạo do đao khí cùng kiếm khí tạo thành, hiện thập tự giao nhau trạng kinh khí, đột nhiên đánh ra. Nay kinh khí hiện ra huyết hồng sắc, chính là Đường Tu tu luyện huyết thần kinh thành chân khí màu đỏ ngòm, mà chiêu này thức, đúng là hắn sáng lập ra tiên thiên cấp võ công khác kỹ xảo. Đao kiếm song sát tuyệt sát thức. Chiêu thức này tuyệt sát thức sử dụng, cái kia hiện thập tự giao nhau hình, đao khí, kiếm khí tạo thành hung mãnh kinh khí, trực tiếp đụng phải kiếm ma đoạn mạch kiếm khí. Vang một địa một tiếng, đoạn mạch kiếm khí tán loạn. Cái kia hiện thập tự giao nhau hình, đao khí cùng kiếm khí tạo thành hung mãnh kinh khí chưa đỉnh, hướng về kiếm ma đánh tới. Kiếm ma vẻ mặt khẽ biến, không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, võ công càng lợi hại như vậy. Vốn tưởng rằng một chiêu liền có thể giải quyết, nhưng không ngờ mình đoạn mạch kiếm khí càng bị phá vỡ. Trong chớp mắt, hắn lại giơ tay gật liên tục, điểm ra mấy đạo đoạn mạch kiếm khí, lúc này mới đem cái kia giao nhau trạng màu máu kình khí ngăn lại. Đường Tu khẽ mỉm cười, chính mình sáng lập ra chiêu này đao kiếm song sát tuyệt sát thức, uy lực quả nhiên không tầm thường, càng vượt qua kiếm ma đoạn mạch kiếm khí. Dù sao có huyết thần kinh tu chân khí màu đỏ ngòm bổ trợ, lại có Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm này hai cái thanh đồng cấp trang bị nơi tay, triển khai ra muốn so với đoạn mạch kiếm khí lợi hại không ít. Trước là được lẹ vẹo 150 kiếm tham, cũng chỉ có bị nháy mắt giết phân. Đường Tu đem vật cầm trong tay Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm lần thứ hai vung ra, một đạo do đao khí cùng kiếm khí tạo thành, thập tự giao nhau trạng màu máu kinh khí, lần thứ hai đánh ra. Kiếm ma vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay gật liên tục, từng đạo hóng ánh kiếm khí bắn nhanh ra, miễn cưỡng đem đòn thứ hai chống đỡ đỡ được. Đường Tu lại phát sinh đòn đánh thứ ba. Mặc dù đều là chiêu thức giống nhau, nhưng chỉ cần uy lực đầy đủ, liền có thể chế địch. Gần giống như Hùng Bá Tam phân quy nguyên khí giống như vậy, uy lực cực lớn, đối phó ai cũng là một chiêu kia, khiến cho người khó có thể chống đối. Kiếm ma dùng sức cả người thế võ, ngăn cản Đường Tu chiêu thức này tuyệt học. Lựa trong ao mọi người, ngoại trừ kiếm tham ở ngoài, đều rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới kiếm ma cùng Đường Tu giao thủ, kiếm ma dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Đường Tu cái này xa lạ tuổi trẻ mặt, lần đầu lệnh Đoạn Lãng, kiếm thần, Ngạo Thiên đám người trở nên coi trọng, chỉ có kiếm tham từ lâu đã nếm thử Đường Tu lợi hại thủ đoạn. Ngạo phu nhân, Trung Mi, Ôn Nỗ mấy người cũng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới kiếm ma cùng người trẻ tuổi này giao thủ, dĩ nhiên ở hạ phong. Chính ngồi dưới đất vận công chữa thương bộ kinh vân, cũng rất đúng cảm kích người này ra tay giúp đỡ. Mà Đường Tu sở dĩ giúp đỡ bộ kinh vân, chỉ do với xem bái kiếm sơn trang người không hợp mắt mà thôi. Hơn nữa hắn sớm liền quyết định tùy cơ ứng biến, chuẩn bị giúp Bộ Kinh Vân một tay, trước mắt không phải là cơ hội tốt nhất. Bộ Kinh Vân nhìn như lãnh khốc vô tình, kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, là nhất trọng tình trọng nghĩa. Có nhân tình này, tương lai nói không chắc còn có thể đứng hàng công dụng. Huống chi, Đường Tu Linh C cấp phó bản nhiệm vụ, vẫn là Bộ Kinh Vân ban bố. Nếu là Bộ Kinh Vân chết rồi, cũng sẽ cùng với nhiệm vụ thất bại. Chỉ là để Đường Tu hơi kinh ngạc chính là, xem ra bởi vì mình đến, đã cải biến không ít Phong Vân game vị diện nội dung vở kịch. Tỷ như huyết bồ đề đã toàn bộ rơi vào trong tay hắn, tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm cũng hết mức lạc vào trong tay, mà Nhiếp Phong tên tiểu tử kia cũng không biết chạy đi nơi nào. Trước mắt tình huống như thế, nếu không có hắn ra tay, chỉ sợ Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Kiếm Tham đám người, đều không chiếm được lợi ích. Nói không chừng Kiếm Ma đoạt tuyệt thế hảo kiếm sau khi, sẽ đem những người này đều giết đi. Phải biết Bộ Kinh Vân chính là Phong Vân game vị diện nhân vật chính nhi, nếu không có Đường Tu tự mình ra tay, lại muốn ngã xuống hơn thế. Chẳng lẽ Bộ Kinh Vân thiên mệnh sở quy, còn có thể đột nhiên có người xuất thủ cứu giúp hay sao? Đường Tu âm thầm suy đoán, chẳng lẽ vô danh cái kia lão tiểu tử chính nút trong bóng tối. Thời khắc mấu chốt đi ra cứu Bộ Kinh Vân một cái. Ngoài ra, Đường Tu không nghĩ tới còn có ai có thể cứu cái này Phong Vân game vị diện nhân vật chính nhi, mà cái này thiên mệnh sở quy người, chỉ sợ muốn liền như vậy ngã xuống. Chỉ là vì mình C cấp phó bản nhiệm vụ, Đường Tu cũng sẽ không trơ mắt nhìn Bộ Kinh Vân rơi xuống. Hắn một bên áp chế kiếm ma, một bên từ ba lô trong không gian lấy ra hai khỏa huyết bồ đề, ném cho Bộ Kinh Vân. Đây là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên đất sở sinh chi có 102 dị quả, có trọng thương tất chỉ, vô thương tăng công hiệu quả. Bộ Kinh Vân có kỳ lân tí tại người, lại đả thông tam tiêu huyền quan, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lưu đầy kỳ lân huyết, dùng chữa thương tăng công thánh quả huyết bồ đề, hiệu quả càng cao hơn. Hai khỏa huyết bồ đề xuống, Bộ Kinh Vân thương thế trên người liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất luận là trước bị kiếm ma đoạn mạch kiếm khí gây thương tích, vẫn là sau đó lấy tuyệt thế hảo kiếm vết bỏng, đều đã khôi phục, là được trên người vết bỏng da rẻ cũng bắt đầu bóc ra, sinh ra mới da thịt. Bộ Kinh Vân đứng dậy, một cái rút ra tuyệt thế hảo kiếm, phong mang tất lộ. Hắn nhìn về phía Đường Tu, trịnh trọng nói tạ ơn, đa tạ. Bộ Kinh Vân vốn là không quen ngôn từ người, chỉ là đem phần ân tình này ghi vào đáy lòng. Người này tuy rằng cùng hắn chưa từng quen biết, nhưng ở thời khắc mấu chốt bảo vệ cho hắn, không phải vậy tuyệt thế hảo kiếm cùng tính mạng của hắn, chỉ sợ đều ở lại chỗ này. Ơn nghĩa như thế, chỉ có ngày sau lại báo. Bộ Kinh Vân ánh mắt lại quét về phía kiếm ma, lạnh lùng nói, người này giao cho ta liền có thể. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nhấc theo tuyệt thế hảo kiếm hướng về kiếm ma giết tới. Đường Tu cũng liền thu tay lại. Bộ Kinh Vân cùng kiếm ma đều là lẹ và 200 siêu cấp cao thủ, nhưng Bộ Kinh Vân có kỳ lần tí tại người, sức chiến đấu bổ trợ không ít, bây giờ lại được bạch ngân cấp trang bị tuyệt thế hảo kiếm. Kỳ lân tí cùng tuyệt thế hảo kiếm phối hợp lại, phát huy uy lực càng thêm kinh người. Chỉ thấy vừa giao thủ, kiếm ma liền rơi vào hạ phòng, chỉ có thể chật vật né tránh, hoàn toàn không dám cùng Bộ Kinh Vân chính diện giao thủ. Khác một bên Ngạo Thiên đã ở cùng kiếm thần trong khi giao thủ thua trận. Ngạo Thiên chỉ là lẹ vẹo 110 mà thôi, mà kiếm thần làm một đại võ lâm thần thoại vô danh truyền nhân, đẳng cấp càng cao hơn quá Ngạo Thiên, chính là lẹ vẹo 130, lại có anh hùng kiếm nơi tay, tinh thông mạc danh kiếm pháp. Ngạo Thiên lại ở đâu là đối thủ? Cuối cùng, Ngạo Thiên cùng kiếm ma, Ngạo Phu Nhân đám người, đều chật vật thối lui ra khỏi kiếm trì. Đây là kiếm thần không có sát tâm, hạ thủ lưu tình, lúc này mới để Ngạo Thiên cùng Ngạo Phu Nhân chật vật rút đi. Mà kiếm ma thuần túy chính là ở Bộ Kinh Vân thủ hạ, bỏ mạng mà chạy. Kiếm trì bên trong, liền chỉ còn lại có Đường Tu, Bộ Kinh Vân, Kiếm Tham, Đoạn Lãng, cùng với thủ kiếm Nô Ôn Nô cùng chú kiếm sư Trung Mi hai người. Đường Tu đưa mắt quét về phía bị kiếm ma kích thương, chính đang vận công chữa thương Kiếm Tham, mặt lộ vẻ nụ cười. Kiếm Tham nhìn thấy cái này không có ý tốt nụ cười, nhất thời vẻ mặt biến đổi, không biết tên sát tinh này lại đang đánh cái gì chú ý. Hán phi tiên kiếm pháp nhưng là đã giao ra. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 348, Thiên Hạ Hội. Đường Tu có ý đồ với Kiếm Tham, tự nhiên là vì để cho cái này đối bái kiếm sơn trang hết sức quen thuộc người, mang chính mình tìm kiếm kiếm chủng vị trí. Hắn mục tiêu của chuyến này bại vong chi kiếm, liền ở trong mộ kiếm. Kiếm Tham cũng không phụ Đường Tu kỳ vọng, thật sự dẫn hắn tìm được rồi bái kiếm sơn trang kiếm chủng. Sau đó, Đường Tu liền ở kiếm chủng phía dưới lòng đất trong mộ cổ, tìm được rồi bị giấu ở trong quan tài bại vong chi kiếm. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được bạch ngân cấp trang bị bại vong chi kiếm. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Đường Tu mặt lộ vẻ vui mừng, kiếm này quả nhiên là cùng máu uống đao, tuyệt thế hảo kiếm cùng một cấp bậc bạch ngân cấp trang bị. Dù sao đây là cùng tuyệt thế hảo kiếm cùng các loại tài liệu gen đúc mà thành, hơn nữa cùng tuyệt thế hảo kiếm, kinh tịch, thiên tội, cũng xưng thế gian tứ đại hung khí. Bại vong chi kiếm vừa tới tay, Đường Tu cũng cảm giác được một luồng hung sát khí từ thân kiếm tràn vào trong cơ thể. Kiếm này thâm hung, là được năm đó kiếm này thành thời khắc, tham dự chú kiếm 10 tên chú kiếm sư bên trong, liền có 9 tên trước sau bị bại vong chi kiếm bên trong hung bại giết vong khí hình khắc chí tử. Cố Bái Kiếm Sơn Trang tiên tổ ngạo nhận, mới cùng còn sót lại một tên chú kiếm sư, từ bỏ đúc thành chuôi này chí hung chí ác kiếm, cùng sử dụng còn sót lại nửa khối hàn thiết, y theo bại vong chi kiếm kiếm hình, đúc thành một khắc chuôi tuyệt thế hàn kiếm, tức tuyệt thế hảo kiếm. Đường Tu mặt lộ vẻ ý cười, trong đôi mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tu luyện huyết thần kinh, chính là truyền từ Minh Hà lão tổ vô thượng công pháp. Minh Hà lão tổ truyền thuyết chính là U Minh huyết hải trong, trời sinh dựng dục một cung rốn, sinh mà bạn có hai kiếm, viết nguyên đồ, A Tị. Càng sáng tạo Ác Thư Lạ tộc, chấp trưởng Ác Thư Lạ giáo vân vân. Bất luận là Minh Hà lão tổ xuất thân cùng tu công pháp, vẫn là Ác Thư Lạ giáo giáo lý tên là giết, chính là giết thiên, giết địa, giết chúng sinh tâm ý. Đều đại diện cho trong thiên địa vô thượng sát khí. Có thể nói là trong thiên địa sát khí lao tổ tông. Chỉ là bại vòng chi kiếm hung sát khí, đối với Đường Tu tới nói, chỉ có thể coi là tu luyện huyết thần kinh đồ bổ. Tuy rằng kiếm này so với Hỏa Lân kiếm trên sát khí càng nặng, nhưng đối với hắn cũng không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng Đường Tu cầm trong tay bại vong chi kiếm, rõ ràng cảm giác được, kiếm này chưa chân chính đúc thành, cũng tức là không có khai phong. Liên giống với tuyệt thế hảo kiếm, cần bộ kinh vân, kiếm tham, đoạn lãng ba người tham sân si ba máu khai phong như thế, bại vong chi kiếm cũng cần khai phong. Đường Tu không khỏi nghĩ tới Lăng Vân quật bên trong hung vật Hỏa Kỳ Lân, nghĩ đến lấy Hỏa Kỳ Lân máu, có thể thay bại vong chi kiếm khai phong. Chỉ là lấy hắn hôm nay võ công, hay là có thể đánh bại Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng muốn đem Hỏa Kỳ Lân giết chết, lấy Hỏa Kỳ Lân máu tế kiếm, nhưng không phải chuyện dễ. Năm đó Đoạn Gia Tiên Tổ cùng Nhiếp Gia Tiên Tổ, đều là cùng Hỏa Kỳ Lân kịch đấu sau khi, đã thương Hỏa Kỳ Lân, nhưng vẫn cứ không làm gì được cái này hung vật. Đường Tu lẹ vẹo 160 thời điểm cùng Hỏa Kỳ Lân giao thủ, ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong, chỉ là vô ý giao thủ, mới từ Lăng Vân quật bên trong đảo tẩu mà thôi. Bây giờ lẹ vừa 200 sau công lực tăng mạnh hơn nhiều, lại càng không sợ Hỏa Kỳ Lân. Chỉ là muốn triệt để lưu lại Hỏa Kỳ Lân, lấy Hỏa Kỳ Lân máu tế kiếm, còn cần mấy người trợ giúp mới được. Có thể cùng Hỏa Kỳ Lân giao thủ, hơn nữa có thể giúp được một tay giúp đỡ, cũng là không nhiều. Đường Tu tâm trạng hơi động, bộ kinh vân có thể tính là một người trợ giúp. Mà trước gân tình cũng có thể phát huy được tác dụng. Bộ kinh vân đã là lẹ vừa 200 siêu cấp cao thủ, lại có Kỳ Lân tí cùng tuyệt thế hảo kiếm nơi tay, có thể đấu Hỏa Kỳ Lân. Tâm niệm chuyển động, Đường Tu cáo biệt kiếm tham, thẳng đến Thiên Hạ Hội đi. Bởi vì bộ kinh vân đạt được tuyệt thế hảo kiếm sau khi, liền đi tới Thiên Hạ Hội, tìm Hùng Bá báo thù đi tới. Kiếm tham nhìn Đường Tu tên sát tinh này rời đi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chính mình cuối cùng là tự do. Chỉ là lần này xuống núi, tuyệt thế hảo kiếm không gặp may, lại trơ mắt nhìn Đường Tu lấy đi một thanh bại vong chi kiếm, hắn càng kính dâng ra mình phi tiên kiếm pháp. Cuộc mua bán này, có thể nói là thiệt thòi đến nhà. Thiên Hạ Hội tổng đàn xây dựng ở Thiên Sơn đỉnh, vò bỏ xây dựa lưng vào núi, hùng vĩ nguy nga, muôn hình vạn trạng, rất nhiều khí thôn thiên hạ tư thế, làm người ta nhìn mà than thở. Vào lúc giữa trưa, Thiên Hạ Hội tổng đàn phía trên cung điện, các môn các phái nhân sĩ tập hợp. Trong đó trên căn bản đều là leo lên Thiên Hạ Hội môn phái võ lâm, từ Vô Song thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương chết rồi, lại không người nào có thể cùng Thiên Hạ Hội một so sánh. Là được chính thức chính quyền võ lâm chí tôn thế lực, cũng chỉ có thể rùa rụt cổ, ở chết một ngẫu, hoàn toàn không có cách nào cùng Thiên Hạ Hội hãm hại hoành. Lúc này, trên cung điện, Hùng Bá ngồi ở chủ vị trên cao, chờ Kiếm Thánh đến. Kiếm Thánh từ lâu rơi xuống chiến thiếp, mà ngày gần đây, là được quyết chiến ngày. Đối mặt sắp đến quyết chiến, tất cả mọi người lặng lặng mà cùng đợi, không một người lên tiếng. Chỉ là từ vào lúc giữa trưa, đợi được mặt trời chiều ngã về tây, mắt thấy liền muốn trời tối, Kiếm Thánh cũng không có hiện thân. Mọi người nghị luận sôi nổi, Kiếm Thánh là xảy ra điều gì sự cố, hay là không dám đến rồi. Đứng Hùng Bá bên cạnh người Tần Sương, không nhịn được nói, quyết chiến thời khắc đã qua, vì sao Kiếm Thánh nhưng vô tung ảnh. Hùng Bá ba cái đồ đệ bên trong, bộ kinh vân phản lại Thiên Hạ Hội, Nhiếp Phong cũng nản lòng thoái chí, thoái ẩn giang hồ. Chỉ có Tần Sương vẫn cứ đi theo Hùng Bá bên người, dù sao Hùng Bá không tệ với hắn, lúc trước cũng đem Khổng Tử gả cho hắn. Chỉ là bởi vì Khổng Tử, bọn họ sư huynh đệ ba người xảy ra tranh chấp, Khổng Tử càng ở Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân trong khi giao thủ, vì là Nhiếp Phong cản một trường, bị bộ kinh vân một trường đánh chết. Hùng Bá chính ngồi ở chủ vị trên cao, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tâm trạng cũng có chút không rõ, chẳng lẽ Kiếm Thánh cố ý đến muộn, muốn nhiễu loạn tâm tình của chính mình. Trầm ngâm khoảnh khắc, Hùng Bá đứng dậy, cất cao giọng nói, chư vị, quyết chiến thời khắc đã qua, kiếm thánh chưa tới, sắc trời đã tối, lão phu kiến nghị quyết chiến áp sau. Xin mời các vị đi nghỉ trước. Tần Sương cũng lớn tiếng nói, các vị, kiếm thánh sợ hãi sư phụ của ta thần uy, không dám phó chiến, có ở đây các môn các phái làm chứng, kiếm thánh đã bất chiến mà bại. Tại hạ cho rằng, trận này quyết chiến, thắng bại đã phân, không cần tái chiến. Lời này vừa nói ra, quần hùng ngạc nhiên, đều không nghĩ tới kiếm thánh rơi xuống chiến thiếp, nhưng không có đến. Đang lúc này, một thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Làm phiền các vị chờ trực, hùng bá. Đến đây đi. Thanh âm chưa dứt, một người từ ngoài điện phi vào, người này cả người bốc kim quang, chỗ đi qua, mang theo một luồng sức mạnh mạnh mẽ, đem tất cả mọi người ép tới đứng tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Nhìn qua, tựu như cùng toàn bộ trong đại điện, hết thảy đều lâm vào bất động. Hùng bá cũng vẫn duy trì một nhìn xung quanh tư thế, bất động bất động. Đây là kiếm thánh nguyên thần. Cũng là kiếm thánh bằng vào một luồng bất khuất chiến ý, nguyên thần xuất hiếu, sử dụng thánh linh kiếm pháp kiếm 23. Kiếm 23, nguyên thần xuất hiếu, có thể điều động chung quanh thiên địa nguyên khí. Cũng tức là nói, chu vi trong thiên địa nguyên khí, tận làm kiếm thánh nguyên thần điều động, để kiếm thánh nguyên thần, tựu như cùng thời khắc này thần chỉ. Trừ phi sức mạnh đạt đến mức nhất định, thì không cách nào cùng chung quanh thiên địa nguyên khí chống lại. Thời khắc này hùng bá, cũng không cách nào cùng chu vi cái kia được kiếm thánh nguyên thần điều động thiên địa nguyên khí chống lại. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 349, lẹ vào 250 hùng bá. Kiếm thánh dựa vào một luồng bất khuất chiến ý, ở tuổi thọ sắp đạt đến cuối thời khắc mấu chốt, nguyên thần xuất hiếu, sử dụng kiếm 23, uy lực vô cùng. Trung quanh thiên địa nguyên khí đều bị kiếm thánh nguyên thần điều động, cho dù là hùng bá cũng hoàn toàn không có cách nào chống lại. Ngay ở hùng bá sắp sửa bị kiếm thánh đánh chết thời điểm, thiên hạ hội tổng đàn đại điện ở ngoài, lại có mấy người đến. Trước tiên hai người, một nam một nữ, nam tử lạnh lùng đẹp trai, nữ tử xinh đẹp như hoa. Chính là Bộ Kinh Vân cùng Vu Sở Sở. Sau đó một người, chính là từ Bái Kiếm Sơn Trang đạt được bại vong chi kiếm sau, chạy tới Đường Tu. Đường Tu lấy phi tiên kiếm pháp ngự kiếm mà đi, rất nhanh sẽ đuổi kịp Bộ Kinh Vân cùng Vu Sở Sở. Mà lúc này Bộ Kinh Vân, lấy được tuyệt thế hảo kiếm, liền tới thiên hạ hội tìm hùng bá báo thủ. Thiên hạ hội tổng đàn đại điện ra trên bậc thang. Đường Tu, Bộ Kinh Vân, Vu Sở Sở ba người nghỉ chân, đều thấy được kiếm thánh cái kia nguyên thần xuất khiếu sau thân thể. Vừa là nguyên thần xuất khiếu, kiếm thánh thân thể tự nhiên không cách nào nhúc nhích. Bộ Kinh Vân nhìn ngó phía trước trong đại điện quyết chiến, mắt thấy hùng bá sắp sửa bị kiếm thánh nguyên thần đánh giết, đột nhiên quát to, hùng bá mệnh là của ta, không có ai có thể so với ta cướp trước một bước giết hắn. Lời còn chưa dứt, Bộ Kinh Vân liền một trường đánh ra, vô vào kiếm thánh thân thể bên trên. Đường Tu chỉ là ở một bên nhìn, vẫn chưa ngăn cản. Xem ra kiếm thánh thân thể hủy trong tay Bộ Kinh Vân chuyện này, vẫn chưa phát sinh cái gì thay đổi. Mà hắn cũng không có ngăn trở ý tứ, bằng không hắn giờ khắc này đem Bộ Kinh Vân ngăn lại. Như vậy kiếm thánh cái kia nguyên thần xuất khiếu kiếm 23 tuyệt kỹ, liền có thể đem hùng bá triệt để đánh giết. Một khi như vậy, hắn C cấp phó bản nhiệm vụ chu diệt hùng bá cũng liền hoàn thành. Chỉ là đã như thế, lần này C cấp phó bản nhiệm vụ cho điểm, chỉ sợ sẽ không cao đi nơi nào. Đường Tu hữu tâm tự tay đem hùng bá đánh giết, lấy này tăng cao lần này C cấp phó bản nhiệm vụ cho điểm, hơn nữa hùng bá cũng coi như là cái buột, có thể đánh quái thăng cấp. Bộ Kinh Vân một trưởng phá hủy kiếm thánh thân thể, chỉ thấy phía trước bên trong đại điện, cái kia giống như thần chỉ giống như vậy, vàng chói lọi kiếm thánh nguyên thần, đột nhiên a. Một điệu hét thảm một tiếng, liền như vậy biến thành cho bụi. Theo kiếm thánh nguyên thần biến thành cho bụi, trong đại điện dường như chúng rồi định thân nguyền rủa giang hồ nhân sĩ môn, này mới khôi phục năng lực hoạt động. Mọi người từng cái kinh hãi, sợ hãi không ngớt, lộ vẻ bị kiếm thánh cái kia một thức nguyên thần xuất hiếu, nắm giữ hủy thiên diệt địa bình thường lực lượng kiếm 23, dọa sợ. Thế nhưng kiếm thánh nguyên thần làm sao đột nhiên lại hôi phi yên diệt? Hùng bá thân thể lung lay loáng một cái, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên ghế ngồi, bị thương nặng đồng thời, cũng là một mặt không rõ. Mãi đến tận Bộ Kinh Vân, Vu Sở Sở, Đường Tu ba người đi vào trong điện, lấy hùng bá thông minh, lúc này mới đoán được mấy phần. Dĩ nhiên là Bộ Kinh Vân kích hủy kiếm thánh thân thể, cứu mình. Mà sau một khắc, hùng bá lại vì là Bộ Kinh Vân cái kia mới mọc ra cánh tay cho kinh ngạc một chút, Bộ Kinh Vân cánh tay rõ ràng đã bị hắn bẻ gãy. Tại sao lại dài ra đi ra? Cụt tay có thể sống lại. Hùng bá không khỏi lẩm bẩm nói, ngươi lại dài ra cánh tay. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, ông trời có mắt, để ta tái sinh kỳ lần tí, lấy ngươi mạng chó. Vân sư đệ không thể. Hùng bá đại đệ tử Tần Sương đứng dậy, thần sắc phức tạp đến cực điểm. Tần Sương cùng hai cái sư đệ nhất phong, Bộ Kinh Vân cảm tình, không thể bảo là không hôn dạy. Nhưng từ khi Khổng Tử một chuyện qua đi, sư huynh đệ ba người liền chia năm xẻ bảy, nhất phong thoái ẩn giang hồ. Bộ Kinh Vân phản lại thiên hạ hội. Dù vậy, bọn họ sư huynh đệ hơn 3 năm cảm tình cũng không phải giả, hơn nữa Khổng Tử đã chết, bọn họ lại vì là Khổng Tử mà tranh chấp xuống, cũng liền không có ý nghĩa. Tần Sương đối Bộ Kinh Vân người sư đệ này cảm tình vẫn còn, nhưng Bộ Kinh Vân muốn giết sư phụ Hùng Bá, hắn lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà không chỉ là Tần Sương, là được Hùng Bá bản thân cũng không nghĩ tới, Bộ Kinh Vân càng là năm đó Hoắc Bộ Thiên nghĩa tử, mà Hoắc Bộ Thiên bởi vì từ chối Thiên Hạ hội mời chào, bị diệt môn. Lúc đó Bộ Kinh Vân còn tuổi nhỏ, trơ mắt nhìn Hoắc gia bị diệt môn, nhưng không có rơi xuống một giọt nước mắt, khiến cho người khiếp sợ. Tần Sương đối Bộ Kinh Vân người sư đệ này có cảm tình, Bộ Kinh Vân đối Tần Sương người sư huynh này, nhưng cũng giống như thế, sư huynh đệ trong lúc đó nhiều năm cảm tình cực kỳ thâm hậu. Nhưng Bộ Kinh Vân cũng sẽ không bởi vì Tần Sương ngăn cản, liền từ bỏ báo thù. Chỉ là giờ khắc này hắn trầm ngâm một chút, lạnh lùng nói, ta Bộ Kinh Vân xem thường thừa dịp người gặp nguy, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hùng Bá dù chưa bị kiếm thánh đánh giết, nhưng ở kiếm thánh cái kia một thức hủy thiên diệt địa bình thường uy lực kiếm 23 dưới, bị trọng thương. Bộ Kinh Vân cũng liền xem thường thừa dịp Hùng Bá trọng thương, ra tay đem đánh giết. Bằng không lấy Bộ Kinh Vân giờ khắc này lẹ vào 200 đẳng cấp, lại có kỳ lân tí cùng tuyệt thế hảo kiếm nơi tay, đánh giết trọng thương Hùng Bá, dễ như trở bàn tay. Là được Tần Sương cũng không ngăn được hắn. Dù sao Tần Sương cũng chỉ là lẹ vẹo 130 tiên thiên cao thủ mà thôi, cùng kiếm thần, Đoạn Lãng đám người sức chiến đấu sắp xỉ, đã kém xa lúc này Bộ Kinh Vân. Đường Tu nghe được âm thầm lắc đầu, cũng không biết nói Bộ Kinh Vân xem thường thừa dịp người gặp nguy chính là đại trượng phu, vẫn là nói hắn lòng dạ đàn bà. Bất luận Bộ Kinh Vân giờ khắc này nghĩ như thế nào, Đường Tu đã quyết định chủ ý, nhân cơ hội đem Hùng Bá đánh giết, hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Hùng Bá đỉnh đầu một lẹ và 250 màu đỏ tươi ký tự, đã là lẹ và 250 siêu cấp cao thủ, so với lẹ và 230 kiếm thánh còn phải cao hơn lẹ vèo 20. Nếu không có kiếm thánh lúc sắp chết, dựa vào một luồng bất khuất chiến ý, nộ ra kiếm 23. Bằng không hai người chân ướt chân ráo đánh nhau, còn không biết muốn hiệu chết vào tay ai. Một khi chờ Hùng Bá khôi phục thương thế, như muốn đánh giết, nhưng là khó khăn. Hơn nữa Hùng Bá giờ khắc này chỉ là tu luyện tam phân quy nguyên khí, liền lên tới lẹ vào 250, sau lần đó đem tam phân quy nguyên khí tu thành, tiến tới tu luyện tam nguyên quý nhất, công lực đẳng cấp lại càng tiến triển thần tốc. Thậm chí có thể cùng một đại võ lâm thần thoại vô danh cùng sánh vai. Hùng Bá sư từ tam tuyệt lão nhân, tu luyện thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối chờ tam tuyệt, sau tu luyện tam phân quy nguyên khí, mà công lực tăng nhiều. Mà thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối chờ tam tuyệt, do Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba người phân biệt tu luyện, liền sử ba người tuổi còn trẻ là được liền tiên thiên cảnh giới. Tam tuyệt học hợp nhất tam phân quy nguyên khí, uy lực có thể tưởng tượng được. Tu thành tam phân quy nguyên khí sau khi, tiến tới tu luyện tam nguyên quý nhất, càng là một môn tuyệt thế thần công. Nếu là bỏ mặc Hùng Bá tu luyện, vượt qua võ lâm thần thoại vô danh, thậm chí truy đuổi siêu cấp lớn bột đế thích thiên, đều cũng không phải là không thể. Đường Tu đương nhiên sẽ không nhìn Hùng Bá như vậy tiếp tục trưởng thành, đây chính là hắn C cấp phó bản nhiệm vụ mục tiêu. Mọi người ở đây cũng không có chú ý hắn thời điểm, Đường Tu đột nhiên một bước ra, đi tới Hùng Bá trước người, trong tay ánh sáng lóe lên, liền nhiều hơn một thanh lửa trường kiếm màu đỏ. Một chiêu kiếm đưa ra, lửa ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là Hỏa Lân kiếm. Dừng tay. Ngươi làm gì? Bang chủ. Trong đại điện một trận hoảng loạn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 350, nhiệm vụ hoàn thành. Dừng tay. Ngươi làm gì? Bang chủ. Trong đại điện một trận hoảng loạn. Hùng Bá càng bị Đường Tu đột nhiên ra tay, cho đánh giết. Bộ Kinh Vân kinh nộ không ngớt, Hùng Bá mệnh vốn nên là của hắn. Giữa hai người có huyết hải thâm cửu. Ai ngờ đến Hùng Bá càng bị Đường Tu giết đi. Nếu không có trước ở Bái Kiếm Sơn trang kiếm trì bên trong, Đường Tu đối Bộ Kinh Vân có thể cứu chữa trợ tri ân, Bộ Kinh Vân giờ khắc này chỉ sợ muốn nộ ra tay. Tần Sương càng là vừa giận vừa sợ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ không thể tin tưởng sư phụ của chính mình bị Đường Tu đánh chết sự thật này. Dựa vào Thiên Hạ hội các môn các phái giang hồ nhân sĩ, cùng với Thiên Hạ hội các bang chúng, cũng là như thế, căn bản là không có cách tin tưởng Hùng Bá dĩ nhiên liền chết như vậy. Phải biết trước kiếm thánh cái kia hủy thiên diệt địa vậy chiêu thức, cũng không có đem Hùng Bá cho giết chết. Đường Tu khẽ mỉm cười, đem Hỏa Lân kiếm thu hồi. Hùng Bá vốn là bị thương nặng, hắn lại là ra tay tập kích, lấy hắn hôm nay võ công cùng Hỏa Lân kiếm oai, giết Hùng Bá tự nhiên không khó. Hắn cũng không có Bộ Kinh Vân như vậy lòng dạ đàn bà. Mà trong đầu, cũng nhận được hoàn thành phó bản nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Dê cấp phó bản nhiệm vụ, Phong Vân game vị diện, Bộ Kinh Vân, Chu Diệt Hùng Bá, làm nghĩa phụ báo thủ. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, C. Cật thường 1, 300.000 EXT. Cật thường 2, 3.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ và 250 quái, thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, 100 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỵ tam phân quy nguyên khí. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 50.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 50.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở âm thanh, Đường Tu đầy mặt nụ cười. Lại là hoàn thành phó bản nhiệm vụ, lại có vượt cấp đánh quái kinh nghiệm, còn tuân ra sách sở kỳ hiệu. Lần này phó bản nhiệm vụ, cho điểm cũng không cao, chính là C. Gệ mờ hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tờ tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Tu làm D cấp phó bản nhiệm vụ thời điểm, được A cấp đánh giá, cũng chỉ là thu được 30 vạn E ít tờ mà thôi. Hiện nay làm C cấp phó bản nhiệm vụ, chiếm được càng thấp hơn C cấp đánh giá, nhưng cũng nhận được 30 vạn EXP. Nay tự nhiên là bởi vì C cấp phó bản nhiệm vụ so với D cấp phó bản nhiệm vụ càng cao cấp hơn duyên cớ. Chỉ là hoàn thành phó bản nhiệm vụ 30 vạn EXP, liền để hắn từ lẹ vào 200 lên tới lẹ vào 214, liền thăng hơn 10 cấp, công lực tăng cường không ít. Mà vượt cấp đánh quái, đánh giết hùng bá cái này lẹ vào 250 đại bốt, cũng thu được 10 vạn EXP. Để hắn lại từ lẹ vào 214 lên tới lẹ vào 218. Là được tiểu kim cùng tiểu ngân hai người này lẹ vào 90 sùng vật, cũng thu được đại lượng EXP, thăng không ít cấp. Đường Tu đoán không sai, càng là cao cấp quái, đánh giết sau khi, lấy được EXP liền càng nhiều. Mà làm gamer, thăng cấp tốc độ, cũng sẽ nhờ đó trở nên càng nhanh hơn. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, thu được tam phân quy nguyên khí này môn tuyệt học. Cùng truyền từ Minh Hà lão tổ huyết thần kinh này cửa vô thượng thần công so với. Tam phân quy nguyên khí ngược lại cũng không quan trọng gì. Thế nhưng cửa này thần công, chính là tiên thiên cấp võ công khác kỹ xảo, lại ẩn chứa thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối chờ tiên thiên võ học chờ đã, đối với Đường Tu tới nói, tác dụng rất lớn. Có thể dùng đến phát triển game công hội, làm game công hội các thành viên tu luyện võ học. Đã như thế, thiên hạ vô song công hội các thành viên, tu luyện như vậy tiên thiên võ học, đẳng cấp tăng lên thì sẽ so với cái khác game công hội các thành viên phải nhanh rất nhiều. Mà game công hội các thành viên đẳng cấp càng cao, tự nhiên đối công hội càng có lợi. Phía trên cung điện, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, Đường Tu cũng liền trực tiếp đem tam phân quy nguyên khí cho sở kỳ hiệu hóa, tiến tới thể ngộ một phen cái này tiên thiên cấp bậc tuyệt học. Đây là so với ngạo hàn lục quyết, phi tiên kiếm pháp càng hơn một bậc tuyệt kỹ. Truyền tự hùng bá sư phụ tam tuyệt lão nhân. Đầu tiên là thiên xương quyền, chính là tiên thiên võ học, vừa có tu luyện nội công tâm pháp, cũng có chiêu thức kỹ xảo. Thứ nhất phong xương phát diện, chính là nhập môn kỹ xảo, dùng để tích lũy xương khí, cũng tức là thiên địa nguyên khí một loại, tăng cường tự thân công lực. Bởi vậy liền có thể thấy được hậu thiên võ học cùng tiên thiên võ học căn bản sai biệt. Hậu thiên võ học đều là thông qua tu luyện tự thân tinh huyết, cùng với hô hấp thổ nạp, đến bị động hấp thu trong thiên địa nguyên khí. Mà tiên thiên võ học liền có thể chủ động hấp thu trong thiên địa nguyên khí, tự thiên xương quyền thức thứ nhất phong xương phát diện giống như vậy, trực tiếp hấp thu xương khí đến tăng cường công lực. Bất luận là xương khí, mây khói, bầu không khí, hay là linh khí, ma khí chờ đã, đều thuộc về với trong thiên địa nguyên khí, chỉ là thuộc tính có chỗ bất đồng thôi. Sau đó là thức thứ 2 xương hàn bão nguyệt, thức thứ 3 xương kết trùng tiêu, thức thứ 4 xương tuyết phân phi, thức thứ 5 xương lãnh trường hà, thức thứ 6 xương ngân lùi lùi, thức thứ 7 xương ngưng kiến tuyết, thức thứ 8 phi xương bắt lộ, thức thứ 9 xương tuyết băng sơn, thức thứ 10 ngạo tuyết lang xương. Đều là vừa ẩn chứa tâm pháp, lại ẩn chứa kỹ xảo tiên thiên võ học. Thiên xương quyền sau khi chính là bài vân trưởng, vì là bộ kinh vân tu luyện tiên thiên tuyệt học. Thức thứ nhất lưu thủy hành vân, thức thứ hai phi vân đái nguyệt, thức thứ ba phiên vân phúc vũ, thức thứ tư bài sơn đảo hải, thức thứ năm ô vân tế nhật, thức thứ sáu trọng vân thâm tỏa, thức thứ bảy tê thiên bài vân, thức thứ tám vân hải ba đảo, thức thứ chín tiếp vân vô định, thức thứ 10 ương vân thiên hàng, thức thứ 11 vân lai tiên cảnh, thức thứ 12 sầu vân thảm đạm. Bài vân trưởng sau khi chính là phong thần thối, chỉ có 6 thức. Ba môn tuyệt học bên trong, Đường Tu coi trọng nhất là được phong thần thối. Bởi vì phong thần thối ngoại trừ chính là tiên thiên tuyệt học sau khi, càng là một môn kinh công. Hắn tuy có xúc địa thành thốn như vậy tuyệt học, nhưng giới hạn với lục địa, một khi đến rồi không trùng, liền rơi xuống tiểu thừa. Phong thần thối vừa vặn có thể để bù đắp này một ngắn bản, hơn nữa theo công lực càng ngày càng sâu dày, phong thần thối cũng có thể thật sự như phong trung chi thần giống như vậy, đến vô ảnh, đi không còn hình bóng. Phong thần thối tổng cộng có 6 thức. Theo thứ tự là thức thứ nhất bộ phong chóc ảnh, thức thứ hai phong trung kính thảo, thức thứ ba bạo vũ cuồng phong, thức thứ tư phong quyển lâu tản, thức thứ năm thần phong nộ hảo, thức thứ sáu lôi lệ phong hành. Thiên xương quyển, bài vân trưởng, phong thần thối ba môn tuyệt học sau khi, là được ba môn tuyệt học hợp nhất tam phân quy nguyên khí, tu thành tam phân quy nguyên khí sau khi, tiến tới liền có thể tam nguyên quý nhất. Giờ khắc này, tiên tĩnh quỷ dị trong đại điện, bộ kinh vân rốt cục lạnh lùng mở miệng. Ngươi vì sao phải giết Hùng Bá? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 351, mục tiêu hỏa kỳ lân. Nghe được bộ kinh vân chất vấn, Đường Tu không khỏi bật cười, hắn tại sao muốn giết Hùng Bá? Còn không phải là bởi vì bộ kinh vân tiểu tử ngươi ban bố phó bản nhiệm vụ. Chỉ là bộ kinh vân chính mình cũng không biết, chính mình chính là vạn giới đăng lục game, phong vân game vị diện nhân vật chính nhi, có thể theo tâm tình tuyên bố phó bản nhiệm vụ. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Đường Tu nụ cười, bộ kinh vân cảm thấy không rõ có chút không dễ chịu, lần thứ hai lạnh lùng quát hỏi. Đường Tu trầm ngâm khoảnh khắc, nói, ta giết Hùng Bá, là bởi vì hắn cùng ta có thủ diệt môn. Thù này không đội trời chung. Bộ kinh vân ngạc nhiên. Không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên cùng mình như thế, tất cả đều là bị Hùng Bá diệt môn. Vừa mới tìm Hùng Bá báo thủ. Thiên hạ hội xương bá võ lâm, Hùng Bá năm đó không biết diệt bao nhiêu không muốn quy thuận thế lực, bộ kinh vân nghĩa phụ Hoắc gia chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nếu là Đường Tu cũng là bị Hùng Bá diệt môn con mồ côi, nhưng cũng vô cùng bình thường. Dù sao Hùng Bá kẻ thù con mồ côi loại hình, cũng là trải rộng thiên hạ. Đã như thế, bộ kinh vân ngược lại tỏ ra là đã hiểu Đường Tu. Hắn hà không phải là muốn đem Hùng Bá thiên đao vạn quả, trước chỉ là xem thường thừa dịp người gặp nguy mà thôi. Thậm chí hắn đối Đường Tu, có mấy phần tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, dù sao hai người tao ngộ có chút tương đồng, đều là bị Hùng Bá diệt môn con mồ côi. Tần Sương cùng thiên hạ hội các bang chúng, cùng với dựa vào thiên hạ hội các môn các phái giang hồ nhân sĩ, cũng đều dồn dập lộ ra nhân vẻ. Hùng Bá kẻ thù quả thực không nên quá nhiều, thêm ra một Đường Tu, cũng không có gì thật ly kỳ. Đường Tu nhưng ở đáy lòng mặc niệm một câu A Di Đà Phật, vì giao động bộ kinh vân, chỉ cần xin lỗi chính mình Đường ra cả nhà, dối xưng bị Hùng Bá diệt môn. Chỉ là sau một khắc, Tần Sương chờ thiên hạ hội người, cùng với dựa vào thiên hạ hội các môn các phái giang hồ nhân sĩ, đều vẻ mặt không lành địa nhìn về phía hắn. Bang chủ Hùng Bá bị giết, đối với bọn hắn tới nói, cũng phải cần báo thủ. Hừ. Bộ kinh vân lạnh rên một tiếng, chắn Đường Tu phía trước, cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, uy phong lấm lấm. Đường Tu với bái kiếm sơn trang kiếm chỉ bên trong, cho hắn có thể cứu chữa trợ đại ân, hắn đương nhiên sẽ không công báo, do đó trơ mắt nhìn Đường Tu bị những người này vây công. Mặc dù biết Đường Tu võ công cực cao, có thể đánh bại kiếm ma, bộ kinh vân nhưng cũng sẽ không làm như không thấy. Một đám vai hề mà thôi. Đường Tu khép cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý những ngày qua dưới người biết, cùng với các phái võ lâm nhân sĩ. Lấy hắn bây giờ lẹ vào 218 công lực đẳng cấp, lại có các loại tuyệt học tại người. Đối phó những người này quả thực dễ như trở bàn tay. Là được lẹ vẹo 130 Tần Sương, cũng không ngăn được hắn một đòn, thì sẽ bị thuần sát. Tần Sương trước hết không nhẫn lại được, Hùng Bá chính là hắn ân sư, lại bị Đường Tu giết chết, thù này không thể không báo. Trả mạng lại cho sư phụ ta. Tần Sương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Đường Tu nhào tới, song quyền trên xương khí ngưng tụ, đột nhiên đánh ra. Chính là thiên xương quyền bên trong thức thứ 7, xương ngưng kiến quyết. Chiêu này thức uy lực to lớn, có thể mang người trực tiếp băng phòng, là được công lực thâm hậu kẻ địch, bị quyền kinh bức bách, cũng biết cảm giác then chốt cứng ngắc, động tác chậm chạp, mặc người sâu xé. Nhưng Tần Sương đối thủ chính là Đường Tu. Bộ kinh vân tuy rằng đứng Đường Tu nhất phương, nhưng cũng sẽ không đối sư huynh của chính mình Tần Sương ra tay, hơn nữa hắn cũng rõ ràng Đường Tu võ công cao. Thậm chí nếu là Đường Tu hạ tử thủ, hắn trái lại còn muốn xuất thủ cứu Tần Sương, để tránh khỏi Tần sư huynh bị Đường Tu giết chết. Đường Tu cũng không có hạ sát thủ. Trong tay hỏa lân kiếm đột nhiên vung lên. Chói mắt lửa ánh sáng màu đỏ sáng lên, trực tiếp lệnh Tần Sương bại lui, thậm chí rên lên một tiếng, bị thương không nhẹ. Đây là Đường Tu hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không thuấn sát lẹ vẹo 130 Tần Sương, chỉ cần một chiêu mà thôi. Đối với Tần Sương người này, Đường Tu vẫn là tương đối thưởng thức, một thân trọng tình trọng nghĩa, làm người chính trực, người ngoài thành khẩn, cũng không phải là tà phái người trong. Chỉ tiếc một đời ngắn ngủi, vô cùng tiếc duyên. Đường Tu đánh chết Hùng Bá, cũng coi như từ đây sửa Tần Sương vận mệnh, ngày sau Tần Sương vận mệnh làm sao, liền muốn xem hắn vận mệnh của chính mình. Hỏa Lân kiếm. Tần Sương làm Hùng Bá đại đệ tử, Thiên Hạ hội Thiên Sương Đường đường chủ, kiến thức từng trải đều không phải người thường có thể cùng, lúc này nhận ra Hỏa Lân kiếm. Đường Tu trước đánh giết Hùng Bá chính là tập kích, Hỏa Lân kiếm cũng không có biểu lộ ra uy lực. Giờ khắc này Tần Sương cùng Hỏa Lân kiếm giao thủ, lập tức đem chuôi này đoạn ra ra truyền thần kiếm nhận ra. Là Hỏa Lân kiếm. Hỏa Lân kiếm tái hiện giang hồ. Thiên Hạ hội bang chúng cùng các môn các phái võ lâm nhân sĩ, nghe được Tần Sương kinh ngạc thốt lên, cũng đều dồn dập thay đổi sắc mặt. Càng là Hỏa Lân kiếm. Đường Tu đem Hỏa Lân kiếm dương ra, trên thân kiếm sát khí cùng hừng hực khí lập tức tràn ngập đại điện, lạnh lùng nói, không muốn chết đều cút cho ta. Hắn vừa nhìn về phía Bộ Kinh Vân, cười nhạt nói, Bộ huynh xin mời mượn một bước nói chuyện. Đường Tu một đòn đánh giết Tần Sương, lại có Hỏa Lân kiếm thần uy, tự nhiên không người nào dám tìm hắn để gây sự. Huống chi còn theo một Bộ Kinh Vân, Thiên Hạ Hội bang chúng cùng Võ Lâm nhân sĩ môn, đối vị này Bất Khốc Tử Thần càng là kính nể rất nhiều. Đã như thế, Đường Tu cùng Bộ Kinh Vân hai người, liền nên ngang dẫn Vu Sở Sở, đi ra Thiên Hạ Hội. Chỉ để lại Tần Sương cùng một chúng Thiên Hạ Hội bang chúng, cùng với các môn các phái Võ Lâm nhân sĩ, hoặc là lòng người bàng hoàng, hoặc là thần sắc phức tạp. Hùng bá vừa chết, Thiên Hạ Hội rắn mất đầu. Giang hồ, phải loạn. Tần Sương từ siêu, lấy năng lực của chính mình, mặc dù có thể bảo vệ Thiên Hạ Hội, nhưng cũng như sư phụ Hùng bá như vậy, dẫn dắt Thiên Hạ Hội tiếp tục xưng bá giang hồ. Có thể không bảo vệ Thiên Hạ Hội cơ nghiệp, đều rất khó nói. Dù sao Thiên Hạ Hội xưng bá thiên hạ, gây thù hằn nhiều lắm, trước có Hùng bá tọa chấn, còn có thể kinh sợ quần hùng, bây giờ Hùng bá đã chết, Thiên Hạ Hội liền phải đối mặt diệt nguy hiểm. Đường Tu sở dĩ muốn tìm Bộ Kinh Vân mượn một bước nói chuyện, tự nhiên là vì thương nghị đối phó Hỏa Kỳ Lân chuyện tình. Bộ Kinh Vân nghe nói việc này sau, đáp ứng nhưng cũng thoải mái. Đường Tu bị liền đối với hắn có ân, mà hắn lại là tri ân báo đáp người, hỗ trợ đối phó Hỏa Kỳ Lân mà thôi, cũng không phải cái gì vi phạm đạo nghĩa chuyện tình. Đã như thế, Đường Tu cũng là có thêm Bộ Kinh Vân cái này lẹ vừa 200 giúp đỡ, hơn nữa còn là có Kỳ Lân tí cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm giúp đỡ lớn. Sau đó, Đường Tu một cái khác giúp đỡ, lại chính mình tìm tới cửa. Người này không là người khác, chính là ở Bái Kiếm Sơn Trang từng có gặp mặt một lần Đoạn Gia hậu nhân, Đoạn Lãng. Đường Tu đánh giết Hùng Bá, lại đang Thiên Hạ Hội tổng đàn lấy ra Hỏa Lân kiếm, có hơn một nửa nguyên nhân chính là vì muốn hấp dẫn Đoạn Lãng đến đây. Hỏa Lân kiếm chính là Đoạn Gia gia truyền bảo kiếm, Đoạn Lãng lại là một môn muốn chấn chỉnh lại Đoạn Gia thịnh uy tâm tư, nghe nói Hỏa Lân kiếm ở Đường Tu trong tay, lại nơi nào có thể ngồi ở. Đường Tu đã có ý hấp dẫn Đoạn Lãng đến đây, liền cũng thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Lấy Hỏa Lân kiếm làm điều kiện, khiến cho Đoạn Lãng cũng làm đối phó Hỏa Kỳ Lân giúp đỡ. Có cỡ này chuyện tốt, có thể giành lấy ra truyền bảo kiếm, Đoạn Lãng tự nhiên mừng rỡ như điên địa đồng ý. Đường Tu cũng không keo kiệt Hỏa Lân kiếm cái này thanh đồng cấp trang bị, dù sao hắn đã có tốt hơn Bạch Ngân cấp trang bị, Bại Vòng chi kiếm. Đăng bởi. Vạn Giới đăng lục chương 352, cấp C phó bản nhiệm vụ danh sách. Đường Tu cùng Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Vu Sở Sở một nhóm bốn người, đi tới Nhạc Sơn đại phật, cũng tức là Lăng Vân quận. Đường Tu đã là lần thứ hai đến, tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Mà Đoạn Lãng đạt được Hỏa Lân kiếm sau khi, ngăn ngắn mấy ngày, công lực đẳng cấp liền từ lẹ vẹo 130 tăng lên tới lẹ vẹo 135, hơn nữa còn một mực tăng lên ở trong. Xem ra Đoạn gia gia truyền tâm pháp cùng kiếm pháp, đều cùng Hỏa Lân kiếm bổ sung lẫn nhau, có thể lệnh Đoạn Lãng được Hỏa Lân kiếm sau, trong thời gian ngắn tiến triển thần tốc. Đường Tu trước được Hỏa Lân kiếm sự, cũng có thể hấp thu luyện hóa trên thân kiếm sát khí, tăng cường công lực. Chỉ là khi đó hắn đã là lẹ vẹo 160, tu luyện lại là chân khí cực kỳ tinh khiết huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp, đẳng cấp công lực tiến triển mới không có rõ ràng như vậy mà thôi. Một nhóm bốn người đi tới Nhạc Sơn đại phật trên đường, Đường Tu đã xem C cấp phó bản nhiệm vụ. Hắn hoàn thành cái thứ nhất tùy cơ C cấp phó bản nhiệm vụ sau khi, tất cả C cấp phó bản nhiệm vụ đã hoàn toàn đối với hắn mở ra. Như hắn dự liệu, C cấp phó bản nhiệm vụ quả nhiên là càng cao cấp game vị diện cùng càng cao cấp nhiệm vụ chờ chút. E cấp phó bản nhiệm vụ đều là tầm thường game vị diện, chính là các cái trò chơi vị diện nhân vật chính nhi, theo tâm tình tuyên bố. D cấp phó bản nhiệm vụ đều là cổ đại loại cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ, chính là các cái trò chơi vị diện hoàng đế lấy triều đình khí vận tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là đúc lại triều đình vân vân. Mà C cấp phó bản nhiệm vụ đều là càng cao cấp game vị diện nhân vật chính nhi, theo tâm tình tuyên bố nhiệm vụ. Phó bản nhiệm vụ game giới chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp chờ 3 đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Phía sau C cấp, D cấp, E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ, dĩ nhiên toàn bộ mở ra. Đường Tu mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ giới sau, chỉ thấy danh sách bên trong, tất cả đều là nhiệm vụ. Phong Vân game vị diện, Nhiếp Phong, tìm mộng. Chu Tiên game vị diện, Trương Tiểu Phàm, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, tu tiên trường sinh. Thiến nữ u hồn game vị diện, Nhiếp Tiểu Thiến, thoát ly mô mô khống chế. Chu Tiên game vị diện, Lâm Kinh Vũ, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Bức tranh giang hồ game vị diện. Trong lịch tất cả đều là C cấp phó bản nhiệm vụ, đủ loại kiểu dáng, Đường Tu nhìn cũng là hoa cả mắt. Mà bên trong C cấp phó bản nhiệm vụ, cũng quả thực đại diện cho so với D cấp, E cấp phó bản nhiệm vụ, càng cao cấp hơn game vị diện. Phong Vân game vị diện nhiệm vụ từ không cần phải nói, mà ngoại trừ bộ kinh vân ở ngoài, một cái khác nên game vị diện nhân vật chính Nhi Nhất Phong, cũng ban bố phó bản nhiệm vụ, tìm mộng. Cái này tìm mộng, tự nhiên không phải Nhiếp Phong muốn mơ mộng. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, cái này tìm mộng, đại biểu chính là tìm kiếm đệ nhị mộng. Đệ nhị mộng, chính là đệ nhị đao hoàng con gái, cũng là đệ nhị đao hoàng gái một, từ thiếu liền theo cha tu luyện đao pháp, cũng thừa đến kiếm hoàng truyền thụ kiếm pháp, đao kiếm song tu. Nhưng nhân cha đao kình cương liệt vô cùng, mà kiếm hoàng kiếm kính nhưng cực âm nhu, cuối cùng hai cỗ thượng thừa nội kình bài xích lẫn nhau, toại trên mặt lưu lại một đạo hồng ban. Bộ kinh vân phản lại thiên hạ hội, Nhiếp Phong thoái ẩn giang hồ. Nhưng Hùng Bá vì đối phó Phong Vân hai người, cũng không có buông tha thoái ẩn giang hồ Nhiếp Phong, mà là phái người truy sát. Trong lúc, đệ nhị mộng liền đã cứu cũng chăm sóc hôn mê Nhiếp Phong, cũng lưu lại cây quạt cùng bồ câu. Hai người thông qua dùng bồ câu đưa tin ám sinh tình tố, một thẳng đến về sau có thể gặp lại. Lúc này Nhiếp Phong, nếu ban bố tìm mộng nhiệm vụ, tự nhiên cũng chính là vẫn không có cùng đệ nhị mộng có thể gặp lại. Đường Tu lòng nói, nhiệm vụ này đúng là thật đơn giản, chỉ cần mang theo Nhiếp Phong tìm tới hắn bạn qua thư từ đệ nhị mộng liền có thể. Đệ nhị mộng bút danh, chính là mộng. Nhiếp Phong tiểu tử này ngược lại cũng tân triều, xem như là cổ đại khác loại vong yêu. Đệ nhị mộng nữ tử này, nhưng cũng là cái lương phối, đối ái tình kiên trinh nhất quán, cho dù sau đó Nhiếp Phong nhân tính mất đi, ký ức mất hết, nàng nhưng kiên trì ở Nhiếp Phong bên cạnh, yên lặng trả giá, trường bạn một đời. Sau đó càng Nhiếp Phong sinh ra một gái một trai, nữ Nhiếp Tình chết vào Phong Vân đánh với Đế Thích Thiên một trận, Tử Dịch Phong thì bị Đoạn Lãng thê tử mang đi, đệ nhị mộng vì là tìm Dịch Phong đạp khắp Trung Nguyên. Ngoại trừ Phong Vân game vị diện nhiệm vụ ở ngoài, lại có Chu Tiên game vị diện, Phàm Nhân Tu Tiên Nhân Giới Thiên game vị diện, Thiến Nữ U Hồn game vị diện, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chuyện Một Nhân Giới Thiên game vị diện, Bức Tranh Giang Hồ game vị diện vân vân. Đến mãi không hết. Tất cả đều là đẳng cấp hơi cao game vị diện. Chu Tiên game vị diện, Đường Tu cũng hết sức quen thuộc, trong đó đã không đơn thuần là võ hiệp cùng giang hồ, mà là tu chân cùng trường sinh. Nên game vị diện nhân vật chính Nhi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ, đồng thời ban bố nhiệm vụ là được tìm kiếm hung phạm, báo thủ rửa hận. Bởi vì thứ hai người xuất thân Thảo Miếu thôn, toàn thôn thôn dân bị giết hại, hai người may mắn được bảo tồn tính mạng, bái vào tu chân môn phái Thanh Vân môn, tiện đà dốc lòng tìm kiếm hung phạm, báo thủ rửa hận. Nhiệm vụ này đối với Đường Tu tới nói, thật không đơn giản. Hắn mặc dù biết hung phạm là ai, nhưng này hung phạm chính là tu chân nhân sĩ, tức là Thiên Âm tự cao tăng Phổ Chí. Phổ Chí vì chính mình phạm sai lầm hối hận không thôi, chết rồi không chịu xuống mộ, linh hồn bao bọc ở Thiên Âm tự bên trong. Đường Tu cũng không có xông vào Thiên Âm tự bản lĩnh, bởi vì Thiên Âm tự cũng là một loại cỡ lớn tu chân môn phái, bên trong cao nhân nhiều vô số kể. Đừng nói là hắn, chính là Phong Vân game vị diện đại bột Đế Thích Thiên, cũng không đáng chú ý. Huống chi hắn bây giờ mới lẹ vào 218, còn kém xa Đế Thích Thiên. Ngoại trừ Chu Tiên game vị diện ở ngoài, Phàm Nhân Tu Tiên Nhân Giới Thiên game vị diện, cũng là tu chân vị diện, hơn nữa giới hạn với nhân giới thiên mà thôi. Nên game vị diện nhân vật chính Nhi Hàn Lập, chính là Thiên Nam Việt quốc Kính Châu Thanh Nhu trấn năm dặm câu người, nhũ danh tên Thô Lỗ, tiến tộc người, tướng mạo phổ thông, da rẻ ngăm đen, trong nhà lão tứ. Hàn Lập tuổi hấu thơ bị Tam Thúc giới thiệu đến Thất Huyền Môn, nhân có linh căn có thể tu luyện Trường Xuân Công mà bị Mạc Đại Phu thu làm đệ tử, sau đó dựa vào thăng tiên lệnh bài gia nhập tu tiên môn phái Hoàng Phong Cốc, chính thức bước lên tu tiên chi lộ. Một đường chịu đựng gian khổ tu luyện hóa thần sơ kỳ sau thông qua đầu mối không gian lén qua linh giới, cuối cùng tu luyện đến độ kiếp kỳ sau phi thăng tiên giới. Cái này C cấp phó bản nhiệm vụ, giới hạn với nhân giới thiên game vị diện, cũng không có càng cao cấp linh giới cùng với tiên giới vân vân. Đường Tu suy đoán, càng cao cấp linh giới cùng tiên giới, hẳn là càng cao cấp hơn phó bản nhiệm vụ. Mà cái khác game vị diện như Thiến Nữ U Hồn game vị diện, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chuyện Một Nhân Giới Thiên game vị diện, Bức Tranh Giang Hồ game vị diện chờ đã, cũng mỗi người mỗi vẻ, đều là sức mạnh đẳng cấp hơi cao game vị diện. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 353, Tái Ngộ Hỏa Kỳ Lân. Đường Tu cùng Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Vu Sở Sở cùng, lần thứ hai đi tới Nhạc Sơn Đại Phật trước. Đây là Tam Giang hợp dòng chỗ, Dân Giang, Thanh Y Giang, Đại Qua Sông Tam Giang hội tụ Lăng Vân Sơn Lộc, thủy thế tương đối hung mãnh, thuyền tập đến đây thường thường bị lật đổ. Mỗi khi hạ tấn, nước sông lật đổ vách núi, thường thường tạo thành thuyền hủy nhân vong bi kịch. Tương truyền Nhạc Sơn Đại Phật là Hải Thông Thiền Sư vì là yếu đi thủy thế, phổ độ chúng sinh mà khởi xướng, chiêu tập nhân lực, vật lực tu tạc. Chỉ thấy cái kia Nhạc Sơn đại Phật cao gần 100 mét, rộng mấy chục mét, đầu cùng sơn đủ, hiện hai tay phủ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh tư thế, tạo hình trang nghiêm. Đại Phật nguy nhưng bất động, hưởng thụ vạn gia hương hỏa, hiện ra một luồng cổ xưa khí tức thần bí, mở to lớn Phật mâu cười nhìn từ cổ chí kim mây gió biến ảo, hoa nở hoa tàn, khiến người ta say mê trông nóng. Đường Tu nhìn về phía Vu Sở Sở, lại cười nói, Sở Sở cô nương liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Bọn họ muốn đi vào Lăng Vân Quật, Chu Diệt Hỏa Kỳ Lân, tự nhiên không thể mang theo Vu Sở Sở cái này phiền toái, Vu Sở Sở chỉ là một không biết võ công cô gái yếu đuối. Được. Vu Sở Sở khéo léo gật gù, lại dặn Bộ Kinh Vân nói, Bộ đại ca, ngươi phải cẩn thận. Bộ Kinh Vân mặt lạnh gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Đường Tu nhìn lướt qua Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng, trước tiên hướng về Nhạc Sơn Đại Phật dưới Lăng Vân Quật bên trong đi đến. Bộ Kinh Vân nhấc theo Tuyệt Thế Hảo Kiếm, mặt lạnh theo ở phía sau. Đoạn Lãng trong tay cầm Hỏa Lân Kiếm, biểu hiện nhưng khá là kích động. Năm đó Hỏa Kỳ Lân chung quanh làm hại, chính là Đoạn gia tiên tổ thiên hạ đệ nhất kiếm Đoạn Chính Hiển, vì là cứu thiên hạ muôn dân, dũng cảm đứng ra, căn cứ hàng ma chi tâm, lực chiến Hỏa Kỳ Lân. Mấy trăm cái hiệp sau, Đoạn Chính Hiển trọng thương Hỏa Kỳ Lân, cũng gọt xuống nó một mảnh lân giáp, khiến cho bị thương mà chạy. Sau đó, Đoạn Chính Hiển đem lân giáp nạm ở bội kiếm thân kiếm làm kỷ niệm, thay tên vì là Hỏa Lân Kiếm, này đây, mới có Đoạn gia trôi này ra truyền bảo kiếm. Bây giờ muốn đi đối phó Hỏa Kỳ Lân con xuất sinh này, Đoạn Lãng tự nhiên là kích động không thôi, huống chi cha của hắn cũng là bị Hỏa Kỳ Lân lướt vào Lăng Vân Quật bên trong. Bước vào Lăng Vân Quật sau, quang tuyến trở nên lờ mờ, Đường Tu, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng ba người đều là tiên thiên cao thủ, tự nhiên có thể ở trong bóng tối thấy vật. Ba người căn cứ địa trên mơ hồ có thể thấy được một ít dấu vết, từ từ đi xuống. Nơi này còn có lần trước Đường Tu bị Hỏa Kỳ Lân truy sát, một đường chạy ra Lăng Vân Quật dấu vết. Lúc đó hắn chính là lẹ vẹo 160 đẳng cấp, có tuyết ẩm đao nơi tay, tập được ngạo hàn lục quyết sau, nhưng cũng không sợ Hỏa Kỳ Lân. Chỉ là mặc dù hao hết chắc trở đánh lùi Hỏa Kỳ Lân, nhưng cũng không để lại đầu kia xuất sinh, tranh đấu cũng không có ý nghĩa, vì lẽ đó Đường Tu mới lựa chọn rút đi. Bây giờ hắn phục dụng huyết bồ đề, lại làm phó bản nhiệm vụ chờ đã, thăng không ít cấp, đã là lẹ vào 218. Quay đầu trở lại, chỉ vì đánh giết Hỏa Kỳ Lân. Dọc theo lần trước bị đuổi giết dấu vết, một đường truy tra được, Đường Tu cùng Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng ba người, lại cố ý thả ra tự thân khí tức, rất nhanh sẽ dẫn ra Hỏa Kỳ Lân. Giống. Hang động nơi sâu xa, truyền đến tiếng thú gào. Không lâu lắm, Hỏa Kỳ Lân liền đã hiện thân. Đầu rồng, sừng hiệu, sư mắt, hổ bối, hùng yêu, vảy rán, móng ngựa, bò đuôi, cùng trong truyền thuyết thủy thú Kỳ Lân bình thường mô dạng, chỉ là con này Hỏa Kỳ Lân, chính là một con hung thú. Cao hơn một trượng, dài hơn hai trượng. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng hai người, nhìn khí thế hùng hổ, giống như một phòng nhỏ vậy Hỏa Kỳ Lân, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Đoạn Lãng trên mặt càng có sự thù hận. Cha của hắn là được bị Hỏa Kỳ Lân lướt vào Lăng Vân Quật bên trong, không rõ sống chết. Nếu Hỏa Lân kiếm rơi vào Đường Tu trong tay, chỉ sợ phụ thân đã lành ít dữ nhiều. Các ngươi bảo vệ trước sau cửa động, ta tới đối phó hắn. Đường Tu hét vang một tiếng, đã hướng về Hỏa Kỳ Lân nhào tới. Lăng Vân Quật nội địa hình phức tạp, mặc dù chiến thắng Hỏa Kỳ Lân, con xuất sinh này cũng cực kỳ dễ dàng đào tẩu. Mà lệnh Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng bảo vệ trước sau cửa động, liền ngăn chặn trước sau con đường, Đường Tu hữu tâm đem Hỏa Kỳ Lân phá hỏng, đánh gục ở đây. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng dồn dập gật đầu, thân hình lóe lên, từng người ngăn chặn chỗ này hang động trước sau cửa động. Đường Tu thân hình đánh về phía Hỏa Kỳ Lân, giữa trời, nhấc giơ tay lên một cái. Chỉ thấy hắn nơi lòng bàn tay, càng ngưng tụ ra một giọt nước mưa ngưng tụ mà thành thủy cầu. Mặc dù chỉ là một nho nhỏ thủy cầu, nhưng phảng phất ẩn chứa vô cùng ý lực, tỏa ra cực mạnh uy thế. Giống một Hỏa Kỳ Lân đứng núi chịu sào, cảm thấy không khỏe, phát sinh một tiếng bất an gào thét. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng cũng là vẻ mặt kinh hãi, bởi vì Đường Tu thi triển võ công, chính là nguyên bản thuộc về Hùng Bá Tuyệt Kỹ, Tam Phân Quy Nguyên Khí. Hai người đều không nghĩ ra, Đường Tu tại sao lại Tam Phân Quy Nguyên Khí này môn tuyệt học. Mà giờ khắc này cũng không phải hỏi nhiều thời điểm. Hơn nữa trên giang hồ mỗi người đều có bí mật của chính mình, cũng không tiện mạo muội muốn hỏi. Đường Tu sẽ Tam Phân Quy Nguyên Khí, tự nhiên là bởi vì đánh chết Hùng Bá, tuôn ra Tam Phân Quy Nguyên Khí quyển này sở kỳ hiệu. Này môn tuyệt học, hợp thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối làm một thể, uy lực vô cùng. Đường Tu đem cái kia phảng phất ẩn chứa vô cùng uy lực, tản ra cực cường uy thế thủy cầu, giương tay một cái, hướng về Hỏa Kỳ Lân đánh tới. Thủy cầu đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên người, phát sinh oanh một địa một tiếng vang thật lớn. Chung quanh hang động đều chấn động. Kinh khí bắn ra bốn phía. Chính là một tiếng tràn đầy đau đớn thú giống. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân chính là lẹ vẹo 300 đẳng cấp, nhưng cũng sẽ không uy lực gì giác đại sở kỳ hiệu loại hình. Bằng không năm đó cũng sẽ không vì là Đoạn Gia tiên tổ cùng Nhiếp Gia tiên tổ đánh bại. Đường tu võ công đã vượt qua Đoạn Gia tiên tổ cùng Nhiếp Gia tiên tổ, huống chi thi triển vẫn là tam phân quy nguyên khí này môn tuyệt học. Chỉ là này môn tuyệt học tiêu hao rất nhiều, đường tu chân khí trong cơ thể lập tức bị tiêu hao gần một nửa. Hiệu quả nhưng cũng là rõ rệt, Hỏa Kỳ Lân bị đánh đến rơi trên mặt đất, nhìn qua nghiễm nhưng đã bị thương không nhẹ. Đường tu nhưng không có nương tay, sau một khắc, trong tay đã hiện ra tuyết tầm đao, đông nhiên bổ đi tới. Kinh hiện hai trượng ánh đao. Chính là Ngạo Hàn Lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết. Hàn tuyệt, phách tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao. Lúc trước đường tu lẹ vẹo 160 thì, triển khai này môn tuyệt học, chỉ có khoảng một trượng ánh đao, nhưng cũng có thể cùng Hỏa Kỳ Lân hợp lại đến lực lượng ngang nhau. Hiện nay hắn đã lẹ vào 218, công lực tăng tiến không ít, lần thứ hai triển khai này môn tuyệt học, đã là hai trượng ánh đao. Hỏa Kỳ Lân bị thương sau khi, tựa hồ vô cùng bất an, đã có rút đi tâm ý, nhưng đối mặt đường tu này gọn gàng dứt khoát một đao, nhưng là nhận cũng phải nhận, không tiếp cũng phải nhận. Hỏa Kỳ Lân vừa ngẩng đầu lô, há mồm ra, một đạo màu đỏ rực sóng khí dâng trào ra, hướng về ánh đao phun ra đi. Lại là hoanh một địa một tiếng. Màu đỏ rực sóng khí cùng ánh đao đụng vào nhau. Kinh khí bắn ra bốn phía. Hỏa Kỳ Lân miệng phun hỏa diễm, miễn cưỡng chống lại rồi đường tu một đao này, nhìn qua tiêu hao cũng là không nhỏ, thêm vào bản đã bị thương, càng là khí tức suy nhược. Sau một khắc, nó vừa nghiêng đầu, liền muốn chạy trốn. Lựa chọn chính là Bộ Kinh Vân canh gác cửa động. Bộ Kinh Vân mặt lạnh, lấy Kỳ Lân tí cùng tuyệt thế hảo kiếm, nên chiến Hỏa Kỳ Lân. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 354, Tuyệt Thiên. Chỉ là một hiệp giao thủ. Đường tu lợi dụng tam phân quy nguyên khí cùng Ngạo Hàn Lục quyết này hai môn tuyệt học, đả thương Hỏa Kỳ Lân, khiến cho Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bắt đầu thoát thân. Nhưng trước sau hang động giao lộ, đều đã bị Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng phá hỏng. Lại có đường tu truy kích ở phía sau, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng bị đánh đến co quắp ngã xuống đất, nghiễm nhiên là bị trọng thương, càng không lực đào tẩu. Đường tu trong tay ánh sáng lóe lên, đã xem tuyết ẩm đao thu vào game hệ thống ba lô bên trong không gian, mà tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện bại vong chi kiếm. Nhìn thấy như vậy một màn kỳ dị, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng đều là hai mắt lấp lóe, không biết đường tu là như thế nào làm được. Đường tu lấy ra bại vong chi kiếm sau, rồi đột nhiên một chiêu kiếm, đâm vào Hỏa Kỳ Lân đầu lâu. Giống. Tràn ngập đau đớn cùng tuyệt vọng tiếng thú gào bên trong, Hỏa Kỳ Lân con này lẹ vẹo 300 hung thú, triệt để mất đi sinh mệnh. Bại vong chi kiếm, cũng bởi vì Hỏa Kỳ Lân máu, mà khai phong. Tuyệt thế hảo kiếm cần Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng. Kiếm tham ba người tham sân si ba máu mở ra phong, bại vong chi kiếm nhưng cũng là cần máu mở ra phong. Mà Hỏa Kỳ Lân máu tràn ngập tà dị, sát khí, chính thích hợp bại vong chi kiếm. Nghiêm ngặt nói đến, bại vong chi kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm rèn đúc vật liệu tương đồng, nhưng liền khai phong máu phương diện này, Hỏa Kỳ Lân máu càng hơn một bậc. Cũng tức là nói, bại vong chi kiếm khai phong sau, uy lực so với tuyệt thế hảo kiếm do hữu quá chi. Hiện nay, đường tu cũng là có hai cái chân chính bạch ngân cấp trang bị. Tuyết ẩm đao cùng bại vong chi kiếm. Mà trong tay hắn ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao này hai cái thanh đồng cấp trang bị, tựa hồ cũng có thể công thành lối thân. Mặc dù là triển khai đao kiếm song sát tuyệt sát thức, cũng có thể lấy tuyết ẩm đao cùng bại vong chi kiếm triển khai, uy lực đem sẽ tăng lên mấy lần. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 300 quái, thu được kinh nghiệm 200.000 điểm, 150 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 100.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 100.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở âm thanh, đường tu đầy mặt nụ cười. Lẹ vẹo 300 Hỏa Kỳ Lân so với hùng bá càng cao cấp hơn, vượt cấp đánh quái sau đạt được kinh nghiệm cũng càng nhiều. Chỉ tiếc, Hỏa Kỳ Lân cũng không có tuân ra kỹ năng gì thư hoặc là kèm loại hình. Dù vậy, đường tu cũng từ lẹ vẹo 218 trực tiếp lên tới lẹ vẹo 226, tăng lên không ít. Hơn nữa Hỏa Kỳ Lân chết rồi, lưu lại thi thể cũng là bảo vật, bại vong chi kiếm khai phong, cũng không có đem Hỏa Kỳ Lân tinh huyết tiêu hao hết, còn để lại rất nhiều. Hỏa Kỳ Lân huyết nục, thăng công có hiệu quả. Hơn nữa Hỏa Kỳ Lân trên người vải giáp, cùng với sừng Kỳ Lân chờ đã, cũng mỗi người có diệu dụng. Càng làm cho đường tu vui mừng chính là, tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng theo thu được rất nhiều kinh nghiệm, song song từ lẹ vẹo 95 lên tới lẹ vẹo 105. Chuyện này đối với kim ngân huyết xà cũng coi như là đột phá tiên thiên cảnh giới, mỗi người có thần dị. Đường tu có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu kim cùng tiểu ngân không chỉ thân hình trở nên càng nhanh hơn, linh tính cũng biến thành càng mạnh hơn, thân thể cũng còn cứng rắn hơn chờ đã, xem ra đột phá lẹ vẹo 100 giới hạn này sau, Kim Ngân huyết xà cũng bước đầu xem như là cái tiểu yêu. Loài người lẹ vẹo 100 chính là tiên thiên cảnh giới, nói vậy thú loại cũng sẽ không kém. Hơn nữa theo đẳng cấp tăng cao, tin tưởng tiểu kim cùng tiểu ngân thần dị chỗ, sẽ càng thêm rõ ràng. Đường Tu càng chuẩn bị lấy huyết bồ đề, cùng với hỏa kỳ lần chết rồi lưu lại huyết nục chờ đã, đem ra nuôi nấng tiểu hoa con này ban lan cự hổ, khiến cho tiểu hoa cũng vượt qua lẹ vẹo 100 ngưỡng cửa, tin tưởng cũng sẽ có thần dị chỗ. Là được Đường Tu chính mình, cũng chuẩn bị nuốt một ít hỏa kỳ lân huyết nục đến tăng cường công lực. Chỉ là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên đất, liền có thể sinh ra huyết bồ đề loại này thánh quả, bởi vậy có thể thấy được hỏa kỳ lân huyết nục công hiệu. Mà nhiếp ra tổ truyền máu điên, cùng với bộ kinh vân từ kỳ lân tí bên trong lấy được sức mạnh, do kỳ lân huyết lưu thay đổi toàn thân do đó công lực tăng nhiều chờ đã, đều có thể thấy được hỏa kỳ lân huyết nục công hiệu. Hỏa kỳ lân chết rồi, thi thể huyết nục bất dịch giữ lâu. Đường Tu cũng liền trực tiếp ở Lăng Vân quật phụ cận bắt đầu ẩn cư, một bên nuốt hỏa kỳ lân huyết nục, tu luyện huyết thần kinh, một bên lấy huyết bổ để cùng hỏa kỳ lân huyết nục, tới đốt nuôi tiểu hoa. Tiểu hoa con này ban lan cự hổ, vốn đã là lẹ vẹo 70, nuốt chừng huyết bổ để cùng hỏa kỳ lân một ít huyết nục sau, đẳng cấp tăng lên cấp tốc. Ngăn ngắn một tháng thời gian, liền từ lẹ vẹo 70 lên tới lẹ vẹo 150. Lẹ vẹo 100 chính là tiên thiên cảnh giới ngưỡng cửa, tiểu hoa vượt qua ngưỡng cửa này sau khi, cũng hiển lộ hết thần dị. Không chỉ thân hình sức mạnh tăng mạnh, mà linh tính tăng nhiều, càng có ngự phong trí giống. Vân Tử Long, Phong Tử Hổ. Tiểu hoa con này ban lan cự hổ bước vào lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới sau, liền có điều động sức gió thần dị chỗ, hơn nữa theo đẳng cấp tăng cao, liền càng rõ ràng. Tiểu hoa tiến triển thần tốc, mà Đường Tu cũng không có nhàn rỗi, hỏa kỳ lân phần lớn huyết nục đều bị hắn cho nuốt chửng. Ngược lại là hỏa kỳ lân vảy giáp, ở hỏa kỳ lân chết rồi, lờ mờ thất sắc, ngoại trừ đối lập cứng rắn một ít, sẽ không có gì thần dị chỗ. Mà hỏa kỳ lân một đôi sừng kỳ lân, tựa hồ có thể làm thuốc, bị Đường Tu giữ lên. Đường Tu nuốt chửng đại lượng hỏa kỳ lân huyết nục, tu luyện huyết thần kinh sau, đã từ lẹ vào 226 lên tới lẹ vào 252. Dĩ nhiên đuổi kịp trước bị hắn đánh chết hùng bá đẳng cấp. Ngày hôm đó, Đường Tu đang chuẩn bị xuất quan, cân nhắc tiếp tục làm C cấp phó bản nhiệm vụ, hắn chỗ ở ẩn cư nơi, liền bị đánh vỡ bình tĩnh. Nơi này là Lăng Vân quật phụ cận một tòa vô danh núi nhỏ, hiện nay nhưng đến rồi một đám khách không mời mà đến. Một người cầm đầu, là một khuôn mặt tuấn tú nhưng một mặt ngạo khí người trẻ tuổi, đỉnh đầu một lẹ vẹo 130 màu đỏ tươi ký tự, nhưng cũng là cái tiên thiên cảnh giới cao thủ. Sau đó theo một đám người mặc áo đen, nhưng cũng đều là 80, 90 cấp cao thủ, thân thủ không kém. Người trẻ tuổi xông vào Đường Tu chỗ ẩn cư núi nhỏ, nhìn Đường Tu, vô cùng tiêu căng cao giọng hỏi, ngươi chính là Đường Tu. Chính là, các hạ là sẽ tìm Đường Mỗ có việc. Đường Tu vỉ vị dương mi, hỏi ngược lại lên tiếng. Người trẻ tuổi một mặt ngạo khí địa cười cợt, nói, là Đường Tu cho giỏi. Liên bởi vì ngươi là đánh giết hùng bá Đường Tu, mới để cho bổn thiếu gia tự thân xuất mã đến xin mời. Ồ! Đường Tu lần thứ hai nhướng mày, hỏi, các hạ đến xin mời Đường Mỗ. Không sai. Người trẻ tuổi gật gù, tràn đầy vẻ ngạo nghễ, cất cao giọng nói, bổn thiếu gia Tán Dương Thiên, là Vô Thần Tuyệt Cung nhị công tử, hôm nay phụng gia phụ chi mệnh, đặc biệt đến xin mời Đường thiếu hiệp gia nhập Vô Thần Tuyệt Cung. Phụ thân ta chiêu nạp trung nguyên các đại cao thủ, đã có xưng bá trung nguyên tư thế. Tuyệt Tiên, hóa ra là hắn. Đường Tu lúc này mới chợt hiểu. Còn tưởng rằng đám này khách không mời mà đến là trên giang hồ người nào, không biết là duyên cớ nào tìm được rồi hắn, khiến cho hắn cũng kinh ngạc không thôi. Hóa ra là Vô Thần Tuyệt Cung tìm tới cửa. Xem ra Vô Thần Tuyệt Cung đã làm chủ trung nguyên. Để Đường Tu có chút buồn cười là, bởi vì mình đánh giết hùng bá nguyên nhân, cũng đã trở thành nếu nói trung nguyên cao thủ, bởi vậy tiến nhập Vô Thần Tuyệt Cung chuẩn bị mời chào danh sách bên trong. Nay không, Tuyệt Thiên tự mình tìm tới cửa, muốn xin mời chính mình gia nhập Vô Thần Tuyệt Cung. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 355, tìm kiếm Nhất Phong. Đối với Tuyệt Thiên người này, Đường Tu cũng là biết được. Bởi vì hắn là cùng Nhất Phong cùng mẫu dị phụ anh em ruột. Mẫu thân của Nhất Phong Nhan Doanh, sau đó theo Tuyệt Vô Thần sinh ra một đứa con trai, là được Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên người này, từ nhỏ nhân được hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng mà lòng dạ độc ác, biết được mình cùng Nhiếp Phong quan hệ, càng muốn tiêu diệt ca ca của chính mình, cuối cùng chết vào tuyệt tâm giới đao, nguyên nhân cái chết còn giá họa cho thành ma Nhiếp Phong. Không lâu mẫu thân của Tuyệt Thiên Nhan Doanh cũng nộ hại. Hiện nay Tuyệt Thiên phụng phụ thân Tuyệt Vô Thần mệnh lệnh, đến xin mời Đường Tu gia nhập Vô Thần Tuyệt Cung, liền là bởi vì Đường Tu trước đánh chết hùng bá, danh tiếng đại trấn duyên cớ. Đường Tu mặc dù không biết ngoại giới tình hình, nhưng cũng không khó tưởng tượng, khi hắn đánh chết hùng bá sau khi, thiên hạ hội rắn mất đầu, giang hồ càng là đại loạn. Tuyệt vô thần cũng là xuất lĩnh vô thần tuyệt cung, nhân cơ hội làm chủ Trung Nguyên. Tuyệt vô thần người, cũng là nhất đại kiêu hùng, sinh ở Đông Doanh, bái ở quyền cửa chính tông tự trạch quyền một môn dưới. Sau tuyệt vô thần bí ẩn thí sư, tiếp nhận quyền cửa, càng đem quyền cửa chính tông đổi thành vô thần tuyệt cung. Sau giã tâm bành trướng, do xét Trung Nguyên võ lâm, dẫn binh đột kích Trung Nguyên, vì là vô danh cản trở chưa thành, nhưng chưa chết tâm. Đông Doanh sau, vì là đối phó vô danh, phái người trộm chúng tuyển nguyên võ lâm kim trùng trạo võ công, cũng tăng thêm biến hóa, biến thành bất diệt kim thân. Vô thần tuyệt cung ngày càng lớn mạnh, đưa tới thiên hoàng chú ý, thiên hoàng đưa ra cùng tuyệt vô thần cùng quản lý Đông Doanh, cũng đồng ý phân một nửa giang sơn, nhưng gặp tuyệt vô thần cự, cũng bởi vậy đắc tội thiên hoàng, trở thành thiên hoàng muốn phải trừ hết mục tiêu. Tuyệt vô thần chia sẻ Trung Nguyên hoàng vị chi tâm bất tử, vẫn chú ý Trung Nguyên võ lâm thế cuộc. Nguyên bản Phong Vân game vị diện trong kịch tình, Phong Vân đánh bại Hùng Bá, thiên hạ hội bại vong, giang hồ quấy rầy, tuyệt vô thần liền đem nhiều năm thường chuẩn bị biến thành hành động, làm chủ Trung Nguyên. Hiện nay, Hùng Bá vì là đường tu giết chết, thiên hạ hội rắn mất đầu, giang hồ cũng là đại loạn. Tuyệt vô thần cũng không hề từ bỏ cơ hội này, đem nhiều năm thường chuẩn bị biến thành hành động, làm chủ Trung Nguyên. Sau đó càng là phái ra nhi tử Tuyệt Thiên, đến xin mời đường tu, gia nhập vô thần tuyệt cung. Tuyệt vô thần vẫn mơ ước Trung Nguyên võ lâm, có tình báo của chính mình võng, cũng có một phần chuẩn bị mời chào Trung Nguyên cao thủ danh sách, đánh giết Hùng Bá đường tu liền ở trong đó. Mà thôi tuyệt vô thần tính nết, tiếp thu mời chào, tự nhiên là được điều động. Như từ chối mời chào, liền sẽ trực tiếp bắt giữ, tra hỏi võ công tuyệt học, thậm chí trực tiếp đánh giết vân vân. Đường tu biết, là được võ lâm thần thoại vô danh, cũng bị tuyệt vô thần thiết kế bắt. Bởi vì tuyệt vô thần dưới trướng, có vô danh đồng môn sư huynh đệ phá quân. Vô danh tình sư huynh đệ chứa đức, phá quân lại hạ độc, thêm vào sử dụng kiếm thần kiểm chế vô danh, cố vô danh thua. Nhất đại võ lâm thần thoại vô danh đều bị vô thần tuyệt cung bắt, có thể tưởng tượng rắn mất đầu, dĩ nhiên đại loạn Trung Nguyên cao thủ võ lâm, hoặc là thần phục với vô thần tuyệt cung, hoặc là bị vô thần tuyệt cung bắt hoặc là đánh giết. Mà đường tu bản thân, tự nhiên là sẽ không tiếp nhận tuyệt vô thần cùng vô thần tuyệt cung mời chào, vì là người Nhật buồn bán mạng. Đường tu khỏe miệng lộ ra một tia vẻ châm trọng, lạnh nhạt nói, chỉ là tuyệt vô thần cùng vô thần tuyệt cung, đã nghĩ để đường mỗ vì là hiệu lực. Tuyệt thiên ngạo nghễ vẻ mặt mần ra, không nghĩ tới đường tu càng cuồng ngạo như vậy, hoàn toàn xem thường phụ thân hắn cùng vô thần tuyệt cung. Nay cùng với trước những kia Trung Nguyên cao thủ võ lâm thái độ hoàn toàn khác nhau, những kia Trung Nguyên cao thủ võ lâm mặc dù từ chối, cũng là khéo léo từ chối mà thôi, nào dám công nhiên khiêu khích. Đương nhiên, bất luận làm sao từ chối, kết cục đều chỉ có một, hoặc là bắt giữ, hoặc là đánh giết. Dám xem thường ta vô thần tuyệt cung, hôm nay liền để ngươi biết ta vô thần tuyệt cung lợi hại. Tuyệt thiên khẽ quát một tiếng, vung tay lên, sau lưng một đám hắc ý thủ hạ, nhất thời cùng nhau tiến lên. Đường tu nhướng nhướng mày, vô thần tuyệt cung những người mặc áo đen này đẳng cấp ngược lại cũng không thấp, đều là 80, 90 cấp cao thủ, đặt ở cấp thấp võ hiệp game vị diện, đều là chúa tể một phương. Những người này kết thành trận thế, đều mang sát khí, vừa nhìn liền biết ra tay tàn nhẫn, cũng có thể đối tiên thiên cao thủ tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng đường tu không phải là tầm thường tiên thiên cao thủ, cười lạnh một tiếng sau, trong tay ánh sáng lóe lên, liền lấy ra bại vong chi kiếm. Lấy những người này thân thủ, còn không đến mức để hắn sử dụng đao kiếm song sát. Bại vong chi kiếm vừa ra, một luồng vắng lặng địa sát ý, lập tức tràn ngập cả đỉnh núi. Đường tu chính là nhẹ nhàng vung kiếm, liền có một đạo cực kỳ chói mắt kiếm mang, hiện hình bán nguyệt quét ngang ra. Vô thần tuyệt cung người mặc áo đen, đều không kịp kêu thảm thiết, liền dồn dập đầu một nơi thần một nẻo. Tuyệt thiên kinh hãi, tựa hồ không thể tin được trước mắt chuyện xảy ra, mặc dù là phụ thân hắn tuyệt vô thần ra tay, chỉ sợ cũng đã là như thế chứ. Người này tuổi còn trẻ, là có thể so với được với cha của hắn tuyệt vô thần. Sau một khắc, tuyệt thiên liền xoay người mà chạy. Đường tu cười lạnh một tiếng, lần thứ hai vung ra một chiêu kiếm. Một đạo hóng ánh kiếm mang, trong chớp mắt, liền bắn vào xoay người đảo tẩu tuyệt thiên trong cơ thể. Tuyệt thiên rên lên một tiếng, thân hình dừng lại, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, triệt để không còn sinh lợi. Đối với loại này cuồng ngạo vô chi người, đường tu đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, mặc dù người này là Nhiếp Phong cùng mẫu dị phụ anh em ruột. Hơn nữa tuyệt thiên biết được mình cùng Nhiếp Phong quan hệ, càng muốn tiêu diệt ca ca của chính mình, có thể thấy được phát điên. Đánh chết tuyệt thiên cùng vô thần tuyệt cung người sau khi, đường tu vì trầm ngâm một chút, liền đạp bước hướng về sơn đi ra ngoài. Nếu vô thần tuyệt cung đã làm chủ Trung Nguyên, nói vậy ngoại giới cũng rất là náo nhiệt. Tuyệt vô thần cũng là một đại buột, có thể đánh quái thăng cấp. Đường tu lại mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách. Phong Vân game vị diện, Nhiếp Phong, tìm mộng. Chu Tiên game vị diện, Trương Tiểu Phàm, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, tu tiên trường sinh. Thiến nữ ưu hồn game vị diện, Nhiếp Tiểu Thiến, thoát ly mô mô khống chế. Chu tiên game vị diện, Lâm Kinh Vũ, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Bức tranh giang hồ game vị diện. C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, cũng không có một chút biến hóa nào, bởi vì có thể làm C cấp phó bản nhiệm vụ gamer, bây giờ cũng chỉ có Đường Tu một người mà thôi. Hơn nữa những này phó bản nhiệm vụ tuyên bố người, tâm tình, nhiệm vụ cũng không có gì thay đổi. Đường Tu chọn lựa phong vân game vị diện, Nhiếp Phong, tìm mộng. Cái này C cấp phó bản nhiệm vụ, lựa chọn lĩnh. C cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường Tu không có lựa chọn họp thành đội, bởi vì Nhiếp Phong nhiệm vụ này, quả thực không nên quá đơn giản. Chỉ cần hắn mang theo Nhiếp Phong, đi tìm đệ nhị mộng cái này bạn qua thư từ là được. Mặc dù là hắn không hề làm gì, dựa theo phong vân game vị diện nội dung vở kịch phát triển, Nhiếp Phong sớm muộn cũng biết cùng đệ nhị mộng cái này bạn trên mạng buôn phát hiện. Đường Tu xuống núi, bước thứ nhất, tìm kiếm Nhiếp Phong. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 356, Vô Thần Tuyệt Cung. Đường Tu xuống núi sau, hơi làm hỏi thăm, liền nghe được Nhiếp Phong tâm tích. Bởi vì Nhiếp Phong đã bị Tuyệt Vô Thần phái người bắt, chính giam giữ ở Vô Thần Tuyệt Cung bên trong. Mà Vô Thần Tuyệt Cung tại Trung Nguyên Tổng Đàn, là được trước Thiên Hạ Hội Tổng Đàn. Không chỉ là Nhiếp Phong, còn có Bộ Kinh Vân, Vu Sở Sở, Tần Sương đám người, cùng với Nhất Đại Võ Lâm Thần Thoại Vô Danh cùng rất nhiều Trung Nguyên cao thủ võ lâm, đều bị Vô Thần Tuyệt Cung bắt giữ, giam giữ ở Vô Thần Tuyệt Cung bên trong. Tìm hiểu tin tức sau, Đường Tu ngự kiếm phi tiên, thẳng đến Thiên Hạ Hội Tổng Đàn mà tới. Lần trước Hùng Bá cùng Kiếm Thánh quyết chiến, Đường Tu đã đến quá Thiên Hạ sẽ Tổng Đàn một lần, cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Hiện nay Thiên Hạ sẽ Tổng Đàn đã bị Vô Thần Tuyệt Cung chiếm lấy. Đường Tu đi tới nơi này sau, liền tiềm nhập đi vào. Lấy hắn hôm nay võ công, chỉ cần không phải gặp phải Tuyệt Vô Thần, tầm thường cao thủ võ lâm căn bản khó có thể phát hiện thân hình của hắn. Đường Tu mục tiêu chính là địa lao, lấy võ công của hắn, cũng là vô cùng dễ dàng xông vào nơi này, cũng dễ dàng chế phục nơi này thủ vệ. Đường huynh. Trong địa lao, Bộ Kinh Vân cùng Vu Sở Sở giam giữ cùng nhau, nhìn thấy Đường Tu sau, một tấm quanh năm lạnh như băng trên mặt, lộ ra một vẻ vui mừng cùng bất ngờ vẻ. Từ khi Hùng Bá chết rồi, Bộ Kinh Vân có cảm Vu Sở Sở tình ý, liền quyết ý quy ẩn giang hồ. Sau đó Bộ Kinh Vân cùng Vu Sở Sở thoái ẩn giang hồ, lựa chọn thành hôn. Vậy mà thành hôn ngày, gặp Vô Thần Tuyệt Cung tập kích. Bộ Kinh Vân cùng Vu Sở Sở thành hôn, chỉ mời Nhiếp Phong cùng Tần Sương hai cái sư huynh đệ trước tới tham gia hôn lễ, vô cùng biết điều. Lẽ ra lấy Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Tần Sương ba người võ công, bản có thể đối phó đạt được Vô Thần Tuyệt Cung người. Dù sao Vô Thần Tuyệt Cung chủ nhân Tuyệt Vô Thần cũng không có tự mình trình diện. Nhưng Vu Sở Sở không biết võ công, thất thủ bị Vô Thần Tuyệt Cung người bắt. Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Nhiếp Phong ba người sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ được từ bỏ chống lại, cùng bị bắt đến rồi Vô Thần Tuyệt Cung. Bộ Kinh Vân cùng Vu Sở Sở bị bắt thời gian, còn ăn mặc tân lang cùng tân nương trang phục, Đường Tu tự nhiên là một chút liếc nhìn đi ra, không khỏi cười trêu nói, chúc bộ huynh đại hôn. Bộ Kinh Vân lạnh như băng trên mặt không khỏi một đỏ. Hắn ngày đại hôn vẫn chưa xin mời Đường Tu người này. Vừa đến song phương quan hệ cũng không sâu, Đường Tu chỉ là đối với hắn có ân mà thôi. Thứ hai người này từ Lăng Vân Quật sau khi rời đi, liền bắt đầu ẩn cư. Hắn cũng không biết Đường Tu ẩn cư nơi, cũng không thể vẫn đi tìm, đợi khi tìm được vừa mới thành hôn. Còn nữa bây giờ gặp phải tình huống như thế này gặp lại, cho dù là Bộ Kinh Vân lánh khốc đến cực điểm, cũng không khỏi cảm thấy một tia thật không tiện. Đường Tu ngoài miệng chế nhạo, trong tay cũng không dừng lại, nhẹ nhàng kéo một cái. Cửa lao liền bị mở ra. Chỉ là địa lao, lại có thể ngăn cản được tiên thiên cao thủ cái kia tiên thiên chân khí uy lực. Mà Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Tần Sương, cùng với Nhất Đại Võ Lâm Thần Thoại Vô Danh chờ chúng hơn cao thủ, đều bị Vô Thần Tuyệt Cung người, mỗi ngày ở cơm nước bên trong bỏ thuốc, áp chế lại bọn họ tiên thiên chân khí trong cơ thể. Là được tầm thường độc dược đối tiên thiên cao thủ cũng là vô dụng, cho dù là Vô Thần Tuyệt Cung kỳ độc, cũng phải mỗi ngày đều đối tiên thiên cao thủ liên tục sử dụng, vừa mới thấy hiệu quả. Đa tạ cứu giúp. Trung Nguyên cao thủ võ lâm đều lấy Nhất Đại Võ Lâm Thần Thoại Vô Danh làm chủ, Vô Danh nhìn Đường Tu, ôn quyền trịnh trọng nói tạ ơn. Kỳ thực Vô Danh trong lòng cũng rất là kinh ngạc, liên quan với Đường Tu người này, xuất hiện ở trên giang hồ trước không có nửa điểm tin tức, xuất hiện ở trên giang hồ sau khi, nhưng là một lần đánh giết Hùng Bá, hoành động võ lâm. Lúc trước ở Vong Thê trước mộ, Vô Danh cùng Đường Tu còn có quá gặp mặt một lần, cũng không có nhìn ra người trẻ tuổi này dĩ nhiên như thế trang phàm. Hiện nay Vô Danh chờ đám người, càng Đường Tu cứu. Không cần khách khí, ta trước tiên vì là chư vị giải độc. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói vô vô bên hông hai con ống trúc, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà lập tức bò đi ra, một đường thuận thế bò đến trên bả vai của hắn, phun ra nuốt vào xà tín, cực kỳ kinh động. Nhìn thấy chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà, Vô Danh cùng Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Tần Sương, Kiếm Thần cùng với một đám trung nguyên cao thủ võ lâm, đều cực kỳ kinh dị. Cho bọn họ giải độc. Đường Tu đưa tay chỉ trỏ Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đầu, khẽ mỉm cười nói rằng, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đã là lẹ vẹo 105, bước qua lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới ngưỡng cửa này, càng lộ vẻ thần dị, linh tính càng thị phi phạm, đã có thể nghe hiểu Đường Tu mệnh lệnh. Mà Vô Danh cùng Bộ Kinh Vân chờ bên trong cơ thể, vậy cũng lấy áp chế tiên thiên cao thủ tiên thiên chân khí kỳ độc, cũng không làm khó được Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân. Là được Đường Tu lúc trước từ Vạn Mai Sơn trang dưới nền đất, trộm lấy Tây Môn Suy Tuyết trong nhà linh tuyền nước suối, có thể giải trên đời vạn độc, nhưng cũng không giải được Vô Thần Tuyệt Cung kỳ độc. Bởi vì hai cái trò chơi vị diện đẳng cấp không giống, Phong Vân Game vị diện nguyên khí càng thêm nồng nặc, sở sinh độc dược cũng càng kỳ lạ, càng có độc tính. Chỉ thấy Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đi khắp với Vô Danh cùng Bộ Kinh Vân đám người bàn tay, với mỗi tay của người ngón tay trên đều cắn một cái, đem chư người độc trong người dược dồn dập hút đi. Mọi người đều dần dần khôi phục công lực, cũng tức là tiên thiên chân khí. Đường Tu xông vào địa lao, lại vì mọi người giải độc, làm chậm trễ không ít thời gian, dĩ nhiên đã kinh động bên ngoài tuần tra Vô Thần Tuyệt Cung thủ vệ. Càng đã kinh động Vô Thần Tuyệt Cung chủ nhân, Tuyệt Vô Thần. Lấy Đường Tu cùng Vô Danh dẫn đầu, mọi người vừa mới đi ra địa lao cửa, liền thấy Tuyệt Vô Thần xuất lĩnh một đám thủ hạ, trận ở bên ngoài. Tuyệt Vô Thần vóc người tầm trung, so với Hùng Bá càng gầy gò một ít, nhưng cùng Hùng Bá giống như vậy, đều là một mặt ba khí, cũng tức là kiêu hùng hình ảnh. Tuyệt Vô Thần đỉnh đầu một lẹ vèo 300 màu đỏ tươi ký tự, so với bị Đường Tu đánh chết Hùng Bá, đẳng cấp còn phải cao hơn một ít. Nhưng bị Đường Tu đánh chết Hùng Bá, trước tiền kỳ Hùng Bá mà thôi, nếu là bỏ mặc Hùng Bá trưởng thành, hậu kỳ cơ bản vô địch, là được nhất đại võ lâm thần thoại Vô Danh, cũng chưa chắc là Hùng Bá đối thủ. Cũng chỉ có Đế Thích Thiên, hoặc là Phong Vân hợp Bích Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, có thể đánh bại hậu kỳ Hùng Bá. Đường Tu. Tuyệt Vô Thần nhìn từ trong địa lao đi ra Vô Danh cùng Đường Tu đám người, ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người, một chút liền nhận ra được. Vô Thần Tuyệt Cung có tình báo của chính mình võng, Trung Nguyên võ lâm các đại cao thủ tin tức cùng chân dung, đều ở đây mạng lưới tình báo bên trong, bao quát đánh giết Hùng Bá Đường Tu. Đường Tu mỉm cười nói, chính là Đường Mỗ. Nhìn thấy lẹ vẻo 300 Tuyệt Vô Thần, hắn liền lại có vượt cấp đánh quái tâm tư. Chỉ là Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân, bất dịch đối phó, cũng không biết lấy lực công kích của hắn, có thể không phá Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân. Hiện nay Tuyệt Vô Thần còn không biết con trai của mình Tuyệt Tiên bị Đường Tu giết chết tin tức, bằng không thì sẽ không lại như thế một thái độ. Đường Tu đánh giết Tuyệt Tiên sau, chính là ngự kiếm phi tiên đi tới Vô Thần Tuyệt Cung, so với tin tức lan truyền tốc độ càng nhanh hơn. Tuyệt Vô Thần trên mặt có một chút kinh ngạc, nói, ta đã làm cho con trai của ta Tuyệt Tiên đi xin mời Đường Thiếu Hiệp, không nghĩ tới Đường Thiếu Hiệp không mời mà tới. Trong giọng nói đã có địch ý, Đường Tu cứu ra Vô Danh đám người, tự nhiên đã cho thấy thái độ, sẽ không vì là Vô Thần Tuyệt Cung hiệu lực. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 357, giao thủ Tuyệt Vô Thần. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, Tuyệt Thiên đã vì ta giết chết. Cái gì? Tuyệt Vô Thần hoàn toàn biến sắc, chợt lộ ra vẻ không tin, nói, dám lừa gạt lão phu, hôm nay bọn ngươi nghỉ muốn rời đi. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng bán tín bán nghi, vừa đến sợ con trai của chính mình Tuyệt Thiên, thật sự vì là Đường Tu giết chết. Thứ hai không muốn tin tưởng việc này, cho rằng Đường Tu là cố ý nhiễu loạn tâm thần của hắn, muốn nhân cơ hội thoát thân. Ít nói nhảm, liền để Đường Mỗ lãnh giáo một chút các hạ bất diệt kim thân. Đường Tu lạnh rên một tiếng, mặc kệ Tuyệt Vô Thần tin hay không, hắn đều muốn vượt cấp đánh quái. Dứt tiếng, hắn liền thân hình hơi động, cất bước tiến lên, trong tay ánh sáng lóe lên, đã lấy ra Bại Vong chi kiếm, quét ngang ra. Một đạo cực kỳ hóng ánh kiếm mang, từ Bại Vong chi kiếm trên thân kiếm sáng lên. Kiếm này quán chú Đường Tu tiên thiên chân khí sau, uy lực vô cùng. Chỉ có Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng Tuyết Ẩm Đao như vậy thần binh mới có thể sánh ngang. Tuyệt Vô Thần vẻ mặt biến đổi, càng lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, lấy Đường Tu triển hiện võ công đến xem, quả thật có đánh giết con trai của hắn Tuyệt Thiên bản lĩnh. Chẳng lẽ Tuyệt Thiên thật vì là Đường Tu giết chết? Tuyệt Vô Thần lại là ngạc nhiên nghi ngờ, lại là tức giận dâng lên, song quyền đột nhiên đánh ra. Một luồng chói mắt hào quang màu vàng, từ Tuyệt Vô Thần song quyền sáng lên, nên hướng Bại Vong chi kiếm. Oanh điệu một tiếng, kinh khí bắn ra bốn phía. Trung quanh Vô Thần Tuyệt Cung người, cùng với Vô Danh, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong chờ Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ, đều không được không tách ra. Vô Danh càng là vẻ mặt kinh dị, không nghĩ tới Đường Tu tuổi còn trẻ, võ công càng đạt tới mức độ như vậy. Nguyên tưởng rằng trước Đường Tu đánh giết Hùng Bá, chính là Hùng Bá cùng kiếm thánh quyết chiến sau khi, người bị thương nặng dẫn đến. Nhưng không ngờ lấy Đường Tu võ công, cũng không so với Hùng Bá làm đến kém. Vô Danh làm sao biết, Đường Tu trước võ công, đánh giết Hùng Bá cũng thật là lực không hề đãi, chỉ là thừa lúc vắng mà vào mà thôi. Trước mắt công lực đẳng cấp tiến nhanh, đạt đến level 252, lại có bại vòng chi kiếm nơi tay, mới có vẻ có thể cùng Hùng Bá tranh đấu. Mà trước mắt, Đường Tu trong tay bại vong chi kiếm, cũng không có phá tan Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân. Tuyệt Vô Thần luyện có bất diệt kim thân, lại có quyền cửa chánh tông truyền thừa, lấy bất diệt kim thân thi triển ra sát quyền, uy lực to lớn, mặc dù Đường Tu có bại vong chi kiếm nơi tay, cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Hắn sau lùi lại mấy bước, mới giơ xuống từ bại vong chi kiếm trên truyền tới hung manh kinh khí. Mà Tuyệt Vô Thần đứng tại chỗ, cũng không lùi về sau. Cao thấp đã phân. Lấy Đường Tu lệ vào 252 đẳng cấp, mặc dù có bại vòng chi kiếm nơi tay, cũng phải hơi kém Tuyệt Vô Thần một bậc. Dù sao Tuyệt Vô Thần chính là lẹ vẻo 300 siêu cấp cao thủ, lại có bất diệt kim thân cùng sắt quyền tuyệt nghệ, rất khó đối phó. Hoàn toàn không phải cái kia lẹ vẻo 300 hỏa kỳ lân có thể so với, hỏa kỳ lân chỉ là hung thú, cũng sẽ không cái gì sức chiến đấu bổ trợ tuyệt nghệ. Lại tiếp ta một chiêu đao kiếm song sát. Đường Tu đứng lại sau, trong tay trái ánh sáng lóe lên, đã lấy ra tuyết tầm đao. Tuyết tầm đao. Ngoại trừ Bộ Kinh Vân biết được Tuyết Ẩm Đao ở Đường Tu trong tay, còn lại mọi người, bao quát Vô Danh cùng Tuyệt Vô Thần ở bên trong, đều rất là kinh dị. Nhiếp Phong càng là như vậy, không nghĩ tới ra truyền bảo đao, dĩ nhiên trong tay Đường Tu. Tuyết Ẩm Đao không phải cùng phụ thân Nhiếp Nhân Vương đồng thời, bị Hỏa Kỳ Lân lướt vào Lăng Vân của ta. Đúng là lúc trước đối phó Hỏa Kỳ Lân thì, Bộ Kinh Vân thấy Đường Tu cầm trong tay Tuyết Ẩm Đao, nhưng hắn cũng không phải nói nhiều người, cũng không có nói cho sư đệ Nhiếp Phong. Mà một cái khác thấy Đường Tu cầm trong tay Tuyết Ẩm Đao đoạn lãng, khi chiếm được Hỏa Lân kiếm sau, liền chuyên tâm tu luyện đi tới, y đổ võ công tiến nhanh, khôi phục đoạn gia thanh uy. Lấy đoạn lãng cơ cảnh, cũng không có bị Vô Thần Tuyệt Cung bắt, cũng là cũng không có mặt. Đường Tu lấy ra Tuyết Ẩm Đao sau, đem trong tay trái Tuyết Ẩm Đao cùng trong tay phải bại vong chi kiếm, đột nhiên bổ ra. Xì điệu một tiếng tiếng xe gió hưởng. Một đạo do đao khí cùng kiếm khí tạo thành, hiện thập tự giao nhau trạng kinh khí, đông dưng ngưng tụ. Nay kinh khí hiện ra huyết hồng sắc, các vài trượng, tin tưởng là được phía trước có một tòa lầu cao, cũng có thể trong nháy mắt kích thành phấn vụn. Tuyệt Vô Thần đứng núi chịu sào, vẻ mặt vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ tiểu tử còn có như thế tuyệt nghệ. Hắn hét lớn một tiếng, song quyền sáng lên chói mắt ánh vàng, sử ra một đòn toàn lực, hướng về cái kia đao kiếm song sát hang say nên đón. Lại là hoanh một địa một tiếng. Lấy Tuyệt Vô Thần làm trung tâm, kinh khí hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Là được mặt đất đều giảm xuống khoảng một trượng, xuất hiện một hố sâu. Một lát sau, kinh khí tàn đi, hiện ra Tuyệt Vô Thần thân hình. Tuyệt Vô Thần mặc dù vẫn chưa bị thương, nhưng vẻ mặt cũng không dễ nhìn, hiển nhiên đỡ lấy đòn đánh này đối với hắn mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà phát sinh như vậy tuyệt thế một đòn Đường Tu, nhưng khẽ thở dài một cái, xem đến đao kiếm của chính mình song sát tuyệt sát thức, cũng không thể làm gì được Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân cùng sát quyền. Lấy hắn bây giờ lẹ vào 252 công lực, lại có bại vòng chi kiếm cùng Tuyết Ẩm Đao nơi tay, triển khai đao kiếm song sát tuyệt sát thức, đã so với tam phân quy nguyên khí lực công kích, còn muốn cao hơn một bậc. Hơn nữa tam phân quy nguyên khí tiêu hao rất nhiều, cũng không như tự nghĩ ra đao kiếm song sát như vậy tiêu hao tiểu. Đao kiếm song sát tuyệt sát thức, tự nhiên cũng chính là cùng người động thủ lựa chọn hàng đầu. Làm sao vẫn là không đối phó được Tuyệt Vô Thần. Chẳng trách là được lẹ vẻo 350 nhất đại võ lâm thần thoại Vô Danh, nắm lẹ vẻo 300 Tuyệt Vô Thần cũng không có cách nào. Bất diệt kim thân cùng sát quyền, thật sự khó đối phó. Đường Tu từ siêu, nếu là mình cũng lên tới lẹ vẹo 300, lấy khi đó công lực, lại có thêm Tuyết Ẩm Đao cùng bại vòng chi kiếm nơi tay, triển khai đao kiếm song sát, hẳn là có thể phá đi Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân. Mà thôi bây giờ lẹ vào 252 đẳng cấp công lực, vẫn là kém hơn một chút, chỉ có thể cùng Tuyệt Vô Thần đấu ngang tay mà thôi. Dù vậy, cũng vô cùng bất phàm, dù sao cách biệt lẹ vẹo 50 đẳng cấp, song phương mỗi người có tuyệt nghệ. Như vậy so sánh, Đường Tu tuyệt nghệ cùng hai cái bạch ngân cấp trang bị, vẫn là hết sức xuất chúng, dù sao có thể vượt cấp cùng Tuyệt Vô Thần chiến bình. Bất diệt kim thân. Nhất đại võ lâm thần thoại Vô Danh, cũng theo thở dài, lấy võ công của hắn, cũng khó có thể phá vỡ Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân. Chết. Đường Tu nói một câu, cầm trong tay Tuyết Ẩm Đao cùng bại vong chi kiếm, một bên kinh sợ Tuyệt Vô Thần, một bên cùng mọi người rút đi. Tuyệt Vô Thần tư siêu, tuy rằng chặn lại rồi Đường Tu tuyệt nghệ, nhưng cũng không phải là rất dễ dàng, hơn nữa nhìn Vô Danh đám người dáng vẻ, dĩ nhiên khôi phục công lực. Đường Tu đã là cực khó đối phó, huống chi còn có Vô Danh chờ một đám cao thủ. Lần này, sợ là không làm gì được những này trung nguyên cao thủ. Không nghĩ tới Trung Nguyên võ lâm gia vô danh cái này võ lâm thần thoại ở ngoài, lại ra như thế một yêu nghiệt vậy người trẻ tuổi. Chẳng lẽ con trai của chính mình Tuyệt Thiên, thật vì người nọ giết chết. Tuyệt Vô Thần trơ mắt nhìn Đường Tu cùng vô danh đám người thối lui, trong đôi mắt tràn đầy sự thù hận. Đường Tu từ Vô Thần Tuyệt Cung cứu viện một chút cũng không có tên cùng bộ kinh vân đám người sau, liền dẫn trong đó Nhiếp Phong, thẳng đến một chỗ. Hắn phó bản nhiệm vụ, chính là mang theo Nhiếp Phong tìm mộng, cũng tức là tìm kiếm đệ nhị mộng. Đường Tu dẫn Nhiếp Phong đi gặp bạn trên mạng, đồng hành còn có không chỗ nào có thể đi Tần Sương, bộ kinh vân, Vu Sở Sở ba người. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 358, đoạn tình cư. Đường Tu rất mau dẫn Nhiếp Phong, tìm được rồi bạn qua thư từ đệ nhị mộng. Đệ nhị mộng ra, là được đệ nhị đao hoàng gia, tên là đoạn tình cư. Đây là một chỗ thế ngoại đào nguyên giống như vậy, núi rừng vờn quanh được phòng sân. Nhiếp Phong vốn là còn chút nhớ, ra truyền bảo đao tuyết ẩm đao trong tay Đường Tu chuyện tình, nhìn thấy đệ nhị mộng sau, nhất thời đem chuyện này quăng đến sau đầu. Nhiếp Phong nhìn thấy bạn trên mạng đệ nhị mộng sau khi, buôn sắn có công, Đường Tu cũng là hoàn thành lần này C cấp phó bản nhiệm vụ. C cấp phó bản nhiệm vụ, Phong Vân Game vị diện, Nhiếp Phong, tìm mộng. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, D. Cật thường 1, 200.000 EXP. Cật thường 2, 1.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường Tu gượng cười, quả nhiên nhiệm vụ hoàn thành quá mức cung dung, phó bản nhiệm vụ đánh giá cũng sẽ không cao. Bất luận là từ Vô Thần Tuyệt Cung cứu ra Nhiếp Phong, vẫn là mang theo Nhiếp Phong tìm kiếm đệ nhị mộng, đều là dễ dàng hoàn thành, cũng không phải gì đó việc khó. Gệ mờ hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tờ tự nhiên cũng càng nhiều. Thật vào lần này hoàn thành chính là C cấp phó bản nhiệm vụ, mặc dù cho điểm không cao, nhiệm vụ đánh giá chỉ là D, nhưng cũng có 20 vạn kinh nghiệm. Lệnh Đường Tu từ lẹ vào 252 lên tới lẹ vào 260, công lực tăng cường không ít. Tin tưởng lại tăng lên một ít đẳng cấp, tiếp cận lẹ vẹo 300 thời điểm, liền có thể thử nghiệm giết chết Tuyệt Vô Thần. Mà giờ khắc này, Đường Tu cùng Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Vu Sở Sở đám người, đều ở đây đệ nhị mộng đoạn tình cư tạm thời cư ở lại. Nhất Phong cùng đệ nhị mộng vừa buôn sẵn có công, tự nhiên là người nông tàn nông, như keo như sơn. Ngoài ra, đoạn tình cư còn có một người khác, tên là Đệ Tam Chư Hoàng. Đệ Nhất Ta Hoàng, Đệ Nhị Đao Hoàng, Đệ Tam Chư Hoàng, đều là cùng hùng bá một bối phận nhân vật võ lâm, bởi vì rất sớm thoái ẩn giang hồ, vì lẽ đó danh tiếng không hiện ra. Nhưng ba người võ công, nhưng cũng không tầm thường. Chỉ là Đệ Tam Chư Hoàng người này, liền đạt tới lệ vào 200 đẳng cấp, chính là trên giang hồ siêu cấp cao thủ. Đệ Tam Chư Hoàng tính cách tham ăn, thể trạng dài rộng, võ công cao cường, đao pháp tinh xảo, xếp hạng gần như chỉ ở Ta Hoàng, Đao Hoàng sau khi. Kỳ thực đao pháp trình độ cũng không so Đao Hoàng thua kém, nhưng muốn để cảnh giới cao, muốn tu tâm tu thân đến luyện đao, muốn chư hoàng từ bỏ ăn thức ăn ngon ham mê còn khó hơn lên trời. Vốn là Đệ Tam Chư Hoàng chế đao có thể luyện tới đăng phong tạo cực, nhưng nhân không cách nào dứt bỏ mình ham mê, này đây tự mình hạn chế. Đệ Tam Chư Hoàng cùng Đệ Nhị Đao Hoàng chính là bạn tốt, cũng là thường xuyên đến đoạn tình cư đi lại, ngoài ra còn có to lớn nhất một cái nguyên nhân, là được Đệ Nhị Mộng làm được một tay thức ăn ngon. Đệ Tam Chư Hoàng vốn là tham ăn người, là được Đường Tu cũng có chút cảm thán, Nhiếp Phong cái này bạn trên mạng tìm thực sự là ổn chuẩn tàn nhẫn, sống cũng vừa đẹp, gia thế võ công cũng tốt, còn làm được một tay thức ăn ngon, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, như vậy bạn trên mạng cũng chính là ở cổ đại. Ngày hôm đó, Đệ Tam Chư Hoàng lại tới làm khách, mang đến hung hăng bạo tin tức, chưa ngồi xuống, liền trước tiên nói, theo tin tức đáng tin, Võ Lâm Chí Tôn đã chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Chí Tôn một tháng sau đó, liền muốn thoái vị. Ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Nhiếp Phong, Vu Sở Sở, Đệ Nhị Mộng đám người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Võ Lâm Chí Tôn chính là chính thức chính quyền, trước thiên hạ hội cùng vô song thành lớn mạnh thì, Võ Lâm Chí Tôn thế lực chỉ có thể rùa rụt cổ, ở chết một ngấu. Mà thiên hạ ngày nay sẽ cùng vô song thành đều đã bại vong, Võ Lâm Chí Tôn thế lực cũng liền bắt đầu lớn mạnh, xương hùng trung nguyên. Võ Lâm Chí Tôn dĩ nhiên chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố muốn thoái vị. Đường Tu lại biết, Võ Lâm Chí Tôn sợ là đã bị Tuyệt Vô Thần trong bóng tối bắt giữ, lại phái người dịch dung giả mạo Võ Lâm Chí Tôn, tuyên bố thoái vị để hiển. Mà thoái vị để hiển, tự nhiên là thoái vị cho Tuyệt Vô Thần một thân. Đây cũng là đẳng cấp cao game vị diện hoàng quyền sự bất đắc dĩ, đường đường Võ Lâm Chí Tôn, cũng là nói bắt chịu trói nắm, nói giả mạo liền giả mạo, để Võ Lâm Chí Tôn một chút biện pháp cũng không có. Mà này đồng dạng cũng là đông đảo tiên thiên cấp bậc siêu cấp những cao thủ, xem thường chính quyền, hoàng quyền nguyên nhân. Tự Bộ Kinh Vân, còn chưa phải là đem Khổng Tử táng ở sau lăng, đây chính là Võ Lâm Chí Tôn phu nhân chi mộ, cũng tức là hoàng hậu chi mộ. Nhiếp Phong đang đứng ở cùng đệ nhị mộng như keo như sơn trạng thái, nghe vậy cũng là nhíu chặt lông mày, nói, sao có thể có chuyện đó? Chí Tôn tại sao có thể nói thoái vị liền thoái vị? Đệ Tam Chư Hoàng nết miệng nở nụ cười, đối Nhiếp Phong cô cháu gái này tế đúng là nhìn ra rất hợp mắt, nói, không sai, Võ Lâm quần hiệp không hiểu chút nào, dồn dập suy đoán Chí Tôn rốt cuộc muốn thoái vị cho ai. Có người nói không ít Võ Lâm bô lão dồn dập cầu kiến Chí Tôn, đều bị hắn từng cái từ chối. Đường Tu cười cợt, nói thẳng ra chân tướng, muốn Chí Tôn khiến người ta người kia, là được Tuyệt Vô Thần. Mà trước mắt Võ Lâm Chí Tôn, quá nửa là Tuyệt Vô Thần phái người giả trang. Cái gì? Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Tuyệt Vô Thần cũng quá mức gan to bằng trời. Chỉ là người Nhật buồn, dám dò xét Trung Nguyên chính quyền. Nhưng từ Tuyệt Vô Thần cùng Vô Thần Tuyệt Cung trước tác phong làm việc đến xem, bắt giữ Trung Nguyên võ lâm trừ hơn cao thủ, như vậy làm việc, nhưng cũng không phải không thể. Tần Sương lẩm bẩm nói, cái này Tuyệt Vô Thần sắp xếp giả Chí Tôn thoái vị cho hắn, hắn là có thể dễ như ăn bánh, có thể giấu giếm được dân tâm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên mau chóng nghĩ biện pháp, ngăn cản chuyện này phát sinh. Mọi người dồn dập gật đầu, làm Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ, há có thể ngồi xem người Nhật buồn như vậy hung hăng ngang ngược. Liên vào lúc này, một thanh âm từ Đoạn Tình Cư ở ngoài truyền vào. Con gái, cha trở về rồi, cha rốt cuộc tìm được một cái có thể xứng với cha dũng mãnh đao pháp đao. Đệ nhị mộng vẻ mặt đại biến, nhìn về phía đệ tam chư hoàng, ngựa khí cấp tốc nói, heo thúc thúc, làm sao bây giờ, cha ta trở về rồi. Nhà của nàng truyền đao pháp, chính là Đoạn Tình đao pháp, vì lẽ đó trong nhà cũng tên là Đoạn Tình Cư. Nếu là bị cha của nàng đệ nhị đao hoàng biết được Nhiếp Phong tồn tại, nhưng là nguy rồi. Đường Tu nhìn đến buồn cười, đệ nhị đao hoàng lại vào lúc này trở về, để hắn không khỏi nhiều liếc mắt nhìn Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cùng bạn qua thư từ buôn hiện, xem thấy thế nào quá cha vợ cửa ải này. Cái này cha vợ cũng không tốt nhạ. Đệ nhị đao hoàng người, Đoạn Tình luyện đao, không chịu cam lòng thứ hai, vẫn luôn thúc giục chính mình khiêu chiến đệ nhất tà hoàng, vụ muốn trở thành số một, nhưng là mỗi chiến đều chỉ kém một chiêu mà bị thua. Cũng nhân như vậy, đệ nhị đao hoàng chung cùng tà hoàng cắt đứt tuyệt giao. Dựa theo phong vân game vị diện nguyên bản nội dung vở kịch, đệ nhị đao hoàng nhiều năm sau, lại tìm đệ nhất tà hoàng quyết một thư hùng, với huyết chỉ bị Nhiếp Phong ma đao đánh bại sau, hóa giải mâu thuẫn, cuối cùng đồng ý nữ cùng Nhiếp Phong việc kết hôn. Chỉ thấy một vị tóc thai bù xù người đàn ông trung niên đi vào nhà trúc, vẻ mặt bản lĩnh hết sức cao hứng, nhìn thấy ở trong phòng nhiều người như vậy, vẻ mặt nhất thời biến đổi, hơi giận nói, con gái, chư hoàng, những này là ai? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 359, đệ nhị đao hoàng. Đệ nhị đao hoàng đỉnh đầu một lẹ và 250 màu đỏ tươi ký tự, đã so với được với tiền kỳ hùng bá. Mà hắn cũng là cùng hùng bá một bối phận giang hồ lão nhân, chỉ là rất sớm ẩn cư, này đây danh tiếng không hiện ra mà thôi. Đối mặt đệ nhị đao hoàng chất vấn, đệ nhị mộng sắc mặt hơi trắng bệnh, có vẻ vô cùng trột dạ, len lén liếc tiểu tình nhân của mình Nhiếp Phong một chút. Đệ tam chư hoàng thấy vậy, nhếch miệng nở nụ cười, nói, đao hoàng, những này đều là bằng hữu của ta, chịu đến Vô Thần Tuyệt Cung hãm hại. Vì lẽ đó đến đây của ngươi Đoạn Tình cư tạm ở một thời gian ngắn. Đệ nhị đao hoàng vẻ mặt lần thứ hai biến đổi, lạnh lạnh lùng nói, nếu biết ta Đoạn Tình cư, thì nên biết quy củ của ta, Đoạn Tình tuyệt dụ, không để lại người ngoài. Ngươi, đệ tam chư hoàng vẻ mặt cũng là biến đổi, hơi giận nói, bạn cũ lâu năm, chút mặt mũi này cũng không cho. Đệ nhị đao hoàng vẻ mặt vừa chậm, lạnh lẽo một tiếng nói, xem ở trên của ngươi mặt mũi, liền lưu bọn họ ở Đoạn Tình ở lại chút thời gian đi, cái kia cái gì Tuyệt Vô Thần. Chờ ta đánh bại đệ nhất tà hoàng, liền đi tìm hắn luận bàn một chút. Đệ nhị đao hoàng khoảng thời gian này ở bên ngoài tìm kiếm bảo đao, tự nhiên cũng tránh không được cùng làm chủ Trung Nguyên Vô Thần Tuyệt Cung tiếp xúc, cũng liền nghe qua Tuyệt Vô Thần tên tuổi. Đường Tu khẽ lắc đầu, đệ nhị đao hoàng tuy rằng lợi hại, đã là lệ và 250 siêu cấp cao thủ. Là được đối với kiếm thánh, kiếm ma hàng ngũ, cũng phải vượt qua một ít, nhưng cũng không phải là Tuyệt Vô Thần đối thủ. Mà kiếm thánh sở dĩ lệ và 230 là bởi vì từ nhỏ bị Vô Danh đánh bại sau, nản lòng thoái chí, công lực không tinh tiến nữa. Kiếm ma chính là lệ và 200 siêu cấp cao thủ, đúng là cùng đệ tam chư hoàng đồng cấp, nhưng không sánh được lệ và 250 đệ nhị đao hoàng. Nhưng đối với lệ vẹo 300, lại có bất diệt kim thân sát quyền tuyệt nghệ Tuyệt Vô Thần, những người này đều không đối phó được, là được lệ vẹo 350 Vô Danh, cũng không phá ra được Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân. Xem ở lão hữu đệ tam chư hoàng mặt mũi, đệ nhị đao hoàng tạm thời lưu Đường Tu cùng Nhiếp Phong đám người ở Đoạn Tình cư ở lại. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, Tần Sương đám người, mỗi một người đều mặt ủ mày chau, thương nghị làm sao đối phó Tuyệt Vô Thần chuyện tình, vô luận như thế nào cũng không có thể để người Nhật Bổn chia sẻ Trung Nguyên chính quyền. Cho tới Đường Tu đồng thời nhận được hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ. C cấp phó bản nhiệm vụ, Phong Vân Game vị diện, Bộ Kinh Vân, đánh bại Tuyệt Vô Thần, cứu vớt Trung Nguyên Võ Lâm. C cấp phó bản nhiệm vụ, Phong Vân Game vị diện, Nhiếp Phong, đánh bại Tuyệt Vô Thần, cứu vớt Trung Nguyên Võ Lâm. Một lần có thể nhận hai cái phó bản nhiệm vụ, Đường Tu cũng là lần thứ nhất, là được lúc trước hoàn thành Đại Đường Song Long Game vị diện, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cái kia hai cái tiểu tử ban bố E cấp phó bản nhiệm vụ, cũng chỉ là đơn độc một cái nhiệm vụ mà thôi. Mà C cấp phó bản nhiệm vụ loại này đối lập cao cấp phó bản, bởi vì Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tính đặc thù, dĩ nhiên có thể một lần nhận hai cái phó bản nhiệm vụ. Đường Tu tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, đem nhiệm vụ này cho lĩnh lấy xuống. Đây chính là hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ, khen thưởng phong phú. Nhưng đánh bại Tuyệt Vô Thần, cứu vớt Trung Nguyên Võ Lâm, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Lấy Đường Tu hôm nay võ công, đánh bại Tuyệt Vô Thần còn lực không hề đãi. Chỉ có nghĩ biện pháp liên hợp Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, thậm chí Nhất Đại Võ Lâm thần thoại vô danh đám người sức mạnh, cùng đối phó Tuyệt Vô Thần, mới có phần thắng. Mà ngày thứ hai, Đoạn Tình ở giữa liền đã xuất hiện vấn đề. Đoạn Tình cư ở ngoài, chuyến đến đệ nhị mộng kinh ngạc thốt lên, cha, không nên thương tổn hắn, hắn là bằng hữu ta. Vô liêm sỉ. Ngay sau đó, lại truyền tới đệ nhị đao hoàng gầm lên, ta sớm gọi ngươi đoạn tuyệt thất tình, ngươi đem lời của ta vào thai này ra thai kia, dĩ nhiên cùng tiểu tử này tình trạng ý thiếp, bây giờ còn dám đến cầu ta. Đường Tu, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Vu Sở Sở, đệ tam chư hoàng bọn người đi ra. Tình huống hiển nhiên dễ thấy, lộ vẻ Nhiếp Phong cùng đệ nhị mộng chuyện này đối với tình nhân nhỏ tình trạng ý thiếp, bị đệ nhị đao hoàng cho bắt gặp. Đường Tu cũng là vô cùng không nói gì, biết rõ ràng đệ nhị đao hoàng tính tình, chuyện này đối với tình nhân nhỏ còn không biết thu liễm một chút, xem ra vừa buôn hiện không lâu tình nhân nhỏ, căn bản thu lại không được a. Đệ nhị đao hoàng gia truyền đao pháp, chú ý đoạn tình tuyệt dục, mắt thấy con gái đối Nhiếp Phong động tình, tự nhiên giận dữ, nhấc theo đao liền muốn giết Nhiếp Phong. Trước mắt bị đệ nhị mộng ngăn cản, lập tức đùng địa một cái tát, liền rút được đệ nhị mộng trên mặt. Nhiếp Phong nhìn ở trong mắt, đau ở đáy lòng, làm sao trước mắt là hắn cha vợ, để hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Huống chi lấy võ công của hắn, cũng không phải cái này lao trượng đối thủ của người. Đường Tu nhìn đến buồn cười, như là dựa theo nguyên bản Phong Vân Game vị diện nội dung vợ kịch, Nhiếp Phong đạt được huyết bồ đề cùng tuyết tầm đao, ngạo hàn lục quyết chờ đã, cũng có thể đánh với đệ nhị đao hoàng một trận. Làm sao huyết bồ đề, tuyết tầm đao, ngạo hàn lục quyết loại bảo vật đều bị hắn từ Lăng Vân quật bên trong đoạt được, mà Nhiếp Phong trước mắt chỉ là lẹ vẹo 150 mà thôi. Chỉ cần lấy phong thần thối tuyệt kỹ, hoàn toàn không phải đệ nhị đao hoàng cái này lẹ vẹo 250 siêu cấp cao thủ đối thủ. Mặc dù không phải là đối thủ, Nhiếp Phong vẫn là tiến lên một bước, che ở đệ nhị mộng trước người, hơi giận nói, tiền bối, mộng là con gái của ngươi, cũng không phải kẻ thù của ngươi, ngươi tại sao như vậy đối với nàng? Không nghe lời nên đánh. Con gái của ta... Ta nghĩ dạy thế nào hấn liền dạy thế nào hấn. Ngươi để con gái của ta động tình, ta hôm nay sẽ giết ngươi. Đệ nhị đao hoàng vẻ mặt giận quá, tiếng nói vừa dứt, liền giơ lên trong tay bảo đao, một chiêu lực bá hoa sơn hướng về Nhiếp Phong phủ đầu chém tới. Bảo vật này đao, chính là đệ nhị đao hoàng ở bên ngoài tìm kiếm đã lâu đoạt được tranh danh đao, từ Đường Tu ánh mắt đến xem, cũng là một cái thanh đồng cấp trang bị. Chỉ là chuôi này tranh danh đao cũng chính là cùng ỷ thiên kiếm, đồ long đao cùng sánh vai mà thôi. So với đều là thanh đồng cấp trang bị hỏa lân kiếm, chỉ sợ còn phải kém hơn một chút. Dù sao thần binh không phải dễ dàng như vậy lấy được, hỏa lân kiếm cũng là do kỳ vật hỏa kỳ lân, gặp may đúng dịp mà thành liền. Đệ nhị đao hoàng tuy chỉ là một chiêu lực bá hoa sơn, nhưng làm lẹ vào 250 siêu cấp cao thủ, há lại là bình thường. Là được trước hùng bá cũng không nhìn kinh thường, huống chi chỉ là lẹ vẹo 150 nhất phong, chỉ có thể chật vật né tránh. Đệ nhị đao hoàng công kích chưa đỉnh, đã sử dụng đao thứ hai. Nhiếp Phong càng là chỉ có thể sói bị né tránh, nếu không có phong thần thối thân pháp xuất chúng, chỉ sợ từ lâu thương ở đệ nhị đao hoàng dưới đao. Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân đều nhìn không được, đều muốn ra tay giúp đỡ. Làm sao lấy Tần Sương võ công, còn không bằng Nhiếp Phong, đi tới cũng là không làm nên chuyện gì. Bộ Kinh Vân đã có tâm xuất chiến, lấy công lực của hắn, lại có kỳ lân tí cùng tuyệt thế hảo kiếm nơi tay, có thể đánh với đệ nhị đao hoàng một trận. Đệ nhị mộng thì lại một mặt bàng hoàng, không biết như thế nào cho phải dáng vẻ. Đệ tam chư hoàng thuần túy cười hì hì xem cuộc vui. Cuối cùng vẫn là Đường Tu tiến lên một bước, quyết ý ra tay. Dù sao cũng là hắn mang Nhiếp Phong tìm đến đệ nhị mộng buôn phát hiện, như vậy thì phụ trách tới cùng, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Đường Tu một bước ra, đã ngăn ở đệ nhị đao hoàng sân trước, trong tay ánh sáng lóe lên, đã từ ba lô không gian lấy ra tuyết tầm đao, nâng đao một chiếc. kinh khí bắn ra bốn phía. Đường Tu cùng đệ nhị đao hoàng từng người lui lại. Được, có thể nhận lão phu một đao. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 360, sinh tử môn. Được, có thể nhận lão phu một đao. Đệ nhị đao hoàng vẻ mặt ngẩn ra, không nghĩ tới Đường Tu tuổi còn trẻ liền có thể tiếp được chính mình một đao, từ thân pháp công lực đến xem, càng là không kém hơn bộ dáng của mình. Trong chốn võ lâm lúc nào ra lợi hại như vậy người trẻ tuổi? Là được đệ tam chư hoàng cùng đệ nhị mộng cũng giật mình không thôi, chỉ có bộ kinh vân cùng tần xương đám người, gặp Đường Tu cùng Tuyệt Vô Thần giao thủ, một bộ lẽ ra nên như vậy dáng vẻ. Đệ nhị đao hoàng gặp phải đối thủ, ngạc nhiên ở ngoài cũng có chút hưng phấn, làm sao một câu nói còn chưa nói hết, Đường Tu đao thế là được biến đổi. Ngạo Hàn Lục Quyết, đệ nhất quyết, kinh hàn nhất miết. Hàn Tuyệt, phách tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao. Lấy Đường Tu hôm nay công lực triển khai ra, đã có ba trượng ánh đao, uy thế vô cùng. Hắn đã là lệ vào 260 đẳng cấp, so với đệ nhị đao hoàng còn phải cao hơn lệ vào 10, lại có bạch ngân cấp trang bị tuyết ẩm đao nơi tay, triển khai Ngạo Hàn Lục Quyết tuyệt nghệ, tuyệt đối không phải đệ nhị đao hoàng có thể chống đối. Đệ nhị đao hoàng đẳng cấp chỉ kém 10 lệ vèo, hai người công lực cách biệt cũng không lớn, nhưng trong tay tranh danh đao, liền muốn so với tuyết ẩm đao chênh lệch một đẳng cấp. Mặc dù đoạn tình đao pháp hoàn toàn không kém Ngạo Hàn Lục Quyết, nhưng cũng vẫn là không chống đỡ được. Lần này đến phiên đệ nhị đao hoàng nâng đao phòng thủ, làm sao đối mặt Đường Tu Hàn Tuyệt, phách tuyệt một đao, cái kia tranh danh đao chen một điệu một tiếng, dĩ nhiên gãy vỡ ra. Đệ nhị đao hoàng bản thân cũng lùi về sau 7, 8 bộ không thôi. Hảo đao. Đệ nhị đao hoàng mắt lộ ra hết sạch, nhìn chằm chằm Đường Tu trong tay tuyết ẩm đao, hắn tự nhiên rõ ràng, chính mình cũng không phải là thua ở võ công phương diện, mà là thua ở phương diện binh khí. Đệ tam chư hoàng cùng đệ nhị mộng thì lại lộ ra kinh sợ, không nghĩ tới đệ nhị đao hoàng một hiệp liền thua trận. Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương, Nhiếp Phong đám người thì lại gặp Đường Tu lúc trước thi triển đao kiếm song sát tuyệt sát thức, so với chỉ cần dùng đao còn lợi hại hơn nhiều lắm, tự nhiên cũng không có cái gì vẻ kinh dị. Đệ nhị đao hoàng, sát thực cũng không phải là Đường Tu đối thủ. Nhưng lấy Đường Tu võ công, còn không làm gì được cái kia Tuyệt Vô Thần, lại mọi người cau mày không ngớt, nên làm gì đi đối phó Tuyệt Vô Thần. Mà để cho bọn họ trơ mắt nhìn Tuyệt Vô Thần ngồi trên võ lâm chí tôn bảo tọa, đó là tuyệt đối không thể khả năng. Đường Tu ra tay đánh bại đệ nhị đao hoàng, Nhiếp Phong cùng đệ nhị mộng chuyện này đối với tiểu tình nhân chuyện tình, cũng là tạm thời có một kết thúc. Bởi vì đệ nhị đao hoàng lại ra ngoài tìm đao đi tới. Thế phải tìm một thanh cùng tuyết ẩm đao cùng sánh vai bảo đao. Đường Tu chỉ có thể nói đệ nhị đao hoàng nghĩ đến hơi nhiều, cùng tuyết ẩm đao cùng sánh vai bảo đao, há lại là nói tìm kiếm liền tìm kiếm. Cơ bản đều là sinh ra theo thời thế. Mà Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, Tần Sương đám người, vì đối phó Tuyệt Vô Thần, cuối cùng do đệ tam chư hoàng nghĩ tới một cái biện pháp, dẫn bọn họ tìm kiếm một người trợ giúp. Đường Tu cũng cùng mọi người đồng hành, đồng thời biết đệ tam chư hoàng nói tới người, chính là đệ nhất tà hoàng. Đệ nhất tà hoàng, cuộc đời không rõ, nhưng có người nói thiên phú cực cao, cũng cùng đệ nhị đao hoàng cùng đệ tam chư hoàng chính là thế giao bạn tốt. Ở Phong Vân Game vị diện nguyên bản trong kịch tình, Nhiếp Phong đám người đối kháng Tuyệt Vô Thần thì, bởi thực lực không đủ, toại ở đệ tam chư hoàng dẫn dắt đi, mọi người đi tới tà hoàng ẩn cư chỗ, sinh tử môn. Theo đệ tam chư hoàng miêu tả, người này tính cách quái lạ mà thực lực phi thường, người này vừa ra từ trong bụng mẹ, bất cứ chuyện gì đều là đệ nhất. Hắn họ kép số 1, cũng là trong nhà đệ nhất trưởng tử, từ thứ 4 tuổi lên, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, tất cả đều đệ nhất. Luận võ công, hắn 6 tuổi tập võ, 1 năm sau đã không nên sư phụ. Sau đó là hoàn toàn xứng đáng. Không biết là vì tránh né đao hoàng vì là tranh danh khổ sở dây dưa, vẫn là vì không bởi vì ma khống chế mà gây họa tới muôn dân, tà hoàng lựa chọn ẩn cư. Ở Nhiếp Phong đám người đến nơi ở sau, nghe được trong phòng truyền ra một tiếng hét thảm, chư hoàng cũng nhận được một đôi từ bên trong phi ra tay cánh tay. Đang lúc mọi người sợ hãi cũng nghi hoặc thì, chư hoàng chiếm được tà hoàng cho phép, vào nhà cùng với gặp lại. Đệ tam chư hoàng sau khi đi vào mới phát hiện, càng là tà hoàng lo lắng không cách nào khống chế nỗi lòng của chính mình, lại làm ra hối tiếc không kịp việc, mà tự đoạn hai tay. Nguyên lai 11 năm trước, tà hoàng xưng chính mình ngộ ra được một bộ lý tưởng nhất đao pháp, đi tìm chư hoàng ra sức uống cùng luận bàn. Ở tại say như chết thời khắc, tử đệ nhất cầu thắng hướng về đưa ra khiêu chiến, tà hoàng vốn không nguyện ứng chiến, nhân bộ này đao pháp còn có một cái khuyết điểm, liền chư hoàng cũng không dám thí, có thể đệ nhất cầu thắng nhưng lấy cái chết muốn nhờ. Xuất phát từ bất đắc dĩ, tà hoàng không thể làm gì khác hơn là đưa ra điểm đến mới thôi, nhưng cuối cùng nhưng nhân trong chiến đấu không cách nào khống chế ma tính mà giết chết nhi tử đệ nhất cầu thắng. Ở chư hoàng tôn nữ tiểu đồng tiếng khóc bên trong, tà hoàng ma tính biến mất dần, ôm lấy cầu thắng thi thể khóc giống, đồng thời phát giác cái gọi là lý tưởng nhất chi đao pháp, cũng là tối bóp chết sinh mệnh chi đao pháp. Nản lòng thoái chí thời khắc, toại cùng tiểu đồng thoái ẩn sinh tử môn, cũng thu tiểu đồng làm đồ đệ. Giờ khắc này, Đường Tu cùng Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Vu Sở Sở, đệ nhị mộng đám người, liền theo đệ tam chư hoàng, đi tới đệ nhất tà hoàng ẩn cư nơi một nhất sinh tử cửa. Đường Tu cũng biết, đệ nhất tà hoàng nội tâm thiện lương, không muốn lại để cho ma đao lầm người lầm mình, vốn không nguyện truyền thụ. Nhưng vẫn là xem ở Nhiếp Phong thành ý, cùng với lao hữu đệ tam chư hoàng mặt mũi, cuối cùng đem ma đao chuyển cho Nhiếp Phong. Sau đó Nhiếp Phong nhập ma khó có thể khống chế, tà hoàng vì ngăn cản Nhiếp Phong, chỉ được đem hết toàn lực ngăn cản Nhiếp Phong nhập ma, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thất bại, mình cũng bị ma hóa sau Nhiếp Phong giết chết. Heo tiền bối. Sinh tử môn ở ngoài, Bộ Kinh Vân mặt lạnh hỏi một câu, ngươi muốn mang chúng ta thấy tiền bối, rốt cuộc là ai? Kha kha. Đệ tam chư hoàng nết miệng cười cợt, nói: người này là ta bình sinh khâm phục nhờ ở người, hắn vừa ra từ trong bụng mẹ, bất luận làm chuyện gì đều phải số một, hắn là trong nhà trưởng tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mọi thứ số một, đao pháp của hắn công phu, vượt xa ta theo đao hoàng, là ta một đời sùng bái nhất người. Dừng một chút, đệ tam chư hoàng lại nói, tên của hắn, gọi làm đệ nhất tà hoàng. Đệ nhất tà hoàng. Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Vu Sở Sở đám người đều là ngẩn ra. Đệ nhất tà hoàng danh tự này, vừa nghe liền cùng đệ nhị đao hoàng, đệ tam chư hoàng có quan hệ. Chỉ có Đường Tu cùng đệ nhị mộng cũng không ngoài ý muốn. Đệ nhị mộng cùng đệ nhất tà hoàng trong nhà vốn cũng là thế giao, tự nhiên biết rõ. Nhiếp Phong không khỏi hỏi, heo tiền bối, ngươi nói tà hoàng tiền bối đao pháp, vượt xa ngươi và mộng phụ thân, các ngươi đã từng so qua sao? Đương nhiên so qua. Đệ tam chư hoàng mặt lộ vẻ hồi ức vẻ, than thở, tà hoàng đối với so với ta thí, không hề hứng thú, thế nhưng đao hoàng xem không ra. Cố ý muốn so với, cuối cùng chúng ta không thể làm gì khác hơn là tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Kết quả đây. Kết quả, đao hoàng vượt qua ta, nhưng bại bởi tà hoàng. Đang khi nói chuyện, sinh tử môn bên trong đi ra một cơ linh khả ái thiếu nữ, nhìn thấy đệ tam chư hoàng sau, nhất thời đại hỉ kêu lên, ra ra. Chính là đệ tam chư hoàng tôn nữ tiểu đồng, đệ tam đồng, đồng thời cũng là đệ nhất tà hoàng đệ tử. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 361, Ma Đao. Do đệ tam chư hoàng tôn nữ đệ tam đồng dẫn đường, Đường Tu cùng Nhiếp Phong một nhóm mọi người, tiến nhập sinh tử môn. Sinh tử môn chính là một chỗ ưu ám sơn động, mọi người ở trong sơn động đi về phía trước một lúc, liền đến một chỗ đóng chặt cửa động trước. Sư phụ đang ở bên trong. Đệ tam đồng chỉ cửa động, nhẹ giọng nói rằng. Này, bạn cũ. Đệ tam chư hoàng tiến lên một bước, quay về cửa động kêu lớn, bạn cũ đến rồi, đi ra gặp mặt đi. Nhưng mà sau một chốc, cũng không người đáp lại. Đệ tam chư hoàng lúng túng nở nụ cười, lại nói, hắn không ra, ta đi vào tìm hắn. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền hướng về cửa động đi đến, ai biết tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong động liền truyền đến hét thảm một tiếng. Cửa động trong khoảnh khắc mở ra, khác biệt sự vật từ bên trong động bay ra. Đệ tam chư hoàng đứng núi chịu sào, đưa tay tiếp được, lại bị to lớn sức mạnh bức lui mấy bước, đứng lại sau, nhìn kỹ, trong tay dĩ nhiên là hai cánh tay. Đệ tam chư hoàng hoàn toàn biến sắc, hướng về bên trong động đi đến. Sư phụ, đệ tam đồng cũng là biểu hiện đại biến, kêu lên. Đường Tu cùng Nhiếp Phong đám người, cũng theo đi vào bên trong động. Bên trong động chính là một gian tinh xảo nhà đá. Chỉ thấy bên trong thạch thất một tấm giường bên trên, một tên thân mặc đạo bào người đàn ông trung niên, đang ngồi ở mặt trên. Này sắc mặt người càng là nửa trắng nửa đen, dường như trong truyền thuyết hắc bạch vô thường kết hợp thể giống như vậy, đủ để dọa sợ người bạn nhỏ. Hơn nữa người này hai tay khoảng không huyền, hiển nhiên trước cặp kia của tay, liền là của hắn. Chỉ là cụt tay nơi, đã bị vận công nghiêm phong lại huyệt đạo, cũng không có máu tươi chảy ra. Người này đỉnh đầu một lẹ vẻo 310 màu đỏ tươi ký tự, so với lẹ vẻo 300 tuyệt vô thần còn phải cao hơn lẹ vẻo 10. Là được Đường Tu cũng có chút động lòng, người này là được đệ nhất tà hoàng không thể nghi ngờ. Đệ nhất tà hoàng giờ khắc này từ phế hai tay, đơn giản là một tàn huyết đại bốt, có thể vượt cấp đánh quái. Một lát sau, Đường Tu vẫn là đem cái ý niệm này đè xuống, làm võ đang môn người, có thể trừ ma vệ đạo. Lại không thể tàn sát đệ nhất tà hoàng như vậy thiện tâm người. Đệ tam chư hoàng nhìn thấy đệ nhất tà hoàng tình hình, cản vội vàng tiến lên, cau mày hỏi, tà hoàng, này hai cánh tay là của ngươi. Đây là tại sao? Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra đệ nhất tà hoàng chính là tự đoạn hai tay. Bằng không lấy đệ nhất tà hoàng võ công, bên trong thạch thất vừa không có người khác, ai có thể bị thương tà hoàng cánh tay. Nửa tháng này đến, nỗi lòng của ta càng ngày càng loạn, vì để tránh cho không khống chế được ma niệm. Lần thứ hai hại người, ta tự đoạn hai tay. Đệ nhất tà hoàng nhàn nhạt mở miệng, chỉ là ngữ khí có chút suy yếu. Lẽ nào thật sự nghiêm trọng đến nhất định phải tự đoạn hai tay? liền không có biện pháp khác sao? Đệ tam chư hoàng vẻ mặt khẽ biến, rất đúng tiết hận. Đệ nhất tà hoàng than thở, chư hoàng, ngươi nên rõ ràng nhất, khi ta không cách nào tự kiểm chế thời gian, làm những chuyện như vậy là đáng sợ đến mức nào. Vậy cũng là chuyện đã qua, ngươi còn muốn nó làm gì? Đệ tam chư hoàng cũng theo thở dài, biết được tà hoàng từng nói, chính là tử đệ nhất cầu thắng, tự tay vì là tà hoàng giết chết việc. Ta không thể không nghĩ, ta mãi mãi cũng không quên được, ta tự tay giết chết con trai của chính mình. Đệ nhất tà hoàng cô đơn nói. Đệ tam chư hoàng trầm ngâm khoảnh khắc, nói, ai? Ngươi đã hai tay đã đứt, liền đem đao pháp chuyển cho ta, để ta đi giải quyết tuyệt vô thần đi. Hắn lại gặp tuyệt vô thần cùng vô thần tuyệt cung chuyện tình, đơn giản lên não ải một lần. Việc quan hệ toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, đệ nhất tà hoàng cũng là biểu hiện nghiêm nghị, nhưng chợt lắc lắc đầu, nói, không được. Bộ này đao pháp tuyệt không có thể chuyển cho bất luận người nào, ngươi nhưng là tận mắt nhìn cái kia huyết lâm lâm giáo hấn. Đệ tam chư hoàng nói, cũng bởi vì nó đáng sợ, mới dùng nó thần bảo hộ châu. Ta biết sự lợi hại của nó, vì lẽ đó ta cam nguyện hy sinh. Đệ nhất tà hoàng lại lắc đầu, nói, coi như ta chịu chuyển cho ngươi, ngươi bất cần đời, tạp niệm nhiều lắm, căn bản không khả năng luyện thành, muốn luyện thành bộ này đao pháp người, nhất định phải toàn tâm toàn ý. Đệ tam chư hoàng bản ý nhưng cũng như vậy, hắn tự nhiên biết mình không phải luyện ma đao nguyên liệu đó, chỉ nhất phong, chuyển đề tài, nói, tiểu tử này là võ lâm nhân tài mới xuất hiện, có như sắt thép ý chí, cam nguyện vì là thần châu vào sinh ra tử. Dừng một chút, đệ tam chư hoàng lại nói, hơn nữa tiểu tử này, là đao hoàng dễ hiền. Một câu nói, đem đệ nhị mộng cùng nhiếp phong náo loạn cái đỏ thâm mặt. Ồ, đệ nhất tà hoàng vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nhiếp phong càng là đệ nhị đao hoàng con rể. Số 1, thứ 2, đệ tam ba cái gia tộc chính là thế giao, đem đao pháp chuyển cho đệ nhị đao hoàng con rể, nhưng cũng không phải không thể, hơn nữa lại là đệ tam chư hoàng tiến cử người. Đường tu ở một bên nhìn cho hay, chỉ có thể nhiếp phong luyện thành ma đao sau khi công lực đại tiến, mọi người cùng nhau đi đối phó tuyệt vô thần. Mà đối với ma đao, hắn nguyên vốn cũng là có chút ý động. Đao này pháp lấy máu luyện đao, chính phù hợp huyết thần kinh đặc tính, có thể trợ hắn tăng lên công lực. Làm sao đây là nhân gia số 1, thứ 2, đệ tam ba cái giữa các gia tộc chuyện tình, chỉ truyền cho nhiếp phong cái này đệ nhị đao hoàng con rể, cùng với đệ tam chư hoàng tiến cử người. Đường tu còn không có tư cách này, hơn nữa muốn cho hắn vì luyện đao, đi bái đệ nhất tà hoàng sư phụ. Chỉ có thể nói đệ nhất tà hoàng cùng ma đao, cũng vẫn không có tư cách này. Đường tu từ lâu vượt xa quá khứ, cũng không phải mới ra đời tiểu tử, chính là đánh giết hùng bá, có thể đánh với tuyệt vô thần một trận siêu cấp cao thủ, chỉ là đệ nhất tà hoàng, còn không làm được hắn một cái khác sư phụ. Mặc dù nhiếp phong là người mình, lại có chư hoàng đề cử, đệ nhất tà hoàng vẫn là trầm ngâm không ngớt, nói, ai? Bộ này đao pháp có thể nói lầm người lầm mình. Năm đó ta ngộ ra đao này pháp thời gian, con trai của ta cầu thắng liền không kịp chờ đợi hướng về ta thỉnh giáo, nhưng mà ta cảm thấy bộ này đao pháp còn có chút khuyết điểm, vẫn chưa hoàn thiện, này đây mở miệng từ chối. Ai biết con trai của ta cầu thắng theo tính tình của ta? Là võ như mạng, muốn tìm số 1, nhất định phải thử một lần, dĩ nhiên lấy cái chết tương bức, phải biết lúc đó bộ này đao pháp liền chư hoàng cũng không dám thử đao, bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là cùng thắng nhi tỷ thí, vốn định điểm đến mới thôi. Ai biết đao này pháp triển khai ra, ta liền mất đi tâm trí, dĩ nhiên tự tay giết chết thắng. Con trai của ta cầu thắng chết rồi, lão phu nản lòng thoái chí, lúc này mới thoái ẩn không hề dùng võ, bây giờ lại rơi xuống tự đoạn hai tay mức độ. Đệ nhất tà hoàng nói xong, lúc này mới nhìn về phía nhiếp phong, hỏi, biết rồi lão phu thảm trạng, ngươi còn nguyện ý tu luyện đao này pháp sao? Bộ này đao pháp, gọi là ma đao. Nhiếp phong thần sắc biến ảo một hồi, khoảnh khắc sau bị vẻ kiên định thay thế được. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, bây giờ tuyệt vô thần nguy hại võ lâm, chỉ có đánh bại hắn, mới có thể ngăn cản hắn nguy hại vô tội muôn dân, đây là cơ hội duy nhất, vạn bối nguyện tu luyện ma đao. Đệ nhất tà hoàng nhìn kỹ nhiếp phong chốc lát, nói, được, ta liền đem ma đao truyền thụ cho ngươi. Sau đó, đệ nhất tà hoàng truyền thụ nhiếp phong ma đao. Đường tu, bộ kinh vân, tần xương, vu sở sở, đệ nhị mộng, thậm chí đệ tam chư hoàng đám người, cũng chỉ là ở bên ngoài chờ đợi. Chỉ còn chờ nhiếp phong tu luyện ma đao sau, mọi người cùng nhau đi đối phó tuyệt vô thần. 4. Chúc mọi người nguyên tiêu ngày hội vui sướng. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 362, hoàn thành. Nhiếp phong ma đao, tu luyện vô cùng thuận lợi. Nhiếp gia tổ truyền băng tâm quyết, vốn là khắc chế trong cơ thể máu điên chứng cùng ma tính thần công bí quyết. Hơn nữa nhiếp phong cũng là tâm trí kiên định như sắc người. Nguyên bản phong vân game vị diện trong kịch tình, nhiếp phong sở dĩ nhập ma là bởi vì tu luyện ma đao trong quá trình, bị đệ nhị đao hoàng xông vào, mạnh mẽ đánh gãy, này mới tu luyện thất bại, kế mà nhập ma. Hiện nay, đệ nhị đao hoàng vì là đường tu bại, sớm không biết chạy tới chỗ nào tìm kiếm bảo đao đi tới, tự nhiên cũng không có trước tới quấy rối. Đường tu cũng là trơ mắt nhìn, Nhiếp Phong ở bên trong ao máu tu luyện ma đao, rất nhanh sẽ từ lẹ vẹo 150, tăng lên tới lẹ vẹo 250 đẳng cấp. Như vậy nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, cũng chính là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân như vậy nhân vật chính nhi. Hơn nữa nếu là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, bắt đầu hợp lực tu luyện ma ha vô lượng, hai công lực của người ta đẳng cấp, lại càng tiến triển thần tốc. Là được đường tu trò chơi này tờ layer, muốn thăng cấp, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy cấp tốc. Nhiếp Phong lên tới lẹ vào 250, lại tu luyện ma đao, sức chiến đấu tăng nhiều, dĩ nhiên không kém hơn lẹ vào 200 mà nắm giữ kỳ lân tí, tuyệt thế hảo kiếm Bộ Kinh Vân. Sau đó, đường tu cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Vu Sở Sở, Đệ Nhị Mộng, Đệ Tam Chư Hoàng một nhóm người, từ biệt đệ nhất Tà Hoàng, lại tới Trung Hoa Các. Trung Hoa Các chính là một gian tiểu lâu, cũng là nhất đại võ lâm thần thoại vô danh ẩn cư vị trí. Đại mơ hồ với thị, đã là như thế. Đường tu cùng Nhiếp Phong đám người, sở dĩ tới tìm tìm vô danh. Thứ nhất là cần vô danh này người trợ giúp, cùng đối phó tuyệt vô thần, dù sao vô danh chính là lẹ vẻo 350 siêu cấp cao thủ. Thứ hai cần phải vô danh, đến chỉ dẫn Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tu luyện ma ha vô lượng. Đường tu cũng không biết vô danh người này, từ nơi nào lấy được ma ha vô lượng phương pháp tu luyện, nhưng cũng không trở ngại lấy vô danh người, đến chỉ điểm Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Đã như thế, hắn cũng chỉ có thể nhìn Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, lần thứ hai mở treo vậy tăng lên đẳng cấp. Ma ha vô lượng, chính là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người này phong vân game vị diện nhân vật chính nhi chuyên môn thần công, cũng phong vân kết hợp trùng cực đại chiêu. Ma ha vô lượng sức mạnh nòng cốt, chính là phong vô tướng, vân vô thường. Phong vô tướng, Phật môn cái gọi là vô tướng, ý ngón tay thoát ly nhan sắc, thanh tương, hương tương, vị tương, xúc tương, sinh ở, xấu tương, nam tương, nữ tương cập là tên thập tương cảnh giới. Nhiếp Phong thân pháp mau không còn hình bóng vô ảnh, đã thoát ly bất kỳ sắc thanh diện mạo bên ngoài, cố xưng làm vô tướng. Vân vô thường, thế gian bất cứ sự vật gì biến ảo khó dò, vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại ở một hoàn cảnh, đây chính là Phật môn nói chư hành vô thường. Bộ Kinh Vân trên người tán phát mây khói mở mịt vô định, chính là vô thường sức mạnh vị trí. Mặc dù đường tu đại khái biết được phong vân hợp bích, ma ha vô lượng nguyên lý, nhưng cũng không cách nào tu luyện. Liên giống với vô danh biết được ma ha vô lượng phương pháp tu luyện, cũng chỉ có thể dùng đến chỉ điểm Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, mà vô danh bản thân cũng không cách nào tu luyện này thần công như thế. Chỉ có Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người này phong vân game vị diện nhân vật chính nhi, phối hợp bên dưới thả có thể tu luyện. Ma ha ý ngón tay cực kỳ lớn, cái gọi là ma ha vô lượng là được ngón tay vô cùng lớn. Mà ma ha vô lượng, phong vân hợp bích, cũng không có chân chính cụ thể chiêu thế, nhưng do Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong triển khai ra, uy lực sắc thực kinh thiên động địa, có thể tăng lên dữ dội hai người gấp 10 lần trở lên sức mạnh. Ngăn ngắn nửa tháng thời gian, tu luyện ma ha vô lượng Bộ Kinh Vân, liền từ lẹ vào 200 tăng lên tới lẹ vào 250, nhìn ra đường tu cũng rất là mê tít mắt. Mà Nhiếp Phong cũng từ lẹ vào 250 lên tới lẹ vào 280, tiến thêm một bước. Cũng may đối phó tuyệt vô thần, hoàn thành phó bản nhiệm vụ, cần Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người này giúp đỡ. Mà hai người này giúp đỡ đẳng cấp càng cao, cũng là càng có thể giúp được việc khó khăn, đường tu lúc này mới chẳng phải mê tít mắt. Sau đó, một nhóm mọi người, thẳng đến Hoàng Thành. Hoàng Thành. Đây là võ lâm chí tôn tương ứng thế lực đô thành, vốn là náo nhiệt phồn hoa. Mà theo một tháng trước, võ lâm chí tôn chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố thoái vị sau đó, Hoàng Thành liền trở nên càng náo nhiệt hơn phồn hoa. Hoặc là đến đây quan sát thoái vị đại điện, hoặc là đến đây tìm hiểu ngọn ngành, làm cho cả Hoàng Thành trở nên là người ta tấp nập. Ngày hôm đó, chính là võ lâm chí tôn tuyên bố thoái vị ngày. Đường tu, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Vu Sở Sở, Đệ Nhị Mộng, Đệ Tam Chư Hoàng, Vô Danh, Kiếm Thần đám người, đi tới bên trong Hoàng Thành. Ngoại trừ Vu Sở Sở cái này không biết võ công cô gái yếu đuối ở ngoài, đám người còn lại, tất cả đều là tiên thiên cao thủ. Là được Đệ Nhị Mộng, cũng là gia học quen thâm, tuổi còn trẻ là được lẹ vẹo 150 tiên thiên cao thủ, so với Tần Sương cùng Kiếm Thần đẳng cấp còn phải cao hơn một ít. Bên trong Hoàng Thành, phi thường náo nhiệt, tất cả đều là tiếng nghị luận. Ngươi nói này chí tôn hảo đoan đoan, hắn vì sao phải thoái vị? Một tên lão giả râu bạc trắng cau mày, than thở. Người này đỉnh đầu một lẹ vào 82 màu đỏ tươi ký tự, ngược lại cũng có một thân tốt võ công, nếu là thả đang tầm thường võ hiệp game vị diện, đã là ngang dọc nhất phương đại tông sư. Chỉ tiếc ở phong vân game vị diện, không phải tiên thiên cao thủ, với trong chốn võ lâm cơ bản đều không có gì địa vị. Ai, Nghe nói Chí Tôn tự giác thống soái võ lâm bất lực, mới có thể thoái vị để hiền. Lão giả râu bạc trắng bên cạnh, một tên râu ngắn thư sinh trung niên, cũng theo thở dài. Người này võ công ngược lại cũng không yếu, cũng là một vị lệ vào 80 đại tông sư. Đường Tu nhìn lướt qua, bên trong hoàng thành tông sư, đại tông sư, thậm chí siêu phàm cao thủ hàng ngũ, cũng thật là không ít. Này nếu như thả đang tầm thường võ hiệp game vị diện, quả thực muốn lật trời. Làm sao đây là phong vân game vị diện, tiên thiên cao thủ mới có thể run run lên. Tiên thiên cảnh giới bên dưới, đối đầu vô danh, tuyệt vô thần, bộ kinh vân hàng ngũ, vậy cũng là một chiêu thuấn sát một mảnh tồn tại. Làm sao biết chứ? Chí Tôn vẫn lấy đức thu phục người, hắn không phải một mực làm đến khỏe mạnh sao? Đúng đấy, ai biết là chuyện gì xảy ra, đây tuyệt không thần rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có tài cán gì để Chí Tôn thoái vị để hiển? Bên trong hoàng thành võ lâm nhân sĩ thậm chí các lão bách tính, đều nghị luận sôi nổi. Võ lâm Chí Tôn đã tuyên bố thoái vị để hiển sau ứng cử viên, thoái vị cho tuyệt vô thần. Hôm nay là được thoái vị đại điện. Đường Tu, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Vu Sở Sở, Đệ Nhị Mộng, Đệ Tam Chư Hoàng, Vô Danh, Kiếm Thần một nhóm mọi người, nghe chung quanh tiếng bàn luận, một đường hướng về bên trong hoàng thành nội thành đi. Thoái vị đại điện, chính đang nội thành chúng cử được. Cái gọi là nội thành, cũng tức là tương đương với hoàng cung vậy tồn tại. Chứ nhưng không biết võ công Vu Sở Sở, tạm thời lưu tại bên ngoài, Đường Tu cùng Vô Danh chờ đông đảo tiên thiên cao thủ, dồn dập xông vào. Chỉ thấy thoái vị đại điện trên đài cao, tuyệt vô thần chính ngạo nghễ mà đứng. Bên người hắn, đứng một người mặc long bào người đàn ông trung niên, chính là Võ Lâm Chí Tôn. Mà vị này Võ Lâm Chí Tôn, đỉnh đầu một lẹ vèo 130 màu đỏ tươi ký tự, chính là một vị tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đường Tu dĩ nhiên sáng tỏ, đây là tuyệt vô thần con lớn nhất tuyệt tâm, giả trang Võ Lâm Chí Tôn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 363, quyết chiến. Đường Tu nhìn lướt qua giả Võ Lâm Chí Tôn, lòng nói giả trang Võ Lâm Chí Tôn tuyệt tâm, cũng không phải một người đơn giản vật. Tuyệt tâm giờ khắc này chỉ là lẹ vẹo 130 tiên thiên cao thủ, ở tại phụ thân tuyệt vô thần dưới trướng nghe lệnh. Nhưng sau phát triển, nhưng không phải tuyệt vô thần có thể so sánh với. Tuyệt tâm là tuyệt vô thần con trai, cùng Nhiếp Phong cùng Nguyệt Đồng nhất sinh, lấy Nhiếp Phong vì là túc địch, quen thuộc lúc đối địch giữ lại thực lực. Sau đó càng là từ võ vô địch để lại ở Lăng Vân quật bích họa bên trên, nộ ra thập cường võ đạo bên trong Huyền Vũ thần trưởng, nhưng bại vào nộ ra toàn bộ thập cường võ đạo Nhiếp Phong. Tuyệt tâm bởi vậy biết mình nộ tính, hoàn toàn không sánh được Nhiếp Phong, nản lòng thoái chí bên dưới khắp nơi phiêu bạt, trong lúc vô tình ở Long Tâm thôn chiếm được một viên Long Nguyên. Tuyệt tâm dùng Long Nguyên sau, trải qua nhiều năm thiêu đốt, thu được sau dục hỏa bất tử thân, sau trở thành ma đạo trọng yếu chủ lực một trong. Giờ khắc này, Tuyệt tâm phong mang không hiện ra, chỉ là ở phụ thân Tuyệt Vô Thần dưới trướng nghe lệnh, giả trang Võ Lâm Chí Tôn mà thôi. Vô Danh chỉ tay Tuyệt Vô Thần, cất cao giọng nói, "Tuyệt Vô Thần, có chúng ta ở đây, ngươi hôm nay khó thành đại nghiệp." Tuyệt Vô Thần nhìn xông vào Đường Tu cùng Vô Danh đám người, vẻ mặt không lành. Hôm nay thoái vị đại điện, chính là cực kỳ trọng yếu tháng ngày, hắn đã sớm ngờ tới Vô Danh đám người sẽ không ngồi chờ chết. Nay đây, hắn đã triệu tập Vô Thần Tuyệt Cung toàn bộ tinh nhuệ thuộc hạ, chuẩn bị đem Vô Danh, Đường Tu hàng ngũ, một lần diệt trừ. Vô Danh lời còn chưa dứt, lại giơ tay một điểm, một đạo vô hình kiếm khí hướng về trên đài Võ Lâm Chí Tôn vọt tới. Xì điệu một tiếng, Võ Lâm Chí Tôn mặt nạ ra người bị đánh bay, lộ ra một tấm tuổi trẻ mặt. Chính là con trai của Tuyệt Vô Thần Tuyệt Tâm. Giả Chí Tôn, càng không là thật Chí Tôn. Đến đây xem lễ Võ Lâm nhân sĩ, tất cả đều ồ lên. Tuyệt Vô Thần thấy sự tích bại lộ, vẻ mặt chỉ là vì biến ảo một hồi, ngược lại cũng không làm sao kích động. Nếu để Võ Lâm Chí Tôn thoái vị con đường này đi không thông, vậy liền dùng võ lực chinh phục Trung Nguyên Võ Lâm. Tuyệt Vô Thần lạnh lùng nói, "Vô Danh, ngươi xấu ta chuyện tốt, lão phu hôm nay liền các ngươi phải hết thảy chết." Tiếng nói vừa dứt, Tuyệt Vô Thần giương tay một cái, từ lâu mai phục tốt Vô Thần Tuyệt Cung tinh nhuệ thuộc hạ, dồn dập hiện thân. Đại chiến trực tiếp bắt đầu. Tần Sương, Đệ Nhị Mộng, Đệ Tam Chư Hoàng, Kiếm Thần bốn người, đối phó bốn phía Vô Thần Tuyệt Cung tinh nhuệ. Bốn người tất cả đều là tiên thiên cao thủ, lại mỗi người có tuyệt nghệ, như Thiên Xương Quyền, Đoạn Tình Đao Pháp, Mặc Danh Kiếm Pháp chờ đã, đối phó bốn phía Vô Thần Tuyệt Cung tinh nhuệ, dù cho lấy quả địch chúng, nhất thời ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong. Mà Tuyệt Vô Thần bản thân, do Đường Tu, Vô Danh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân bốn người cùng đối phó. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân Ma Ha Vô Lượng, chỉ là bước đầu tu luyện, khiến cho hai người trong thời gian ngắn công lực tăng nhiều mà thôi. Hai người còn không sử dụng ra được Phong Vân Hợp Bích như vậy tuyệt học, bằng không Phong Vân Hợp Bích có thể khiến hai người sức mạnh tăng lên dữ dội gấp 10 lần trở lên, trực tiếp liền có thể phá tan Tuyệt Vô Thần Bất Diệt Kim Thân, đem Tuyệt Vô Thần thuần sát. Dù vậy, Nhiếp Phong đã là lệ vào 280, bộ kinh vân cũng đã tăng lên tới lẻ vào 250, lại có kỳ lân tí cùng tuyệt thế hảo kiếm nơi tay. Nhiếp Phong tuy không tuyết tầm đao, nhưng thi triển chính là ma đao đao pháp, uy lực nhưng cũng không tầm thường. Hai người hợp lực cùng tuyệt vô thần tranh đấu, nhất thời ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong. Đường tu cùng vô danh thì lại một trước một sau, đem tuyệt vô thần đường lui phá hỏng, tùy thời nhi động. Tuyệt vô thần càng là đại chiến, càng là hoảng sợ. Tuy nói lấy Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân võ công, không cách nào phá mở hắn bất diệt kim thân, như tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn triển khai sát thần tuyệt nghệ, hơn nửa có thể đánh bại Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân. Nhưng ngoài ra, còn có đường tu cùng vô danh hai cái siêu cấp cao thủ, tùy thời nhi động. Hai quyền khó địch bốn tay. Mặc dù tuyệt vô thần bất diệt kim thân cùng sát quyền tuyệt nghệ, liên hợp bên dưới uy lực phi phàm, đối mặt nhiều như vậy siêu cấp cao thủ, nhưng cũng không khỏi lòng sinh lùi bước tâm ý. Vô danh quan chiến một lúc, mắt thấy Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân, dần dần ở tuyệt vô thần sát quyền tâm tích nhập xuống phong, lập tức ra tay. Hắn vừa ra tay, là được kiếm khí tung sinh. Lấy lẹ vẹo 350 công lực đẳng cấp, mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng cũng uy lực vô cùng. Đầy trời kiếm khí, hướng về tuyệt vô thần công kích đi. Vô danh một gia nhập chiến trường, liền vì là Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân hòa nhau bại cục, ba người liên thủ, áp chế lại tuyệt vô thần. Nhưng mặc dù là vô danh kiếm khí, cũng không cách nào phá tan tuyệt vô thần bất diệt kim thân. Đường tu vẫn cứ đang quan chiến, hơn nữa đã phát hiện tuyệt vô thần tuy rằng nhìn như thần dũng, nhưng đã có đảo tẩu tâm ý. Dù sao bất diệt kim thân cùng sát quyền tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là không có cực hạn. Nếu là tiêu hao quá lớn, bất diệt kim thân cũng biết hết sạch sức lực. Đường tu chỉ là quan chiến, vẫn chưa từng ra tay, chính là vì phòng ngừa tuyệt vô thần đảo tẩu. Hắn phó bản nhiệm vụ là được đánh giết tuyệt vô thần. Hiện nay, hắn tập hợp Nhiếp Phong, bộ kinh vân, vô danh đám người lực lượng, dĩ nhiên có thể đối phó đạt được tuyệt vô thần. Chiến đấu tiếp tục, trong vòng thành làm trung tâm, toàn bộ hoàng thành đều hỏng. Võ lâm chí tôn chính là giả trang, mà nhất đại võ lâm thần thoại vô danh hiện thân, lại có đường tu, Nhiếp Phong, bộ kinh vân đám người, trong lúc nhất thời, tạo thành cực lớn náo động. Bên trong trong thành quyết chiến, càng là muôn người chú ý. Mãi cho đến tuyệt vô thần cảm thấy dần dần không địch lại vô danh, Nhiếp Phong, bộ kinh vân ba người liên thủ, muốn chạy trốn thời điểm, đường tu này mới ra tay. Hắn trong tay trái đã hiện ra tuyết tầm đao, trong tay phải chính là đã kỳ lân huyết khai phong bại vong chi kiếm. Đều là bạch ngân cấp trang bị, trong trốn võ lâm thần khí trung thần khí. Đường tu đem tuyết tầm đao cùng bại vong chi kiếm, đột nhiên bổ ra. Xi điệu một tiếng tiếng xe gió hưởng. Một đạo do đao khí cùng kiếm khí tạo thành, hiện thập tự giao nhau trạng kinh khí, đông dưng ngưng tụ. Nay kinh khí hiện ra huyết hồng sắc, các vài trượng, tin tưởng là được phía trước có một tòa lầu cao, cũng có thể trong nháy mắt kích thành phấn vụn. Đường tu mang theo Nhiếp Phong hoàn thành tìm mộng phó bản nhiệm vụ sau, công lực tiến thêm một bước, đã là lẹ vào 260. So với lần trước cùng tuyệt vô thần lúc giao thủ, công lực lại tăng cường một ít. Là được tuyệt vô thần cũng vô cùng ngạc nhiên, ngăn ngắn thời gian, đường tu võ công dĩ nhiên lại có tiến triển, phải biết đến rồi bọn họ cảnh giới này, muốn tiến bộ cũng không dễ dàng. Nhưng trước mắt nhưng cũng không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, tuyệt vô thần song quyền nổ ra, lấy bất diệt kim thân cùng sắt quyền tuyệt nghệ, chống đối đường tu đao kiếm song sát tuyệt sát thức. Vang một điệu một tiếng, kinh khí bắn mạnh, mặt đất đều hiện ra một hố sâu. Đường tu sau một đòn, nhưng cũng không như lần trước giống như vậy, cùng vô danh đám người từ vô thần tuyệt cung lui lại, mà là lần thứ hai phát sinh bỗng nhiên một đòn. Đao kiếm song sát tuyệt sát thức, tuy chỉ là chiêu thức giống nhau, nhưng uy lực vô cùng. Hắn dĩ nhiên quyết định, phải đem tuyệt vô thần ở lại chỗ này, cho dù là hợp lại đến lưỡng bại câu thương. Huống chi hắn còn có vô danh, Nhiếp Phong, bộ kinh vân chờ giúp đỡ. Mà vô danh cùng Nhiếp Phong, bộ kinh vân ba người, tự nhiên không để cho hắn thất vọng, rất là tự giác đem tuyệt vô thần đường lui đóng kín, mà cùng vây công tuyệt vô thần. Tuyệt vô thần cái này lẹ vẹo 300, lại tu luyện có bất diệt kim thân, sắt quyền tuyệt nghệ lại buốt, cuối cùng là hai quyền khó địch bốn tay, công lực dần dần không ăn thua, bại vào mọi người vây công bên dưới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 364, lẹ vẹo 303. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 300 quái, thu được kinh nghiệm 200.000 điểm, 150 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ hiệu bất diệt kim thân. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 100.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 100.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Tuyệt vô thần trung quy không địch lại đường tu, vô danh, Nhiếp Phong, bộ kinh vân bốn người liên thủ, công lực không ăn thua sau khi, bất diệt kim thân lại cũng khó có thể triển khai. Cuối cùng bị đường tu đao kiếm song sát tuyệt sát thức, trực tiếp đánh giết. có thể cùng lẹ vẻo 350 vô danh, lẹ vẻo 280 nhất phòng, lẹ vẻo 250 bộ kinh vân, cùng với lẹ vẻo 260 đường tu, đại chiến một lúc lâu, Tuyệt Vô Thần ngược lại cũng toán một nhân vật. Mà Tuyệt Vô Thần to lớn nhất dựa vào là được bất diệt kim thân. Đường tu mặt lộ vẻ vui mừng, đánh giết Tuyệt Vô Thần sau, dĩ nhiên tuân ra bất diệt kim thân quyển này sách sở kỳ hiệu. Hắn trực tiếp đem quyển này sách sở kỳ cho sở kỳ hiệu hóa, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, lập tức học xong môn thần công này. Dù sao đây là lẹ vẻo 350 vô danh, đối đầu lẹ vẻo 300 Tuyệt Vô Thần, cũng không cách nào phá vỡ một môn thần công, đối đường tu tới nói cũng là rất nhiều giúp ích. Lại có thêm long tượng bàn nhược công môn công pháp này, hỗ trợ lẫn nhau, đường tu tin tưởng, luyện thành bất diệt kim thân sau, sức chiến đấu của chính mình phải làm tăng nhiều. Mà sở học của hắn thần công bên trong, lấy huyết thần kinh này cửa vô thượng thần công là nhất, chính là Minh Hà lao tổ công pháp tu luyện. Nhưng này cửa vô thượng thần công, đối với tiên thiên cảnh giới tới nói, chỉ là mới vừa đạt đến nhập môn ngưỡng cửa mà thôi, còn biểu hiện không ra uy lực gì đến. Dù vậy, tu luyện huyết thần kinh cũng có thể dễ dàng khắc chế hỏa lân kiếm, bại vong chi kiếm trên kinh người sát khí, đủ thấy này cửa vô thượng thần công uy năng. Đánh chết Tuyệt Vô Thần sau, đường tu lần này C cấp phó bản nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, hơn nữa còn là một lần hoàn thành hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ. C cấp phó bản nhiệm vụ, phong vân game vị diện, nhiếp phong, đánh bại Tuyệt Vô Thần, cứu vớt Trung Nguyên Võ Lâm. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, C. Cật thường 1, 500.000 EXP. Cật thường 2, 3.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. C cấp phó bản nhiệm vụ, phong vân game vị diện, bộ kinh vân, đánh bại Tuyệt Vô Thần, cứu vớt Trung Nguyên Võ Lâm. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, C. Cật thường 1, 500.000 EXP. Cật thường 2, 3.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Nhiếp phong cùng bộ kinh vân nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành, khiến cho đường tu rất là kinh hỉ. Nhưng mà để hắn rất là kinh ngạc là, tương tự là C cấp phó bản nhiệm vụ, tương tự là nhiệm vụ đánh giá, C, hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được EXP dĩ nhiên không giống. Gệ mờ hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được EXP tự nhiên cũng càng nhiều. Lúc trước đánh giết hùng bá C cấp phó bản nhiệm vụ, tương tự là C cấp đánh giá, nhưng chỉ thu được 30 vạn kinh nghiệm mà thôi. Hiện nay đánh giết Tuyệt Vô Thần C cấp phó bản nhiệm vụ, tương tự là C cấp đánh giá, nhưng thu được 50 vạn EXP. Đường tu lòng nói, xem ra C cấp phó bản nhiệm vụ loại này đối lập cao cấp nhiệm vụ, cũng căn cứ nhiệm vụ không giống, dành cho khen thưởng cũng có chỗ bất đồng. Bất luận làm sao, thu được kinh nghiệm càng nhiều giá trị, tự nhiên là để hắn mừng rỡ không thôi. Hơn nữa còn là một lần hoàn thành hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ. Hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ tổng cộng 1 triệu EXP, hơn nữa đánh giết Tuyệt Vô Thần đạt được EXP, khiến cho đường tu trực tiếp từ lẹ vẻo 260, lên tới lẹ vẻo 303. Đẳng cấp tăng lên tới hơn 300 cấp, đường tu công lực tiến thêm một bước, sức chiến đấu tự nhiên cũng là tăng nhiều. Hiện nay, hắn cũng là lẹ vẻo 303 siêu cấp cao thủ. Là được đối chiến vô danh, tin tưởng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nếu là đem bất diệt kim thân tu thành, lại có long tượng bàn nhược công hỗ trợ lẫn nhau, lại có thêm đao kiếm song sát tuyệt nghệ cùng với tuyết tầm đao, bại vòng chi kiếm vân vân. Là được vượt cấp cùng vô danh một trận chiến, tin tưởng cũng là thắng diện chiếm đa số. Nhưng vô danh người này, cùng nhất phong, bộ kinh vân giống như vậy, cơ bản đều thuộc về phong vân game vị diện nhân vật chính nhi, đẳng cấp công lực tăng lên cấp tốc. Nhất phong cùng bộ kinh vân sau khi sẽ còn tiếp tục tu luyện ma ha vô lượng, hai người nhưng sẽ tiến triển thần tốc, mà vô danh người này ngộ tính cao. Cũng là yêu nghiệt giống như vậy, công lực đẳng cấp cũng sẽ không hạ xuống. Là được đường tu làm game mở, muốn đuổi tới những người này đẳng cấp, cũng biểu thị có điều áp lực. Hắn nhưng là ngóng trông phong vân game vị diện hậu kỳ đồ long. Đế thích thiên tập hợp đủ 7 thần binh, tàn sát thần long, nhưng là một cái siêu cấp lớn buộc, hơn nữa còn có long nguyên như vậy tuyệt thế kỳ chân. Đường tu cũng không muốn bị vô danh cùng phong vân đám người hạ xuống, do đó bỏ qua phong vân game vị diện hậu kỳ đồ long việc trọng đại. Muốn không bị vô danh cùng phong vân đám người hạ xuống, do đó tăng lên công lực đẳng cấp, tự nhiên là tiếp tục làm phó bản nhiệm vụ. Đường tu mở ra phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp chờ 3 đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Phía sau C cấp, D cấp, E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ, dĩ nhiên toàn bộ mở ra. Đường tu bất đắc dĩ phát hiện mình đã hoàn thành 3 cái C cấp phó bản nhiệm vụ, nhưng không cách nào lĩnh càng cao cấp hơn B cấp phó bản nhiệm vụ. Nhắc nhở, đẳng cấp không đủ. Nghĩ đến cũng là, chỉ cần là C cấp phó bản nhiệm vụ, đối với Đường Tu tới nói, độ khó cũng đã không nhỏ, chớ nói chi là càng cao cấp hơn B cấp phó bản nhiệm vụ. Hắn hôm nay đẳng cấp, dù sao vẫn là thấp một chút. Mà cấp thấp nhất E cấp phó bản nhiệm vụ, đối với hết thể ghệ mở tới nói, cũng là có lẽ vẻo 50 mới có thể lĩnh đẳng cấp hạn chế, chớ nói chi là càng cao cấp hơn B cấp phó bản nhiệm vụ. Đường Tu ngược lại cũng không hy vọng xa vời sẽ đi ngay bây giờ làm B cấp phó bản nhiệm vụ, dù sao chỉ cần là hiện nay C cấp phó bản nhiệm vụ trong lịch những nhiệm vụ này, mỗi một cái đều đủ hắn uống một bình. Chu Tiên game vị diện, Trương Tiểu Phàm, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, tu tiên trường sinh. Thiến nữ u hồn game vị diện, Nhiếp Tiểu Thiến, thoát ly mô mô khống chế. Chu Tiên game vị diện, Lâm Kinh Vũ, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Bức tranh giang hồ game vị diện. Đối với Đường Tu tới nói, trước hoàn thành phong vân game vị diện nhiệm vụ, ngược lại vẫn là tương đối dễ dàng một chút. 4. Đề cử Miêu Miêu tỷ một quyển sách, ta là một con oa lữ hành con nít chạy đến hiện thế, dạy ngươi làm người, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 365, phàm nhân game vị diện. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập. Tu tiên trường sinh. Đường Tu lựa chọn như thế một cấp phó bản nhiệm vụ. Bởi vì đây là tu chân game vị diện. Nên game vị diện nhân vật chính Nhi Hàn Lập, chính là Thiên Nam Việt quốc Kính Châu Thanh Nhu trấn năm dặm câu người, nhũ danh tên Thô Lỗ, tiến tộc người, tướng mạo phổ thông, da rẻ ngăm đen, trong nhà lao tứ. Hàn Lập tuổi hấu thơ bị Tam Thúc giới thiệu đến thất huyền môn, nhân có linh căn có thể tu luyện trường xuân công mà bị Mạc Đại Phu thu làm đệ tử, sau đó dựa vào thăng tiên lệnh bài gia nhập tu tiên môn phái Hoàng Phong Cốc. Chính thức bước lên tu tiên chi lộ. Một đường chịu đựng gian khổ tu luyện hóa thần sơ kỳ sau thông qua đầu mối không gian lén qua linh giới, cuối cùng tu luyện đến độ kiếp kỳ sau phi thăng tiên giới. Cái này cấp phó bản nhiệm vụ, giới hạn với nhân giới thiên game vị diện, cũng không có càng cao cấp linh giới cùng với tiên giới vân vân. Mặc dù chỉ là nhân giới thiên game vị diện, cũng không có liên quan đến càng cao cấp linh giới cùng tiên giới chờ đã, nhưng là tu chân môn phái Lâm Lập. So với phong vân game vị diện, này game vị diện rõ ràng sức mạnh đẳng cấp càng cao hơn ra một ít. Mặc dù là E cấp phó bản nhiệm vụ những kia sơ cấp game vị diện, cũng có phân chia cao thấp, như đại đường song long game vị diện cùng lộc đỉnh ký game vị diện, sức mạnh đẳng cấp liền cách biệt không ít. Mà đều là cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, phong vân game vị diện cùng phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện cũng là như vậy, sức mạnh đẳng cấp cũng cách biệt không ít. Cái này cũng là Đường Tu tuyển chọn này game vị diện nguyên nhân, bởi vì nên game vị diện có nhiều hơn kỳ ngộ cùng tài nguyên. Cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội. Đường Tu lựa chọn phủ, lĩnh nhiệm vụ sau, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đi tới phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện. Hắn xuất hiện ở một tòa cổ đại trong thành trì, do xét một chút chung quanh tình hình sau, liền biết mình là ở Việt quốc cảnh nội. Điều này làm cho Đường Tu rất là thở phào nhẹ nhõm, nếu là lĩnh phó bản nhiệm vụ sau, đi tới nên game vị diện những quốc gia khác, thậm chí cái khác địa vực, vậy coi như không xong. Nên game vị diện quốc gia cùng địa vực, quả thực không muốn đề đại. Mà nên game vị diện nhân vật chính Nhi Hàn Lập, liền ở Việt quốc cảnh nội. Đường Tu lại làm ra một phen tìm hiểu, liền thẳng đến Việt quốc cảnh nội Kính Châu đi. Hàn Lập, là được Kính Châu, Thanh Nhu Trấn, Nam Giảm Câu Người. Mấy ngày sau, Đường Tu đi tới Kính Châu, Thanh Nhu Trấn, Nam Giảm Câu. Hơi hơi sau khi nghe ngóng, liền biết Hàn Lập từ lúc mấy năm trước, bị thứ ba thúc giới thiệu đến rồi Thất Huyền Môn. Thất Huyền Môn, chính là cùng dã lang bang cùng xưng bá Kính Châu giang hồ môn phái, môn chủ vì là Vương Tuyệt Sở. Đường Tu cũng biết, Vương Tuyệt Sở vị này Thất Huyền Môn môn chủ, từng bị Mạc Đại Phu cứu, mời Mạc Đại Phu làm Thất Huyền Môn cung phụng, lãnh đạo Thất Huyền Môn cùng dã lang bang ở Kính Châu tranh bá. Mà Mạc Đại Phu là được Hàn Lập sư phụ. Sau đó, dã lang bang đại lượng sử dụng hàng loạt nỗ làm cho Thất Huyền Môn đại bại, tiến tới công trên Lạc Nhật ngọn núi, Vương Tuyệt Sở đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, lấy cơ quan làm ý hiếp bức bách dã lang bang văn tự bán đứt huyết đấu, dự định xin mời ba vị sư thúc đem dã lang bang nòng cốt diệt sạch. Không ngờ ngược lại bị Kim Quang Thượng Nhân giết đại bại. May mà Hàn Lập xoay chuyển thế cuộc, diệt sạch dã lang bang. Sau đó Hàn Lập lấy nuôi tinh đan cùng Vương Tuyệt Sở làm giao dịch, xử Vương Tuyệt Sở đối Lệ Phi Vũ cùng Hàn Lập Tam Thúc đặc biệt ưu đãi.